Vâng. A. Bất tử kiếm một kiếm bổ ra đối phương phòng ngự, kiếm khí xuyên thủng hư thần cảnh phòng ngự, tử khí nhập thể, tươi sống hao hết bọn hắn sinh cơ, tử khí ra chỉ Tiêu Phàm thể nội. Chân thần cảnh cường giả con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra Tiêu Phàm so trên tình báo giảng thuật càng cường đại, đáng tiếc hắn biết đến đã quá muộn. Ngâm. Tiêu Phàm tay cầm bất tử kiếm, toàn thân tử khí bao phủ, kia một đôi tròng mắt so kiếm mang còn muốn lăng lệ. Kia chân thần cảnh cường giả gặp Tiêu Phàm cũng không có sử dụng bất tử thú, càng thêm vững tin bất tử thú cũng không ở bên cạnh hắn, nếu không sẽ không mạo hiểm vượt cấp mà chiến. Ngươi là ta đã đặt chân. Tiêu Phàm lanh không nói. Soạt. Oeng. Tử nhân kinh vận chuyển, ra chỉ mũi kiếm, pháp lý trật tự xé nát tứ phương, khiến người lâm vào một cái tuyệt đối lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Phanh. Tiêu Phàm tay nâng kiếm rơi, mỗi một kiếm lực lượng đều đủ để mở núi phá đá, khiến sơn hà run rẩy. Chân thần cảnh trong tay thần khí vậy mà ngăn không được một chiêu, trực tiếp bị đánh đoạn, kiếm khi đem nó đập rơi xuống mặt đất. Bất tử kiếm quá cường đại, đây không phải Tiêu Phàm lực lượng. Chương 421, trở về Cửu Long Đại Lục. Chân thần cảnh cường giả lúc này mới phát hiện mình có bao nhiêu ngu xuẩn, coi như không có bất tử thú, nhưng hắn vẫn là có bất tử kiếm chính là đế tôn chiến binh, thậm chí mạnh hơn, cứ việc trật tự bị hủy diệt, nhưng nó nặng đến 10 vạn cân, sắc bén trình độ cũng không cải biến. Hưu. Chân thần cảnh cường giả quay đầu liền chạy, thế nhưng là hắn lại coi thường Tiêu Phàm tốc độ. Ầm. Tiêu Phàm một cước đạp nát đại địa, một kiếm chu hồn, kiếm thứ 10 phá không mà đi, bất tử kiếm bên trong xông ra một đạo tử nhân kinh trật tự, phá toái hư không, trực tiếp đánh vào sau lưng của đối phương. Oeng. A. Không. Kia chân thần cảnh cường giả có thể kháng trụ Tiêu Phàm công kích, thế nhưng là gánh không được bất tử kiếm công kích, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị tử khí nhiễm. Phốc thử. Tiêu Phàm từ đuổi theo phía sau, một kiếm xuyên thủng chân thần cảnh phía sau lưng, đem nó thể nội sinh cơ toàn bộ dành thời gian, một câu nguyên vốn thuộc về thật lực lượng của thần chạy ngược tứ chi bách hải của hắn. Giết người cũng có thể thăng cấp, thiên giai. Tiêu Phàm cũng không vì vậy mà mừng rỡ, như hắn vì cái này lợi ích mà điên cuồng, vậy hắn đem lâm vào điên cuồng giết chóc, mê thất bản tâm. Hoang dã bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, phương viên mấy chục dặm không có một ngọn cỏ, âm u đầy tử khí. Tiêu Phàm nhìn xem mình cái tác nói nhỏ nói, dạ đế, chẳng lẽ chỉ có thể hủy diệt ta? Không phải. Như ngươi dạng này nghĩ, vậy liền 10 phần sai, tử nhân kinh chính là bất tử chí tôn ba bộ bí thuật một trong, giai đoạn trước là tử nhân kinh, lấy sát nhập đạo, trung kỳ, là sinh tử trải qua, khám phá sinh tử, trong nháy mắt khiến khởi tử hoàn sinh, mà đến cuối cùng, thì là bất tử kinh, tu luyện tới cảnh giới này, rất khó bị giết chết, đáng tiếc lao nhân ra ông ta gặp hai vị ngụy chúa tể liên thủ. Trước đó còn bị cuồng phủ thể hệ lao đại trọng thương qua. Bất tử thú cấp tốc nói. Tiêu Phàm đầu ngón tay khẽ run lên, nói nhỏ hỏi nói, cùng ta nói một chút cái này tứ đại hệ thống. Tiêu Phàm chỉ nghĩ rõ ràng tứ đại thể hệ cứu hận, trong lòng của hắn có phán đoán của mình chuẩn tắc. Năm đó tứ đại nguyên vũ trụ sụp đổ, căn cứ ký ức truyền thừa, theo ta được biết, tứ đại nguyên vũ trụ liền là cuồng phủ lao đại Diệp Khinh Hàn cho đâm xuyên, hắn chỉ sợ là muốn tìm cấp bậc cao hơn, tiến vào chúa tể cảnh. Nào biết được đâm xuyên tứ đại nguyên vũ trụ, dẫn đến nguyên vũ trụ sụp đổ, sắp co lại thành một cái chính vũ trụ, bốn cái nguyên vũ trụ đều đã thống nhất, riêng phần mình hình thành một cái mạnh nhất hệ thống, tứ đại hệ thống gặp được cùng một chỗ, khẳng định đều không. Nhận thua, riêng phần mình đều nghĩ thống lĩnh toàn bộ, trấn áp thế lực khác, dẫn đến tứ đại hệ thống phát sinh diệt thiên chiến đấu. Bất tử thú thầm than, nó không phải bình thường thần thú, có được cổ lão ký ức truyền thừa, biết rõ năm đó trận chiến kia có bao nhiêu đáng sợ. Diệt thiên chiến đấu thật đáng sợ. Không biết chết bao nhiêu người, trong đó cuồng phủ hệ thống là cường thế nhất, nó là có mười mấy cái gia tộc và thế lực tổ kiến mà thành, ấn đạo lý có thể chụp một kích phá, thế nhưng là bọn hắn lạ thường đoàn kết, nhất là Diệp Khinh Hàn, vậy mà dựa vào sức một mình, đả thương nặng bất tử chí tôn, mặt khác hai đại thể hệ chủ nhân thừa cơ liên thủ đánh chết rơi mất bất tử chí tôn, bất tử hệ thống chính thức đi hướng diệt vong. Bất tử thú tuyệt vọng nói, bất tử chí tôn tử vong về sau, mặt khác hai đại hệ thống vì lớn mạnh chính mình, liên thủ hủy diệt tộc ta. Cơ hồ không còn một ngống, gặp người liền giết, chỉ trốn ra một phần nhỏ, tại thánh linh vực mọc dễ nảy mầm, nào biết được tại mấy ngàn n m trước, có cái không hiểu cường giả xuyên qua chính vũ trụ, tiến vào thánh linh vực, đem ta còn sót lại người đều chu diệt, ngươi là tử nhân kinh người thừa kế, chính là bất tử tộc tộc nhân. Ngươi muốn báo thủ. Tiêu Phàm giơ thẳng lên trời hít sâu một hơi, nói nhỏ nói, thiên hạ chúng sinh, đều là lợi lai. Bất tử thú xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, căm tức nhìn thương khung. Gầm nhẹ nói, là, đều là lợi lai, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, bất tử tộc thua không lỗ, nhưng không nên bị diệt tộc, lớn như vậy một cái thể hệ, không còn một ngống, ngươi thân là sau cùng người thừa kế, chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn? Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, lực lượng một người có thể cùng tam đại hệ thống đối kháng. Đây là tại cùng toàn bộ chính vũ trụ là địch, giết tới cuối cùng lại như thế nào? Lưỡng bại câu thương, hoặc là ngay cả thánh linh vực cửa này đều qua không được, mình liền diệt. Cuồng phủ hệ thống mặc dù không có tham dự tàn sát tộc ta, cũng không chết chí tôn nếu không phải bị cuồng phủ người trọng thương, tộc ta cũng sẽ không diệt tộc bất tử thú không cam lòng nói. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, về nói, hiện tại chúng ta nói báo thù vẫn là quá sớm, người ta tùy tiện tới một cái trọng huyền cảnh, hai chúng ta cộng lại cũng không là đối thủ. Hào hào. Bất tử thú lợi trào bắt mặt đất bên trên nham thạch, đạo đạo vết tích rung tùm, ánh mắt hung tàn đến cực điểm. Kỳ thật, bất tử tộc còn có một người, tại Thiên Khải Thành, là tử khí các một nữ nhân. Tiêu Phàm nói nhỏ nhắc nhở. Giống. Bất tử thú điên cuồng bổ nhào Tiêu Phàm, căm tức nhìn hắn, gầm nhẹ nói, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta? Hắn tên gọi là gì? Tư mệnh Tiêu Phàm nhìn xem bất tử thú vậy mà đã mất đi lý trí, không khỏi nói nhỏ trả lời. Giống. Bất tử thú vậy mà từ bỏ Tiêu Phàm trực tiếp rời đi, nhảy lên trùng thiên, biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm cầm bất tử kiếm chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem bất tử thú rời đi một sợi vết tích, không khỏi che mặt cười to. Ai cũng không thể tin, vẫn là mình có thể tin hơn. Tiêu Phàm tại trong tuyệt cảnh lại gặp một lần đả kích, loại này phản bội để hắn không thể chịu đựng được, chỉ có cuồng tiếu mới có thể phóng thích buồn bực trong lòng. Ta chỉ là tu luyện tử nhân kinh, nhưng cuối cùng không phải người bất tử tộc, ta cho ngươi tư mệnh manh mối. Cũng coi là báo ân, từ nay về sau, chúng ta cắt đi cắt đi. Tiêu Phàm đối thương không giận dữ hét. Là rất buồn cười. Tiêu Phàm hung hăng hít một hơi hơi lạnh, nhìn qua tứ phương, không có một con đường có thể đi thông. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm ở dưới bóng đêm ngự kiếm đi nhanh, thẳng đến Thiên Khải Thành phương hướng đuổi theo. Bất quá bất tử thú tốc độ không phải hắn có thể đuổi kịp. Sau một tháng, Tiêu Phàm thở hừng hộp, xuất hiện tại một mảnh rừng rậm bên trong, nơi này khoảng cách Thiên Khải Thành không xa. Bởi vì lúc trước hắn cùng thần đạo viện đám kia huynh đệ liền là từ nơi này phi thăng lên tới. Tiêu Phàm thần niệm bao trùm tứ phương, muốn tìm tiết điểm kia, trở lại Cửu Long đại lục, muốn trở về nhìn lại. Soạt. Oeng. Tiêu Phàm thời khắc này thần niệm mạnh như chân thần, cấp tốc thông qua không gian tiết điểm xuất hiện tại lên trời trên đỉnh. Cửu Long đại lục vẫn là cái kia Cửu Long đại lục, chỉ bất quá Bắc Lương Châu phủ mạnh hơn, mà lại xuất hiện đạo tôn cảnh cường giả tối đỉnh, không là người khác, mà là Tần Anh thái tử. Hắn không có cường đại tài nguyên, chỉ có bí thuật, vậy mà cũng tới mức độ này, không thể không nói thiên phú của hắn nghịch thiên. Tiêu Phàm đạp về Bắc Lương Châu Phủ, nhìn xem nơi này thần đạo viện phát triển cực kỳ tốt, tâm tình phiền não rốt cục giảm ít một chút. Tần Anh đằng không mà lên, nhìn xem Tiêu Phàm một mình trở về, lập tức đại hỉ, vội vàng nói, Tiêu Phàm, nghĩ không ra ngươi sẽ trở về, bọn hắn người đâu? Tiêu Phàm mỉm cười, về nói, bọn hắn tại Thánh Linh Vực, phát triển, còn rất không tệ. Tốt khoe xấu che, đem ưu sầu nói ra bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, còn chỉ có thể lo lắng vớ vẩn. Tần Anh không có mơ tưởng, ha ha cười nói, quả nhiên, ta vẫn tin tưởng các ngươi, bất quá thực lực của ngươi nhìn mạnh mẽ hơn ta không ít ta cũng nghĩ đi thánh linh vực phát triển một chút. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, lắc đầu nói, gần nhất thánh linh vực không ổn định, qua ít ngày lại đi, đúng, sư phụ ta đâu? Vân Phi Dương, đây là cho đến tận này, Tiêu Phàm nhất công nhận một vị lão nhân. Mặc dù hắn còn không thể tu hành. Chương 422, khởi động lại tịch diệt chi thể. Vân Phi Dương, tịch diệt chi thể, bây giờ đều đứng trước đại nạn, vẫn như trước vô pháp tu hành. Vân Phi Dương thể nội tịch diệt không gian, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng là hắn không có năng lực đi điều động, một khi có thể điều động, có lẽ tu vi có thể chạy suốt sinh tử cảnh. Tiêu Phàm trở về cũng là nghĩ tìm người trợ giúp, hắn cũng chỉ tin tưởng tiểu vị diện những người này. Vân Phi Dương những năm này nghiên cứu thần pháp bí thuật, có phần có tâm đắc, đã sớm nhìn thấu sinh tử, khám phá sinh tử. Tần Anh thái tử mang theo Tiêu Phàm đi tới Phi Dương Điện, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý quấy rầy địa phương, nhưng là Tiêu Phàm tới, chắc hẳn Vân Phi Dương cũng lo lắng mình duy nhất quan môn nhập thất đệ tử, cứ việc còn chưa dạy bảo qua Tiêu Phàm cái gì. Bây giờ, Vân Phi Dương tóc trắng tung bay, ngay cả râu ria đều trắng, nếu là có tu vi, tuyệt đối tiên phong đạo cốt, đáng tiếc thiên ý trêu người. Vân Phi Dương nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, buông xuống trong tay bí thuật hồ sơ, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cảm giác được Tiêu Phàm thay đổi, trở nên càng thêm cô lạnh vô tình, chắc hẳn tại Thánh Linh vực bị vô tình đả kích. Tần Anh điện hạ, người đi ra ngoài trước đi, ta cùng sư phó lão nhân già ông ta đơn độc tâm sự. Tiêu Phàm gạt ra một vòng tiếu dung, nói nhỏ nói. Tần Anh không có mơ tưởng, lập tức rời khỏi Phi Dương điện, nếu không phải Vân Phi Dương cho hắn cung cấp tu luyện kỹ xảo, hắn không có khả năng tại không có tài nguyên tình huống dưới đạt tới đạo tôn cảnh. Hắn đối Vân Phi Dương lòng kính trọng so với đế quốc quốc chủ đều muốn kính sợ. Phi Dương điện bên trong, sư đồ hai người tay cầm tay ngồi xuống. Vân Phi Dương một mặt tang thương, thán nói, tiểu phàm, người cả đời này, nhận một điểm ngăn trở là khó tránh khỏi, chớ có mất bản tâm, năm đó ta coi trọng nhất người, bây giờ cũng giống vậy, sư phụ không mấy năm có thể sống, tiếc nuối duy nhất là không có nhìn thấy thánh linh vực rộng lớn cùng rộng rãi, bây giờ nhục thể của ta cũng chịu đựng không nổi xuyên toa không gian tiết điểm, ngẫm lại ta. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng đây này? Vân Phi Dương lo lắng Tiêu Phàm mất bản tâm, đạo tâm sụp đổ, mê thất bản thân. Tiêu Phàm cầm Vân Phi Dương đại thủ, cung kính đỡ lấy hắn ngồi tại đại điện chính vị bên trên, quỳ một gối xuống ở bên người, ôn nhu nói, sư phụ yên tâm, ta là sẽ không bỏ qua, lần này trở về, chủ yếu là ta nghĩ khởi động lại ngài tịch diệt chi thể, bây giờ ta đứng vào hàng hư thần, lại có tam đại thần thú gia trì, lực lượng chân chính có thể đạt tới chân thần. Ta cảm thấy có thể thay ngươi mở ra tịch diệt chi thể. Vân Phi Dương ảm đạm, nói nhỏ về nói, ngươi không hiểu tịch diệt chi thể đáng sợ, thiên khiển thể chất, sẽ liên lụy của ngươi, ta đã bỏ đi. Những năm này Vân Phi Dương cũng thông qua một chút thủ đoạn đặc thù cảm ứng qua mình tịch diệt không gian, nơi đó năng lượng thực sự thật là đáng sợ, một sợi khí kình liền có thể giết chết một vị cao cao tại thượng tồn tại, quả thực liền là hỗn độn tịch diệt lực lượng. Tiêu Phàm khàn giọng nói, sư phụ, ta cần ngài khởi động lại tịch diệt chi thể. Ta đi đến không đường, bây giờ thánh linh vực đổi ngày, chính vũ trụ tam đại hệ thống. Có hai đại hệ thống là muốn truy sát ta, mặt khác một đại thể hệ, ta cũng không thể tin được, ta hiện tại chỉ có thể tin ngài, ta không có thứ hai con đường có thể đi, chỉ có ngài khởi động lại tịch diệt chi thể, ta mới có thể sống tại ngài cánh chim phía dưới. Chính vũ trụ, Vân Phi Dương chưa từng nghe nói qua, càng không hiểu. Tiêu Phàm đơn giản giảng thuật một chút đại khái cảnh giới, theo sau nói, sư phó, tịch diệt chi thể, khám phá sinh tử. Ta hoài nghi ngài một khi khởi động lại thể chất, rất có thể sẽ trực tiếp bước vào sinh tử cảnh. Hiện nay thánh linh vực người mạnh nhất cũng là sinh tử cảnh, mà lại là sống lại bảy thế sinh tử cảnh, mà ta bất quá hư thần, lấy cái gì cùng bọn hắn đấu. Vân Phi Dương trầm tư một chút, Tiêu Phàm không có đường lui, mà mình một khi khởi động lại tịch diệt chi thể thất bại, cũng là đường chết, nếu là không lại một lần nữa, còn sống tạm 3-5 năm, cầm 3-5 năm tuổi thọ đi cược Tiêu Phàm huy hoàng đại đạo, là đáng giá. Vậy liền thử một chút đi. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn cũng biết một khi khởi động lại thất bại, Vân Phi Dương có thể sẽ bị tịch diệt chi lực phá hủy ngay cả cặn cũng không còn. Lần này quyết định có lẽ là tự tư đi, nhưng không có biện pháp, lại không lại một lần nữa tịch diệt chi thể. Vân Phi Dương là chết, mình cũng là chết. Cầm hai cái mạng đi cược. Tiêu Phàm không muốn kéo dài hơi tàn, lớn tay nắm chặt Vân Phi Dương gầy trơ xương tay, thần niệm bao trùm, điều động vô tận lực lượng thủ hộ lấy Vân Phi Dương yếu ớt nhục thân. Nếu là chết. Hắn cũng nhất định chết tại Vân Phi Dương phía trước. Vân Phi Dương dưới trái tim, tịch diệt không gian lối vào chỗ, Tiêu Phàm thần niệm bao trùm, một cỗ thần lực tràn vào tịch diệt không gian, muốn đem trong không gian tịch diệt chi lực dẫn dắt ra tới. Tiêu Phàm lực lượng vừa vào tịch diệt không gian, nội bộ lực lượng trong nháy mắt phản kích, giống như nước sông quần quận xung kích. Hoa. Tiêu Phàm lực lượng lập tức rời khỏi tịch diệt không gian, chia vô số cỗ lực lượng, dọc theo Vân Phi Dương toàn thân, kỳ kinh bát mạch cùng mỗi một đầu chân khí lộ tuyến xuyên qua. Quả nhiên, tịch diệt chi lực vì phá hủy Tiêu Phàm lực lượng, cũng chia làm vô số cỗ lực lượng xông vào Vân Phi Dương thể nội toàn thân. Rầm rầm rầm. Vô tận tịch diệt chi lực cơ hồ muốn đem Vân Phi Dương đánh nát, nhưng là Tiêu Phàm điều động toàn bộ lực lượng của mình thủ hộ lấy Vân Phi Dương nhục thân, thần niệm gặp trọng kích, linh hồn run lên, cơ hồ tại chỗ hôn mê. Không thể đổ hạ. Nếu không sư phụ nhất định không có đường sống. Tiêu Phàm gầm nhẹ, diện mục dữ tợn, hai mắt gắt gao mở ra, thừa nhận tịch diệt chi lực xung kích. Trong nháy mắt, tịch diệt trong không gian truyền đến liên tục không ngừng lực lượng, tràn ngập Vân Phi Dương toàn thân. Sư phụ, học điều khiển nó. Phúc, Tiêu Phàm dồn dập hô. Ào ào ào. Tiêu Phàm thể nội kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực điên cuồng vận chuyển, sức mạnh vô cùng vô tận thủ hộ lấy Vân Phi Dương, mà phòng ngự của mình đã hoàn toàn chạy không, thế nhưng là tịch diệt trong không gian lực lượng càng thêm rộng rãi. Vân Phi Dương cảm giác được trong cơ thể mình cơ hồ bị không ngừng cắt nát. Thế nhưng là Tiêu Phàm cơ hồ lấy mạng tại bác, không ngừng chữa trị, đau đớn là hắn tại tiếp nhận, nhưng là nguy cơ tử vong lại là Tiêu Phàm tại tiếp nhận. Vân Phi Dương giờ khắc này thấy được sinh tử, thấy được tịch diệt không gian, thấy được vũ trụ tinh thần, thấy được vô số huyền ảo bí thuật cùng thần thông. Thân thức trống rông mà ra, nhìn lấy trong cơ thể mình tịch diệt chi lực đang cuộn trào, điên cuồng đè ép phá hủy Tiêu Phàm lực lượng. Soạt. Vân Phi Dương 10 ngón kết ấn, những cử động này hoàn toàn là theo bản năng tự cứu. Xuất thủ chính là cường đại thần thông thuật, ý vị này hắn hiểu thần thông thuật, nhưng hắn chưa hề tìm hiểu tới thần thông, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Vân Phi Dương kiếp trước là cái thần thông cảnh phía trên tồn tại, có thể là sinh tử cảnh đại cao thủ, chỉ bất quá luân hồi trùng tu, một thế này gặp phải một trận đại kiếp, dẫn đến đơn giản tu hành. Hoa. Rầm rầm rầm. Vân Phi Dương thể nội sao động lực lượng cấp tốc đạt được bình phục, thế nhưng là tịch diệt chi thể bên trong đột nhiên xông ra càng nhiều lực lượng, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Buông tay Vân Phi Dương hoảng sợ kêu to, Tiêu Phàm khẳng định không chịu nổi cỗ lực lượng này. Tiêu Phàm đâu chịu vào lúc này từ bỏ, cái này không phải là tại mưu hại sư phụ của mình a. Lão đại, giúp ta a, Tiêu Phàm giận dữ hét. Tiểu Long Thần cảm nhận được nguy cơ tử vong, trong nháy mắt điều khiển toàn bộ long mạch bên trong lực lượng cùng tịch diệt chi lực đối kháng, đem Vân Phi Dương kỳ kinh bát mạch củng cố như là tấm sắt, long mạch đối kháng tịch diệt không gian, đáng tiếc long mạch còn tại tiến hóa, mà tịch diệt không gian lại là hoàn chỉnh, cũng là cường đại nhất. Rầm rầm rầm. Ầm. Một đạo kinh mạch bị phá tan, nhưng là Tiêu Phàm cấp tốc bổ sung, mà Vân Phi Dương không ngừng thao túng thần thông thuật ra chỉ nhục thân, lực lượng càng ngày càng mạnh, trưởng khống cường độ cũng theo đó gia tăng. Sinh tử xoay quanh tại Vân Phi Dương trong lòng, vượt qua một bước này là sinh, không vượt qua nổi thì là chết. Chương 423, Tám thế sinh tử cảnh. Vân Phi Dương trong thức hải xuất hiện luân hồi con đường, sinh tử tại hai bên, tám quẻ lưỡng nghi, con đường này có thể lấy đi sinh tử cảnh đại cao thủ. Hơn phân nửa tịch diệt chi lực bị Vân Phi Dương thao túng, nghị phủ kín tịch diệt không gian, đợi đến mình triệt để trưởng khống thể nội tịch diệt chi lực mới đem giải khai, thế nhưng là tịch diệt không gian tựa như vỡ đê đồng dạng. Căn bản không chận nổi. A. Vân Phi Dương thét dài, gầm lên giận dữ vang vọng cửu Long Đại Lục. Ngâm ba. Long mạch hóa rồng thét dài, long mạch bên trong lực lượng đều sắp bị dành thời gian. Tiểu Long Thần bị cha tấn chết đi sống lại, giống giận gào thét nói, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ta sớm muộn sẽ bị ngươi chơi chết không thể. Tiêu Phàm lực lượng là yếu nhất một vòng, thế nhưng lại là lấy mạng tại bác, giờ phút này thất khiếu chảy máu, không ngừng chảy máu, hắn lực lượng tại long mạch chi lực cùng tịch diệt chi lực trước mặt giòn yếu như gỗ mục. Vâng. Ẩm. Khí kình xung kích tứ phương, Phi Dương điện nổ tung, trực tiếp bị dẹp yên, tốt đang tung bay điện cần yên tĩnh, cho nên bốn phía cũng không có cư người ở. Bắc Lương Châu phủ đô cảm nhận được cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa, lòng người bàng hoàng. Nhật nguyệt di chuyển, thời gian trôi qua, liệt nhật rơi xuống, vạn ức tinh thần phóng xuất ra ngập trời quan mang. Kiếm thai tinh vân vô hạn khuyết trương, tựa như một cái hoàn chỉnh vũ trụ, kiếm thai tinh vân trung tâm bất tử kiếm điên cuồng xoay tròn. Rút ra thiên địa tinh thần lực lượng ra chỉ Tiêu Phàm. Tiểu kiếm linh đều sắp không chịu đựng nổi nữa bất tử kiếm bộc phát, gầm thét nói, ngươi đang làm gì? Tiêu Phàm làm sao có thời giờ trả lời chắc chắn nó, lúc này cảnh giới của hắn cùng lực lượng đang nhanh chóng kéo lên. Hư thần sơ kỳ, hư thần trung kỳ, hư thần hậu kỳ. Tiêu Phàm nhục thân tại vô hạn tăng cường, xương cốt đều bị đánh rách tả tơi, nhưng là nhanh chóng chữa trị tới, kiếm cốt chi cứng rắn, như là thần binh lợi khí, nhục thân thành chân thần, cảnh giới còn chưa đột phá. A. Tiêu Phàm bị cha tấn chết đi sống lại, linh hồn đều nhanh chôn vùi. Ta không thể chết. Tiêu Phàm ý thức tại mẫn diệt biên giới, sắp chết dưới, chân thần cảnh bình cảnh bị kiếm thai tinh vân cung cấp tinh thần chi lực chấn vỡ. Lúc này nơi này lực lượng quá kinh khủng, thiên địa gió nổi mây phun, kiếp vân mới vừa vặn sinh ra liền bị một cỗ lực lượng chấn vỡ. Kiếp vân không cam lòng, lần nữa hội tụ ngưng tụ thành, thế nhưng là một cỗ phá hủy thế gian lực lượng thẳng bức vân tiêu, kiếp vân lần nữa bị đánh tan. Như thế lặp lại, kiếp vân hình thành hơn 10 lần, bị phá hủy hơn 10 lần. Thần thông chi uy cùng sinh tử chi lộ đều hiện, vượt ngang thiên cung, toàn bộ Cửu Long Đại Lục đều tại khuyết trường, bởi vì nơi này đang sinh ra một vị chân chính chí tôn, chưa bao giờ có chí tôn. Thánh linh vực bên trong linh khí bắt đầu chảy ngược, Cửu Long Đại Lục linh khí phun trào, giữa thiên địa bắt đầu tự chủ sinh ra linh khí, thánh linh khí, thậm chí thiên linh khí. Bởi vì Vân Phi Dương, cái này Cửu Long Đại Lục khả năng không thể so với thánh linh vực yếu bao nhiêu. Chỉ ít không gian sẽ càng vững chắc. Vân Phi Dương trong thức hải ký ức đang không ngừng tuôn ra, linh hồn không ngừng lớn mạnh. Một ngày một đêm thời gian, Vân Phi Dương từ một phàm nhân bắt đầu diễn biến, linh hồn cường độ trực tiếp vượt ngang vô số cái cảnh giới, thẳng bức đế tôn cảnh, trong nháy mắt liền bị xung phá, đạt tới trọng huyền cảnh, vô số huyền diệu bí thuật tại trong thức hải phun trào. Thần thông cảnh. 3000 thần thông hạo đãng, Vân Phi Dương phất tay nhưng đãng diệt ngàn vạn dặm, toàn bộ Cửu Long Đại Lục đều có thể bị một ý niệm phá hủy. Sinh tử cảnh. Sinh tử chi lộ rõ ràng, Vân Phi Dương giờ khắc này thấy được đời thứ nhất. Đời thứ nhất ký ức thức tỉnh, theo sát lấy chính là đời thứ hai. Theo kiếp trước bị kích phát khôi phục, tịch diệt trong không gian lực lượng càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng điên cuồng. Mở ra đến đời thứ năm thời điểm, Vân Phi Dương linh hồn cường đại đến cực hạn, hắn thậm chí thấy được Tiêu Phàm tại bờ vực sinh tử. Buông tay. Vâng. Vân Phi Dương khí thế cường đại cùng khí tức thẳng bức Vân Khung, thậm chí có thể thông qua tiết điểm đãng nhập thánh linh vực bên trong. Tiêu Phàm bị Vân Phi Dương khí thế trực tiếp đánh bay, trùng điệp ngã xuống ở phương xa. Lúc này Vân Phi Dương hoàn toàn có thể điều khiển lực lượng trong cơ thể, lợi dụng tịch diệt chi lực đối kháng tịch diệt không gian, như thế vòng đi vòng lại, mặc dù nguy hiểm, nhưng là không cần thiết đem Tiêu Phàm lôi vào, hắn lực lượng tại Vân Phi Dương trước mặt tựa như sâu kiến. Đời thứ 6 khởi động lại, một thế này lực lượng so trước đó cường đại gấp 10 có thừa. Tịch diệt chi lực theo linh hồn hắn tăng cường, vậy mà buộc phát ra mấy chục lần lực lượng, kém chút đem vị này lục thế sinh tử cảnh trực tiếp hủy diệt. A. Vân Phi Dương tóc trắng múa trường hà, trực tiếp đằng không mà lên. Lúc này, Tiêu Phàm dãy rủa đứng lên, nhìn xem hư không bên trên Vân Phi Dương, sau đó phất tay biến mất hai hàng huyết lệ, hít sâu một hơi, từ bình đan dược bên trong xuất ra hai cái liệu thần đan, lại từ long mạch bên trong lấy ra một viên kéo dài tính mạng thần quả, trực tiếp sau khi phục dụng, cấp tốc ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ào ào ào. Rầm rầm rầm. Chân thần cảnh, hắn hôm nay tại ngắn ngủi thời gian mấy năm đánh vào chân thần cảnh, thức hải cùng đan điền khuyết trương vô số lần. Kiếm thai tinh vân càng giống cái vũ trụ, duy nhất thụ trọng thương chính là long mạch, tiểu long thần kém chút bị rút sạch, lúc này thở hồng hộc ghé vào long mạch bên trong, không ngừng nguyện rủa Tiêu Phàm. Vân Phi Dương lực lượng còn tại tăng cường, bảy thế sinh tử cảnh xuất hiện, loại lực lượng này đặt ở tam đại hệ thống đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cửu long đại lục huyết trương mấy chục lần, không gian pháp tắc trật tự tràn ngập, ủng có thần thông trật tự cùng sinh tử pháp lý, ý vị này cửu long đại lục có thể sinh ra sinh tử cảnh cao thủ. Mà lại không gian trật tự pháp lý có thể tiếp nhận cao thủ như vậy sinh ra. Một cỗ uy áp hạo đãng, đánh xuyên tiết điểm, đã nhập thánh linh vực, cái này là sinh tử cảnh lực lượng, mặc dù vượt ngang hư không tiết điểm, nhưng là thánh linh vực ba vị sinh tử cảnh cao thủ cũng vì đó kinh ngạc. Sinh tử uy áp bao phủ tinh hà, khí đã ước và giảm. Cái này, đây là tám thế sinh tử cảnh lực lượng. Mặt khác hai đại thể hệ người. Mạnh Thạc, quân phủ thể hệ lục thế sinh tử cảnh cao thủ, vừa mới đi vào trung niên. Vô cùng uy nghiêm, thế nhưng là giờ phút này hãi nhiên, trong tay thất tinh kiếm không ngừng chấn động, có chút kiêng kỵ. Mặt khác hai đại thể hệ người cũng là hãi nhiên đến cực điểm, bất quá bọn hắn có thể khẳng định, đây không phải Mạnh Thạc lực lượng, Mạnh Thạc là lục thế sinh tử cảnh, nhiều nhất phá vỡ mà vào bảy thế sinh tử cảnh, mà cỗ lực lượng này lại thuộc về tám thế sinh tử cảnh cao thủ, dạng người này đã tương đương với thánh nhân, mặc kệ cái nào cái thể hệ, đều đem nó liệt vào thánh nhân phía trên địa vị, cho dù thánh nhân gặp, cũng muốn không mình hành lễ. Thánh linh vực có 8 thế sinh tử cảnh. Không có khả năng. Tam đại hệ thống 8 thế sinh tử cảnh cùng 7 thế sinh tử cảnh đều là cố định, bọn hắn đều tại trong chính vũ trụ, chẳng lẽ là tán tu? Ai sẽ phá vỡ mà vào 8 thế sinh tử cảnh? Ma Câu Á, thiên chủ thể hệ 7 thế sinh tử cảnh dùng mình. Về phần hy linh thể hệ Tháp Lạc, toàn thân kéo căng, thần thức bao trùm chư thiên đại địa, vậy mà không có tìm được 8 thế sinh tử cảnh cao thủ vị trí chỗ ở. Ai cũng không biết tám thế sinh tử cảnh cao thủ vậy mà tại thánh linh vực phụ thuộc vị diện, Cửu Long đại lục. Vân Phi Dương vọt lên tám thế sinh tử cảnh về sau, vô tận thần thông cùng sinh tử huyền diệu đều ở thức hải, hắn không có tiến vào cửu thế sinh tử cảnh, bất quá dạng này tám thế sinh tử cảnh, cùng giai phía dưới cử thế vô địch, coi như tam đại hệ thống lại có thể có mấy cái. Soạt. Vân Phi Dương chậm rãi đáp xuống đất mặt, giờ khắc này, hắn uy áp cho dù nội liễm đến cực hạn, cũng là không giận tự uy, tiên phong đạo cốt. Ha ha ha ha. Ta Phi Dương kiếm tiên lại về đến rồi. Thiên tính toán không bằng người tính, ngươi cho dù đem tịch diệt chi thể đặt ở ta tám thế chuyển thế chi thể bên trên, đặt ở tiểu vị diện, lại không tính được tới ta có cái đệ tử giỏi. Vân Phi Dương thét dài chư thiên, toàn bộ cửu long trong đại lục thanh âm hạo đãng, một sợi tiên kiếm chi khí khuấy động ức vạn giảm, hắn đứng ở đó chính là tiên kiếm. Chương 424, thần đạo viện tái khởi. Tám thế sinh tử cảnh hợp nhất, đây là một cỗ như thế nào lực lượng, Tiêu Phàm không biết. Cũng không hiểu loại cảnh giới này. Nhưng là sinh tử cảnh phía trên người có thể minh bạch, tám thế sinh tử cảnh, tu luyện tám thế, tất cả huyền diệu pháp tắc thần thông cùng sinh tử dung hợp, loại người này nhìn thấu sinh tử, khám phá thế gian pháp tắc, chính là thánh nhân, chỉ kém một bước thôi. Vân Phi Dương giờ phút này rõ ràng nhất tám thế sinh tử cảnh uy lực, hai con ngươi uy nghiêm như thiên uy hạo đãng, hắn chính là thiên địa. Hắn nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là chịu mến, nhìn như con, một thế này, nếu không phải Tiêu Phàm lấy mạng liều, hắn đem hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không phục sinh, tám thế sinh tử phó mặc. Tiêu Phàm còn tại lắng động chân thần cảnh. Giờ khắc này, Tiêu Phàm rốt cục có thuộc về mình nội tình, bối cảnh của chính mình, một cái tám thế sinh tử cảnh đứng ở sau lưng, chí ít tại thánh linh vực là không người có thể chống đỡ. Thánh linh vực, tam đại hệ thống cấp tốc huyết trương thế lực của mình. Quân phủ thế lực chiếm cứ phương đông cùng phương bắc, mà thiên chủ hệ thống chiếm cứ khu vực phía nam, hy linh hệ thống chiếm cứ phương tây, hiện ra vây quanh chi thế. Thần đạo viện bên trong người không biết cái này tam đại hệ thống là ai, cũng không biết là cựu địch còn là người xa lạ, chỉ có thể cắm đầu chạy trốn, từng cái tiềm phục tại trong thị trấn nhỏ yên lặng tiềm tu. Thế nhưng là cuồng phủ thể hệ người lại đang tìm kiếm một số người. Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân, bởi vì hai người này có đồng dạng bối cảnh, thuộc về cuồng phủ thể hệ người, mà lại là sinh tử cảnh chuyển thế người. Kỳ thật không chỉ Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân là chính vũ trụ sinh tử cảnh chuyển thế người, cái khác hai đại thể hệ người cũng đều tại thánh linh vực an bài sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ. Cuồng phủ thể hệ trọng huyền cảnh cao thủ tản mát tứ phương, đều đang tìm kiếm Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân, thế nhưng là hai người đã chìm đáy biển, căn bản không ngoi đầu lên. Vạn bất đắc dĩ, Mạnh Thạc tự mình xuất thủ, vận dụng sinh tử bí mật nhìn thấu thế gian, rốt cục tại hai tòa trong thành nhỏ tìm được hai người. Soạt. Hưu. Lục thế sinh tử cảnh Mạnh Thạc xúc địa thành thốn, trực tiếp xuất hiện tại Hiên Viên Vô Ngân chỗ thành trì, phất tay tìm tòi, trực tiếp đem hắn bắt ra, sau đó lại đem Long Dương cho lột ra. Hai đại cao thủ nhìn xem sinh tử cảnh cao thủ vậy mà tự mình bắt mình, không khỏi hãi nhiên, bọn hắn còn chưa khởi động lại ký ức, sinh tử cảnh cao thủ trong mắt bọn hắn liền là trời. Hai người các ngươi ra hỏa thật sự là khó tìm. Mạnh Thạc cười khổ lắc đầu nói. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân dùng mình, không biết như thế nào trả lời chắc chắn. Hai người các ngươi là cuồng phủ thể hệ sinh tử cảnh chuyển thế người, kiếp trước đều là lục thế sinh tử cảnh, chỉ vì tu luyện bảy thế sinh tử, muốn tiến giai cử thế vô địch, đi so ta sớm một bước, hiện tại các ngươi còn chưa tu luyện tới cảnh giới kia, còn không nhớ rõ ta thôi. Mạnh Thạc như nói thật nói. Chúng ta là cuồng phủ thể hệ người. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân chăm miệng một lời mà hỏi. Mạnh Thạc mỉm cười gật đầu, nói, người ở phía trên nói, ngươi có thể tự mình tu luyện, cũng có thể dựa vào hệ thống, các ngươi tự do lựa chọn. Hiên Viên Vô Ngân kinh ngạc hỏi, ngươi xác định? Phi Thường cùng khẳng định, lần này cần không phải ra ngươi xuất thủ, cũng sẽ không dẫn đến thánh linh vực đổi trời, không phải ngươi cho rằng cái kia nho nhỏ đế tôn là ai xuất thủ đánh lui. Lão nhân gia ông ta nếu không phải là bị tam đại thể hệ ước định trói buộc, hắn một trưởng có thể đem thánh linh vực chấn vỡ. Mạnh Thạc cười trả lời. Tiêu Phàm đâu? Hắn hiện tại là tử nhân kinh người thừa kế, hiện tại hai đại hệ thống khắp nơi đang tìm hắn, muốn giết chi cho thống khoái, chúng ta cuồng phủ hệ thống chẳng lẽ cũng muốn giết hắn? Long Dương nhíu mày hỏi. Mạnh Thạc lắc đầu, thản nhiên nói, tử nhân kinh người thừa kế, chính là bất tử trí tôn người thừa kế, cái này thuộc về một cái khác bị hủy diệt hệ thống, lớn thứ tư hệ thống, bất tử hệ thống, hắn mới chỉ là nhập môn tiểu tu mà thôi. Cái này bất tử hệ thống, cùng cuồng phủ hệ thống không tính là cựu địch, chỉ bất quá là năm đó bất tử thể hệ lao đại và chúng ta thể hệ lao đại đánh một trận, kết quả bị lao đại của chúng ta đánh thành trọng thương, mặt khác hai đại hệ thống thừa lúc vắng mà vào. Triệt để phá hủy, chúng ta phía trên đã hạ lệnh muốn bảo đảm người này, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân giờ phút này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nghĩ không ra mình có được cường đại như vậy bối cảnh, càng không nghĩ tới mình là lục thế sinh tử cảnh chuyển thế mà đến. Lần nữa tiến vào sinh tử cảnh chính là bảy thế sinh tử cảnh. Ngươi, ngài không thể động thần đạo viện. Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương kiên định nói. Mạnh Thạc nhún nhún vai, im lặng về nói, hai người các ngươi ngây thơ không? Mục tiêu của chúng ta là hy linh hệ thống cùng thiên chủ hệ thống, chờ các ngươi khôi phục ký ức liền biết, ta lười nhác giải thích với các ngươi, mặt khác đừng có dùng ngài đến xưng hô ta nhưng không chịu nổi, hai người các ngươi thân phận thế nhưng là dòng chính hậu duệ, mà ta hậu kỳ gia nhập mà thôi. Hiên Viên Vô Ngân sờ lên cái mũi, cảm giác Mạnh Thạc nói không giả, lúc trước thế nhưng là thực sự có người một trưởng cứu Tiêu Phàm cùng thần đạo viện đám người, nếu không phải thân nhân, làm sao cũng sẽ không bước lên trái với tam đại hệ thống ước định phong hiểm tới cứu mình. Gia gia của ta là ai? Là cuồng phủ hệ thống cái gì cấp độ? Hiên Viên Vô Ngân tò mò hỏi. Mạnh Thạc lắc đầu, nói nghiêm túc, không dám mạo hiểm phạm lão nhân gia ông ta tục danh, chỉ có thể nói hắn là cuồng phủ hệ thống lão đại đại cứu tử. Yên gia đâu? Là cái gì thể hệ? Long Dương lập tức hỏi. Cuồng phủ hệ thống từ gần trăm cái thế lực lớn tạo thành, Tiên gia là cường đại nhất một chi, có thể cùng sánh vai rất ít. Mạnh Thạc như nói thật đạo, đề cập Tiên gia, nhất kính sợ vẫn là Yên gia lão tổ tông. Hô! Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, cùng thuộc một cái thể hệ, cho dù có một ít hiểm khích cũng chẳng có gì lạ, tổng là có thể hóa giải. Chúng ta vẫn là dựa vào chính mình đi, không muốn dựa vào hệ thống trưởng thành. Phiền phức ngài. Ngươi phát cái tin tức, để thần đạo viện tất cả mọi người trở lại Thiên Khải Thành, chúng ta thần đạo viện cần một lần chất đột biến. Hiên Viên Vô Ngân trầm giọng nói. Mạnh Thạc không có cự tuyệt, thấy hai người lựa chọn dựa vào chính mình, liền nói không có vấn đề, về sau có cần có thể đến Khương Hồng cổ bộ tới tìm ta, cùng phủ thể hệ đại bản doanh liền ở nơi đó. Tiêu Phàm cũng không biết Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương lại là cuồng phủ thể hệ, lúc này còn tại tiểu vị diện lắng động cảnh giới của mình, kiếm thứ 10 đã tu luyện tới đại viên mãn, chậm rãi hướng thứ 11 kiếm diễn hóa suy luận. Về phần Vân Phi Dương, đứng ở nơi đó hấp thu 8 thế ký ức, 8 thế tán tu, 7 thế đều không có đạt tới vô địch, dù sao tam đại thể hệ người dựa vào là hệ thống, không phải hắn một cái tán tu có thể chống lại, thế là hắn mở ra đời thứ 8, nào biết được đời thứ 8 xảy ra chút vấn đề, chuyển thế đến tiểu vị diện. Mà lại nhục thân là tịch diệt chi thể, kém chút liền tan thành mây khói. Có rất ít tán tu hay là yếu tiểu gia tộc dám chuyển thế trùng tu, dù sao quá nguy hiểm, một bước sai, một thế diệt, cho nên có thể trùng tu hai đời sinh tử, kia thật ghê gớm tồn tại, tám thế sinh tử, kia cần muốn bao lớn quyết đoán. Thời gian trôi qua, hao phí một tháng, Tiêu Phàm mới từ từ mở mắt, cảm giác toàn thân xương cốt động một cái đều sẽ tàn mất, đau đớn vạn phần. A! Tiêu Phàm thấp giọng kêu một tiếng, kinh động đến Vân Phi Dương. Vân Phi Dương áo trắng nhẹ nhàng, tóc trắng vẫn như cũ, lúc này càng là uy nghiêm, nhưng là càng nhiều thì là tiên khí, không giận tự uy. Tiêu Phàm mừng rỡ đứng lên, cung kính nói, sư phụ, chúc mừng ngài. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười to, một mặt vui mừng, phất tay giỏ xét trời, trầm thấp uống nói, kiếm đến. Ngâm. Trong chính vũ trụ, một tòa cổ xưa sân trùng, xông ra một thanh ngang ngược tiên kiếm, phóng lên tận trời, vượt ngang vũ trụ, trực tiếp xuyên thủng thiên hà, đáp xuống thánh linh vực. Tiên kiếm phi nhanh, phá toái hư không, từ tiết điểm chỗ hạo đãng mà qua, rơi vào Vân Phi Dương trong tay. Phi Dương kiếm nơi tay, Vân Phi Dương chính là kiếm tiên. Tiểu Phàm, sư phụ mang ngươi bên trên thánh linh vực, lão phu muốn nhìn một chút có người nào dám khi dễ ngươi. Vân Phi Dương ngạo khí trung thiên, tự tin nói. Tiểu Phàm hít sâu một hơi, kích động vạn phần. Có cái hậu trường, mới có thể phát triển, Vân Phi Dương tám thế sinh tử, có hắn bảo bọc, tam đại hệ thống cũng phải cấp chút mặt mũi đi. Coi như không nể mặt mũi, bọn hắn không có thánh nhân xuất hiện, lại có thể làm gì Vân Phi Dương a? Tạ ơn sứ phó. Tiêu Phàm ôm quyền không người, sau đó đứng dậy, đối Bắc Lương Châu phủ uống nói, phá hư cảnh phía trên người đều theo ta tiến về thánh linh vực, thần đạo viện di chuyển. Chương 425, đến chiến. Phá hư cảnh phía trên, tự nhiên là thánh linh cảnh, vấn đạo cảnh, đạo tôn cảnh, bất quá này vị diện năm đó còn là quá kém, cái này cao thủ cũng không nhiều, đạo tôn cảnh chỉ có Tần Anh một người. Mà vấn đạo cảnh thì có 10 cái. Tiêu Phàm nhìn xem số lớn cao thủ tập kết, từng cái khí thế như hồng, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới thời điểm những người này đều là người quen, Tiêu Phàm càng không nghĩ đến năm đó cùng Phượng Vũ tranh đoạt quân quyền đại hạ vương triều Ngụy Đào thế mà dựa vào một bộ đao pháp tới gần đạo tôn cảnh, hiện nay đã là vấn đạo cảnh hậu kỳ tu vi. Bái kiến viện chủ. Đám người nhao nhao không người, đều nhịp, xem ra bọn hắn đã sớm muốn tiến vào thánh linh vực. Đi với ta thánh linh vực. Chúng ta thần đạo viện cũng nên đứng lên. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong mắt đều là chiến ý. 300 người, người số không nhiều, thế nhưng là đủ đồng lòng, có thể tin tưởng. Tu vi không mạnh, thế nhưng là bọn hắn dựa vào là thiên phú, không có tài nguyên, toàn bộ nhờ Vân Phi Dương năm đó một phen giảng giải liền có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới này, đến thánh linh vực, cảnh giới của bọn hắn căn bản không phải là vấn đề. Vân Phi Dương đại thủ một quyển, trong tay háo càn khôn, trực tiếp đem mọi người cuốn vào dị không gian. Mang theo 300 người xông vào thánh linh vực. Cựu Long Đại Lục phi thăng địa điểm liền tại Thiên Khải Thành bên ngoài không bao xa, đối với Tiêu Phàm cùng tám thế sinh tử cảnh Vân Phi Dương mà nói, một ý niệm mà thôi. Tiêu Phàm dẫm tại Thiên Khải Thành trên không, dơ thẳng lên trời gào thét nói, ta, Tiêu Phàm lại về đến rồi. Thiên Khải Thành, chính là ta Khải Thiên Chi Đường tòa thành thứ nhất. Thần đạo viện cũng không có tàn mất, thần đạo viện dòng chính mặc dù tán loạn, thế nhưng là những cái kia bộ lạc chủ nhân vẫn như cũ tín ngưỡng vào thần đạo viện. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng thần đạo viện sẽ còn trở về, dẫn đầu bọn hắn cường đại, dẫn đầu bọn hắn đi hướng đỉnh phong. Bái kiến viện chủ. Rất nhiều bộ chủ nhao nhao hiện thân, quỳ một chân trên đất, hưng phấn kêu lên. Tiêu Phàm nhìn xem rất nhiều bộ chủ, hăng hái, tự tin nói nói, từ hôm nay trở đi, ta Thiên Khải Thành, không còn là thành nhỏ, không còn là tùy ý người khác khi nhục đối tượng, ta sẽ dẫn lấy các ngươi chinh phục Hắc Diệu Sâm Lâm, chinh phục thánh linh vực mỗi một mảnh thổ địa. Ê! Bộ chủ môn nhao nhao hưng phấn giống to, những năm này Thiên Khải Thành mặc người ức hiếp, đạo tôn cảnh có thể ức hiếp, hư thần cảnh có thể ức hiếp, quân chủ cảnh cũng có thể ức hiếp. Tiêu Phàm trở về chuyện thứ nhất chính là trùng kiến Thiên Khải Thành, năm đó Cao Sơn quân chủ vừa xuất hiện liền phá hủy hai mặt tường thành, bây giờ lòng người bàng hoàng, ai cũng không nghĩ trùng kiến, Thiên Khải Thành giống như một vùng phế tích, con dân đều nghĩ đến nhiều sống một ngày là một ngày. Như hôm nay Khải Thành bắt đầu trùng kiến, bất quá khuyết trương gấp trăm lần. trực tiếp đem Vân Nghiễm Thành đều bao hàm ở bên trong, thành trì rộng rãi mênh mông, nguy nga nặng nề. Đông bộ cùng Bắc bộ địa khu thần đạo viện đám người bắt đầu dần dần trở về, mà vào lúc này, tam đại hệ thống vậy mà thành lập không gian vực môn, mỗi một tòa cự thành ở giữa đều sẽ có truyền tống môn, thần đạo viện người thậm chí có thể mượn dùng cuồng phủ không gian vực môn. Từng cái thần đạo viện cao thủ trở về thời điểm, biết được cuồng phủ hệ thống lấy lòng, ngược lại là hơi kinh ngạc. Mà đợi đến Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân trở về thời điểm, Tiêu Phàm mới hiểu được cuồng phủ hệ thống tại sao lại như thế đối đãi thần đạo viện. Hai cái huynh đệ lại là cuồng phủ thể hệ sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ. Tiêu Phàm nghẹn ngào cười cười, chính mình cũng không biết bây giờ nên làm gì, về phần bất tử thú, đã sớm mang theo Tư Mệnh rời đi Thiên Khải Thành. Tư Mệnh mới thật sự là bất tử thể hệ người, mà Tiêu Phàm chẳng qua là tu luyện loại công pháp này mà thôi, tại bất tử thú trong mắt, Tiêu Phàm cũng không phải là thân nhân, nhưng Tư Mệnh là. Thần đạo viện nhanh chóng ngưng tụ, Phượng Vũ cùng Kim Cương bọn người đủ số trở về, lần này đào vong, cũng không có người hy sinh, đây là Tiêu Phàm nghe được tin tức tốt nhất. Bất quá khi Tiêu Phàm trở về Thiên Khải Thành, mà Thiên Chủ hệ thống cùng Hy Linh hệ thống chỉ bất quá dùng 3 ngày thời gian liền đạt tới. Số lớn cao thủ bắt đầu hướng Thiên Khải Thành vọt tới, có là tự phát mà đến, mà có người thì là bị hai đại thể hệ người phái tới cao thủ, không thiếu trọng huyền cảnh cao thủ. Tựa hồ vì triệt để hủy diệt bất tử hệ thống. Hy Linh thể hệ bảy thế sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ đích thân tới, thế nhưng là mới vừa vặn vượt qua Hắc Diệu xâm lâm, từ Tây Bộ xuất hiện, liền cảm nhận được tám thế sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ, lập tức con ngươi co rụt lại. Tám thế sinh tử cảnh cao thủ? Hắn vậy mà tại nơi này? Chẳng lẽ lại cũng là bất tử thể hệ người? Tháp Lạc kinh hãi tự nói, đối mặt tám thế sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ, hắn không có nửa điểm tỷ số thắng, coi như hắn có được tuyệt đỉnh quyết định sinh tử thánh binh chi bảo, cũng không có hy vọng thắng lợi. Hoa. Vân Phi Dương con ngươi co rụt lại, xuất hiện ở ngoài thành, tay cầm bay lên tiên kiếm, xuyên thủng hư không, khinh thường Tháp Lạc, tự tin nói, đến chiến. Hoa. Tháp Lạc cầm trong tay thánh binh chí bảo xuyên thủng hư không, thẳng đến phương Nam mà đi, muốn tìm Mạc Câu Á làm giúp đỡ. Hai đại cao thủ kiểm chế Vân Phi Dương, phái trọng huyền cảnh cao thủ hành sát Tiêu Phàm, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Vân Phi Dương thậm chí không có truy kích, chủ yếu cũng sợ chúng kế điệu hổ Ly Sơn. Cho nên cũng không rời đi Thiên Khải Thành. Tiêu Phàm tự mình giám sát Thiên Khải Thành, Vân Phi Dương cung cấp một cái phòng ngự trận pháp, đủ lấy phòng ngự ở sinh tử cảnh cao thủ xung kích, bất quá tiêu hao tài nguyên cũng là kinh khủng, bình thường sẽ không mở ra đến đỉnh phong, có thể phòng ngự ở trọng huyền cảnh công kích là được rồi. Thành lớn hạo đãng, kéo dài vô tận, phần lớn tường thành thì lại lấy ngọn núi vì tường thành, một mực lan tràn đến Vân Nghiễm Thành, lớn như vậy thành chỉ bị một cái cỡ lớn trận pháp thủ hộ. Dạng này thành trì tại trong chính vũ trụ mới có thể xuất hiện. Khổng lồ tụ linh trận, khiến thành nội thánh linh khí nồng đậm đến cực hạn, tu luyện làm ít công to. Các đại bộ lạc người cũng đều di chuyển đến trong thành, bàng sơn thủy mà cư, phân chia địa khu, các bộ lạc đều có giới hạn, từ không có xung đột, thậm chí lẫn nhau nâng đỡ, nghị lớn mạnh Thiên Khải Thành. Vật đuổi sao rời, 30 năm thoáng một cái đã qua, hai đại hệ thống vậy mà không còn có quấy rầy Thiên Khải Thành, tựa hồ tại chuẩn bị càng lớn kế hoạch. Cái này ba thời gian 10 năm đối với tam đại hệ thống mà nói, liền là thoáng trước mắt, đối với sinh tử cảnh người mà nói, khả năng ngay cả cái bế quan thời gian đều không đủ, nhưng đối với Tiêu Phàm cùng Thiên Khải Thành mà nói, kia tác dụng liền quá lớn. Tiêu Phàm cơ hồ đem Hắc Diệu xâm lâm rời trống, toàn bộ dùng cho cao tầng tu luyện, về phần đê giai linh dược, thì góp gió thành bão, đổi thành cao giai thần dược. Long mạch bên trong thành thuộc trí bảo cũng đều đem ra, Tiêu Phàm chỉ cần cao thủ, chỉ có xuất hiện trọng huyền cảnh, thần thông cảnh. Thậm chí sinh tử cảnh tồn tại, mới có thể tại thánh linh vực cắm dễ, chỉ dựa vào Vân Phi Dương một người, hiển nhiên là không đủ. Ngắn ngủi 3 thời gian 10 năm, thần đạo viện nhiều hơn 30 vị chân thần cảnh cao thủ. Vân Phi Dương đem mình trước 7 thế trong trí nhớ sinh tử cảnh phía dưới bí thuật toàn bộ khắc dấu thành sách, các loại bí thuật thần thông huyền diệu đều có, bao quát viên quân cùng Mạc Khinh Vũ âm luật đều bao quát trong đó. Dòng chính cao thủ đều nhập chân thần cảnh, bất quá cái này còn thiếu rất nhiều. Ngay tại thần đạo viện chuẩn bị như thế nào tráng thế lực lớn, chiếm cứ địa bàn, tìm được càng nhiều trí bảo thời điểm, hai đại hệ thống vậy mà muốn cùng cuồng phủ hệ thống ngưng chiến, thậm chí liên hợp Mạnh Thạc cùng nhau chém giết tám thế sinh tử cảnh Vân Phi Dương. Mạnh Thạc không chút do dự cự tuyệt, thậm chí phái ra 3 vị thần thông cảnh, 20 vị trọng huyền cảnh ra trì Thiên Khải Thành, khó giữ được Tiêu Phàm, chí ít cũng phải bảo đảm Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương hai người a. Hai đại hệ thống thẹn quá hóa giận. Liên thủ tập kết thổ dân vô số cao thủ tiến về Thiên Khải Thành, muốn đem Thiên Khải Thành nổ tận gốc. Chương 426, Kiếm Tiên Chi Uy. Rầm rầm rầm. Hưu. Đại quân đi nhanh, trọng huyền cảnh cao thủ xuất động 30 người, thần thông cảnh cũng xuất động 3 vị, về phần hai vị sinh tử cảnh toàn ra. Soạn. Ông. Thánh binh trí bảo nắm trong tay, hai đại sinh tử cảnh cao thủ đều có được trí bảo, bây giờ khí thế như hồng. Tháp lạc lưu ly bảy màu bình. Mặc ấu á đoạ thiên chi dực. Đây đều là thánh binh trí bảo, ẩn chứa thiên địa chí lý, đủ để hủy diệt thiên địa chí bảo, nhất là đoạ thiên chi dực, nhưng ra chỉ sinh tử cảnh gấp 3 tốc độ, cánh lông vũ vừa mở, nhưng kéo theo sinh tử luân hồi khai thiên tích địa, không gì không phá. Lưu ly bảy màu trong bình có thể thôn nhật nguyệt sơn hà, vạn pháp không thúc, một khi thi triển, sinh tử cảnh đều sẽ bị thương tổn, một khi bị nuốt vào lưu ly bảy màu bình, sinh tử cảnh cũng có thể bị luyện hóa, dù không phải thánh nhân chi khí, nhưng cũng là thánh nhân chi khí hạ mạnh nhất chí bảo. Hai đại cao thủ khí thế như hồng, bọn hắn cầm trong tay bản mệnh thánh bảo, tự tin có thể đối kháng tám thế sinh tử cảnh đại cao thủ. Tháp lạc huynh, nhưng biết tám thế sinh tử cảnh lai lịch. Mặc Âu Á phía sau đoạ thiên chi dực triển khai, so thánh binh trí bảo mũi kiếm còn muốn sắc bén, giờ phút này ủy chìm mà hỏi. Tháp lạc lắc đầu, trầm giọng về nói, bản tọa vừa cảm nhận được người này khí tức, liền biết không phải bình thường, vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, liền trực tiếp tiến về Nam Bộ tìm ngươi, cho nên cũng không điều tra ra thân phận của người này. Bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định đối phương là cái kiếm tu, theo ta được biết, bảy thế sinh tử cảnh trong cao thủ, kiếm tu tổng cộng có 12 người, nhưng cái này 12 người cũng không chuyển thế vì tám thế sinh tử cảnh. Tháp lạc trầm tư một chút, sau đó khẳng định nói. Mặc Âu Á hít sâu một hơi, nhìn qua có thể đụng tay đến Thiên Khải Thành, tăng nhanh tốc độ. Lúc này, Vân Phi Dương đã đứng tại trên tường thành, thần đạo viện chiến kỳ theo gió khuấy động, bay phất phới, tay hắn cầm bay lên tiên kiếm đứng ngạo nghễ, Tiêu Phàm liền đứng bên người. Chờ một chút nhìn xem vi sư xuất thủ, chớ có xúc động. Vân Phi Dương bình tĩnh nói. Tiêu Phàm, Lý Trạch Lăng, Hiên Viên Vô Ngân bằng tất cả mọi người đứng tại hai bên, nhìn đại quân đến đây, giờ phút này bọn hắn cũng bất lực xuất chiến, chỉ có thể dựa vào Vân Phi Dương một người. Bất quá, một người một kiếm là đủ. Khoảng thời gian 30 dặm, Vân Phi Dương vẫn như cũ không núp nhích. Hoa. Đoạ Thiên Chi Dực cùng Lưu Ly Bảy Màu Bình đồng thời buộc phát ra thiên uy, ép Thiên Khải Thành phòng ngự đại trận tự động khôi phục. Thần quang lưu chuyển, thần mang trùng thiên. Hoa. Vân Phi Dương phiêu nhiên hạ tường thành, cầm kiếm chậm rãi đi hướng phương xa, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, tiên kiếm chi ngạo ý thẳng bức Vân Tiêu. Tám thế sinh tử cảnh, cùng bảy thế sinh tử cảnh chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ngâm. Tiên kiếm ra khỏi vỏ, vạn cổ kiếm đạo vượt ngang, so Tiêu Phàm triệu hoán đi ra kiếm đạo càng thêm thuần túy, càng thêm rộng rãi, mà lại là 100% điều động vạn cổ kiếm đạo, không giống Tiêu Phàm, hoàn toàn là vô ý thức. Mà hắn là có ý thức triệu hoàn kiếm đạo. Kiếm đạo theo ta ý, chư thiên hóa kiếm chủng. Ngâm. Ào ào ào. Dưới bầu trời, đại địa phía trên, vô số kiếm mang xuyên qua, thanh kiếm trống rỗng mà ra, đầy trời đều là kiếm ảnh. TTT. Mọi người không khỏi là hít một hơi lanh khí, bao quát hai vị bảy thế sinh tử cảnh cao thủ, không khỏi là con người co rụt lại. Tán tu kiếm tiên Vân Phi Dương. Là hắn. Hắn tại 3 vạn năm trước. Sinh tử cảnh phía dưới chỉ bại bởi nhưng sắp xếp 5 vị trí đầu, mà lại bao hàm 8 thế sinh tử cảnh cường giả, bây giờ hắn vậy mà chuyển thế thành tiểu 8 thế sinh tử cảnh. Hai vị 7 thế sinh tử cảnh đại cao thủ con ngươi co rụt lại, hãi nhiên đến cực điểm. Ngâm. Hưu. Đoạ thiên chi dực đoạt không mà lên, thao túng sinh tử luân hồi, nuốt hết hết thảy, cánh lông vũ như kiếm, phá toái hư không, muốn mạnh mẽ chặt đứt Vân Phi Dương kiếm thế. Soạt. Lưu ly 7 màu bình thôn thiên mà đến. Muốn đem Vân Phi Dương cùng lớn như vậy Thiên Khải Thành đều nuốt hết. Ngâm. Vâng. Vân Phi Dương phiêu nhiên như tiền, nhân kiếm hợp nhất, kiếm trùng đi theo, một kiếm nhìn như chậm chạp, kỳ thực ẩn chứa vô tận kiếm đạo chi lực cùng tịch diệt chi lực. Vâng. Vâng. Một kiếm này, đại biểu cho vạn cổ kiếm đạo, trực tiếp chạm tại đoạ thiên chi dực bên trên, mặc Âu Á cảm giác mình đoạ thiên chi dực đều sắp bị chặt đứt, thân thể gặp trọng kích, thể nội kỳ kinh bát mạch gặp trọng kích. Thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Phúc. Sinh tử chi lộ đoạn mất, bị một kiếm cưỡng ép chặt đứt, đoạ thiên chi dực quang mang ảm đạm, bên phải cánh lông vũ cùng cánh tay rủ xuống, vô kiên bất tồi đoạ thiên chi dực tại Vân Phi Dương trước mặt yếu ớt không chịu nổi, Mặc Âu Á cùng Vân Phi Dương chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, trực tiếp ho ra máu bay ngược. Ngâm. Ông. Chẳng qua là trong nháy mắt, Vân Phi Dương kiếm trong tay biến ảo khó lường, lấy một cái cực kỳ xảo trá quỷ dị góc độ đâm về lưu ly bảy màu bình. Thất thải lưu lượng bình tràn ngập pháp tắc sinh tử trật tự cùng vạn đạo áo nghĩa, tản ra ngập trời chi uy, cường thế che mất Vân Phi Dương. Ào ào ào. Vân Phi Dương kiếm thế như hồng, làm vỡ nát hư không, khiến pháp tắc trật tự sụp đổ, thánh linh vực phảng phất lung lay sắp đổ, toàn bộ thánh linh vực đều muốn sụp đổ. Một kiếm đâm vào sinh tử luân hồi, sinh tử của hắn luân hồi càng cường đại, trong nháy mắt chôn vùi đối thủ trật tự pháp lý, kiếm thế như hồng, trực tiếp đâm vào lưu ly bảy màu trong bình. Lưu ly bảy màu bình nhưng chứa nổi sơn hà vị diện, nhưng là chứa không nổi một kiếm này. Vạn đạo kiếm ảnh tại trong bình tứ ngược, đem nội bộ thôn phệ trật tự xoắn nát, lưu ly bảy màu bình sinh tử chi diệu dưới một kiếm này lộ ra tái nhợt bất lực. Không. Vân Phi Dương, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Tháp Lạc gầm thét, không ngừng hướng lui về phía sau, không phải một kiếm này có thể xuyên qua lưu ly bảy màu bình, trực tiếp đâm xuyên phòng ngự của mình, làm chính mình đoạn mất sinh cơ. Ẩm. Vân Phi Dương một cước đạp hướng Tháp Lạc, kiếm thế quay đầu, trực tiếp đem lưu ly bảy màu bình quăng bay đi. Lão Phu đang làm cái gì trong lòng mình rõ ràng, liền sợ các ngươi không biết đang làm gì. Cái này Thiên Khải Thành, là Lão Phu đệ tử sáng tạo, các ngươi hai đại hệ thống muốn hủy đi, để các ngươi hệ thống bên trong tám thế sinh tử cảnh cường giả đến đánh với Lão Phu một trận. Ngâm. Phốc thử. Vân Phi Dương đại thủ bôi qua bay lên tiên kiếm, một sợi kiếm quang xuyên thủng ngàn dặm, trực tiếp từ Tháp Lạc ngược xuyên qua, kiếm khí tồi khô là hủ, đánh xuyên phòng ngự, đem nó tươi sống chém xuống ở trên mặt đất. Kiếm khí ngưng tụ thành lợi kiếm, vậy mà trực tiếp đánh bại một vị bảy thế sinh tử cảnh cường giả, cái này tám thế sinh tử cảnh chính là thánh nhân. TTT. Bao quát địch đại quân người, bao quát Tiêu Phàm bọn người đều thấy được sinh tử cảnh cường đại, cũng nhìn được Vân Phi Dương chỗ kinh khủng, dạng người này, cùng giai cử thế vô địch. Tam đại hệ thống mạnh nhất sinh tử cảnh đoán chừng cũng không có người tới đối kháng. Vân Phi Dương không có giết hai người này, bởi vì hắn biết triệt để đắc tội hai đại thể hệ đại giới, hiện tại chỉ có thể chậm rãi chịu. Nhìn đến mình đột phá sinh tử cảnh, phá vỡ mà vào thánh nhân cảnh, kia có lẽ có thể cùng tam đại hệ thống của nhau. Tiêu Phàm cầm bất tử kiếm, kích động vạn phần. Thiên Khải Thành, rốt cục mở mày mở mặt một thanh. Tháp Lạc cùng Mạc Câu Á riêng phần mình chỉ tiếp nhận một kiếm, liền người bị thương nặng, hoàn toàn không phải là đối thủ, lúc này sắc mặt trắng bệnh, cao điệu mà đến, lại chỉ có thể mất hứng mà về, hai mắt đều là không cam tâm. Giống. Ngao. Thần đạo viện chư hơn cao thủ gào thét, giống to. Dùng cái này đến chút xuống mình nội tâm hưng phấn. Một trận chiến này, đặt vững Thiên Khải con đường chính thức mở ra. Chương 427, Kiếm Tiên chỉ điểm. Một trận chiến, liền đặt vững Thiên Khải thành Thiên Khải con đường, Vân Phi Dương một người có thể kháng hai đại hệ thống thánh nhân phía dưới tất cả mọi người. Bảy thế sinh tử cảnh, cầm trong tay bản mệnh thánh bảo, vậy mà gánh không được một kiếm, có thể thấy được Vân Phi Dương chiến lực khủng bố đến mức nào. Tháp Lạc lưu ly bảy màu bình bị một kiếm đánh bay, treo móc ở hư không bên trên. Tháp Lạc vừa định đoạt lại bảo bình rời đi, thế nhưng là Vân Phi Dương một kiếm đâm thẳng hư không, kiếm đạo chấn áp vạn pháp, lưu ly bình vậy mà không nhúc nhích tí nào, mặc hắn như thế nào điều động mình bản mệnh thánh bảo đều không thể đoạt lại. Cái này lưu ly bảy màu bình, lão phu giúp ngươi thu, xem như các ngươi tiến công Thiên Khải thành đại giới, nghĩ lấy về, có thể để các ngươi thể hệ tám thế sinh tử cảnh cường giả đến cùng lão phu phân cao thấp, thắng liền lấy về, thua, lão phu sẽ ngay cả hắn thánh bảo cùng một chỗ chấn áp. Vân Phi Dương cường thế nói. Vân Phi Dương, ngươi muốn cùng Hy Linh hệ thống là địch phải không? Tháp Lạc tức giận quát. Vân Phi Dương kiếm khí vạn trượng, giữa thiên địa tiếng trời giai điệu anh minh, một kiếm đè xuống, lưu ly bảy màu bình bị cưỡng ép đến Thiên Khải thành phía trên. Nếu là cùng ngươi là địch chính là cùng Hy Linh hệ thống là địch, vậy liền là địch đi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tháp Lạc giữa lông mày khóa chặt, đây chính là hắn duy nhất bản mệnh thánh bảo, thứ này là trăm vạn năm khó đưa ra một bảo bối tốt. Chẳng lẽ hôm nay thật liền buông tay đưa cho Vân Phi Dương sao? Tháp Lạc gặp Vân Phi Dương không có nhượng bộ ý tứ, chỉ có thể nhìn hướng Mạc Câu Á, hy vọng hắn mượn nhờ bản mệnh thánh bảo đoạt lại lưu ly bảy màu bình. Mạc Câu Á sắc mặt khó xử, đường đường bảy thế sinh tử cảnh, tại Vân Phi Dương trong tay vậy mà khổ sở một chiêu, chỉ kém một thế, lại chênh lệch cách biệt một trời, hắn hôm nay lại ra tay, đoán chừng hắn đọa thiên chi dực đều sẽ bị Vân Phi Dương cướp đi. Tháp Lạc huynh, chúng ta không phải là đối thủ, trở về bẩm báo bên trên chủ đi. Hy vọng có thể phái tám thế sinh tử cảnh xuống tới. Mạc Âu Á trầm giọng nói. Tháp Lạc không cam tâm, thiết quyền nắm chặt, sinh tử chi huyền diệu tràn ngập tứ phương, một ý niệm có thể để ngàn dặm hãm vào luân hồi, thế nhưng là tại Vân Phi Dương trước mặt, bực này huyền diệu như là điều trùng tiểu kỹ, không chịu nổi một kích, đối phương chỉ cần một kiếm liền có thể phá vỡ sinh tử của hắn luân hồi. Hừ. Tháp Lạc giận hừ một tiếng, nói, Vân Phi Dương, ngươi khi nhục ta không có vấn đề. Thế nhưng là tử nhân kinh người thừa kế lại là ta chủ tự mình điểm danh muốn, ngươi dám bảo vệ hắn, chính là cùng ta Hy Linh hệ thống là địch, hôm nay ngươi đem Tiêu Phàm giao ra, lại đem lưu ly bảy màu bình trả lại, ta Hy Linh hệ thống liền nhớ kỹ ngươi hôm nay ân tình, bằng không, ngươi tại thánh linh vực coi như vô pháp vô thiên, chẳng lẽ ngươi không trở về chính vũ trụ sao? Đối mặt Tháp Lạc uy hiếp, Vân Phi Dương chẳng thèm ngó tới, về nói, chính vũ trụ, không phải ngươi một nhà độc đại, cũng không phải ngươi ba nhà hệ thống có thể hoàn toàn bao trùm, coi như tam đại liên thủ, ta cũng như thế có thể tìm được đặt chân chi địa, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, cút đi, đừng chọc giận ta, ta hôm nay liền đem các ngươi toàn lưu lại. Tiêu Phàm không hiểu chính vũ trụ, thế nhưng là Vân Phi Dương lại tại chính vũ trụ sống bảy thế, đối chính vũ trụ không thể nói rõ như lòng bàn tay, có thể nghĩ tìm sinh tồn chi địa vẫn là có thể làm được, tam đại hệ thống cũng chỉ bất quá chiếm cư chính vũ trụ 1/3 địa phương, còn lại 2/3 đều là tuyệt địa, không dung bất luận cái gì hệ thống trưởng khống. Tam đại hệ thống một tay che không được trời. Hừ. Mạc Âu Á cùng Tháp Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, un tùn nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Chờ lấy Hy Linh hệ thống toàn diện truy sát đi. Tháp Lạc lưu câu tiếp theo ngoan thoại, quay đầu bước đi, loại người này muốn chạy trốn, Vân Phi Dương chưa hẳn có thể tóm đến đến. Mạc Âu Á cũng nhanh chóng nhanh rời đi. Bất quá hai đại thể hệ người cũng chưa rời xa, mà là tại Hắc Diệu Xâm Lâm trung bộ địa khu cùng nam bộ biên cảnh chỗ trú đóng lại, muốn đem Thiên Khải thành một mực khống chết ở chỗ này, hòa địa vi lao, không cho Tiêu Phàm trưởng thành cơ hội. Trong chính vũ trụ, bởi vì Vân Phi Dương xuất hiện, hai đại hệ thống liên thủ bức thoái vị cuồng phủ hệ thống, yêu cầu bỏ cũ thay mới 7 thế sinh tử cảnh, chuyển thành 8 thế sinh tử cảnh hạ thánh linh vực. Diệp Khinh Hàn mắt to lật một cái, rất sảng khoái cho một đáp án, muốn đổi người, vậy thì phải bằng thánh linh vực 7 thế sinh tử cảnh triệt để chết lại nói. Hy Linh hệ thống cùng Thiên Chủ hệ thống rất rõ ràng không có khả năng từ bỏ Tháp Lạc cùng Mạc Câu Á, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể ban thưởng mới thánh binh trí bảo, mà lại là sao trang, tập phòng ngự cùng tiến công làm một thể, coi như làm không xong Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng đừng nghĩ từ trong tay bọn họ thu hoạch nửa điểm chỗ tốt. Vân Phi Dương tạm thời cũng không có nghĩ qua từ hai đại hệ thống bên trong lấy được lấy vật gì, bây giờ cuồng phủ hệ thống cũng không có biểu hiện địch ý, càng không có cùng hai đại hệ thống liên thủ, thậm chí còn phái người trước đến giúp đỡ, Thiên Khải Thành vẫn là có sinh tồn con đường. Lưu ly bảy màu bình bị Vân Phi Dương chấn áp, ngay cả Tháp Lạc một sợi thần niệm đều bị chấn áp, cái này thánh binh trí bảo liền trở thành vật vô chủ. Đáng tiếc Tiêu Phàm vô pháp trưởng không cái này sinh tử cảnh thánh binh trí bảo, hắn ít nhất phải đợi đến thần thông cảnh phương có thể luyện hóa lưu ly bảy màu bình. Vân Phi Dương cầm lưu ly bảy màu bình, thản nhiên nói, Tiểu Phàm, cái này lưu ly bảy màu bình, vi sư trước giúp ngươi thu, sớm ngày trưởng thành, chỉ cần ngươi đến sinh tử cảnh, vi sư liền có thể bước vào chính vũ trụ, tìm ta thánh nhân con đường. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn xem lưu ly bảy màu trên bình tản ra sinh tử luân hồi, không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Bất quá hắn cũng minh bạch, Vân Phi Dương hiện tại không cho hắn, tất nhiên là bởi vì không dùng được, mà lại không có cách nào dùng. Đa tạ sư phụ. Tiêu Phàm thu lại tâm tình kích động, cung kính nói. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, nói, từ hôm nay trở đi, lão phu dạy bảo các ngươi tu luyện, bất kỳ cái gì chỗ nào không hiểu, đều có thể cầm tới trước mặt ta sẽ chuyên môn truyền đạo cho các ngươi, khi nhìn các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đạp vào trọng huyền cảnh, đến trọng huyền cảnh các ngươi mới có thể cùng hai đại hệ thống thế hệ tuổi trẻ chống lại. Cũng chỉ có đến cảnh giới này, các ngươi mới có thể tùy ý ra Thiên Khải Thành, nếu không các ngươi đi ra, cũng đừng nghĩ trở lại nữa. Mọi người không khỏi đại hỉ, Vân Phi Dương là tồn tại gì, tám thế sinh tử cảnh đại năng, tùy tiện chỉ dẫn hai chiêu, đều đủ bọn hắn tu hành rất nhiều năm. Đa tạ tiền bối. Mọi người đều không người cảm tạ. Vân Phi Dương tóc trắng nhẹ nhàng, cho dù tám thế sinh tử, hắn có thể tùy thời một lần nữa tố thể, bất quá hắn càng ưa thích hiện tại bộ dáng, điều này đại biểu chân chính chính mình. Tiểu Phàm, ngươi đi theo ta. Vân Phi Dương bình tĩnh nói. Tiêu Phàm vội vàng đuổi theo, hai người sóng vai đi vào một cái sơn cốc bên trong. Vân Phi Dương phiêu giật ngồi tại trên một tảng đá, thản nhiên nói, đem ngươi những năm này thành quả tu luyện thôi diễn một bên. Vi sư làm cho ngươi cái tham khảo, hy vọng ngươi nhưng lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới trọng huyền cảnh. Ngươi phải hiểu được, trọng huyền cảnh phía dưới đều là run rế, trong chính vũ trụ, trọng huyền cảnh phía dưới người khó bằng nơi thanh nhã, nhất là tam đại hệ thống, trọng huyền. Cảnh ngươi tuổi tác lớn nhiều tại thiên tuế phía dưới, bỏ lỡ cái này tốt thời gian, lại muốn tu luyện liền khó khăn. Tiêu Phàm ngưng trọng nhẹ gật đầu, phất tay lấy ra bất tử kiếm, đem mình tinh thần kiếm thuật chậm rãi thôi diễn ra. Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai. Đây đều là cơ sở kiếm pháp, dù ẩn chứa quá nhiều huyền diệu kiếm đạo, đều là tất cả mọi người sẽ, cũng không lạ thường chi ý. Đợi đến kiếm thứ bảy về sau, ngay cả Vân Phi Dương đều liên tục gật đầu, có thể thấy được đối Tiêu Phàm đối kiếm đạo lý giải có bao nhiêu hài lòng. Bất quá hắn cũng chỉ là đứng tại Tiêu Phàm góc độ bên trên đi đối đãi Tiêu Phàm tiến bộ, nếu là đứng tại trên góc độ của mình đến xem, dạng này kiếm chiêu mặc dù cường đại huyền diệu, thế nhưng là cũng có quá nhiều sơ hở, càng không có đem loại này kiếm chiêu phát huy đến cực hạn, không có đem vũ trụ tinh thần tinh túy diện hóa ra. Tiêu Phàm cảnh giới quá thấp, khó tránh khỏi có tính hạn chế. Mãi cho đến thứ 11 kiếm vẫn là hình thức ban đầu, khí thế đầy đủ, nhưng xa xa không đạt được Vân Phi Dương yêu cầu. Cũng tạm được, bất quá ngươi cũng không hề hoàn toàn lĩnh hội vũ trụ tinh thần lực lượng, nếu không lực chiến đấu của ngươi đem tăng lên gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Vân Phi Dương ánh mắt như kiếm mang, lang lệ vạn phần, đem Tiêu Phàm tinh thần kiếm thuật huyền bí xem rõ ngọn ngành. Ngươi lại nhìn trên trời cao, ngươi nhìn thấy cái gì? Vân Phi Dương ngưỡng vọng thiên cung, trầm giọng hỏi. Chương 428, kiếm như tinh thần động, lực có thể phá thương khung. Ngươi lại nhìn trên trời cao, ngươi nhìn thấy cái gì? Vân Phi Dương ngưỡng vọng thiên cung, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm chú mục ngẩng đầu quan sát, hồi lâu sau, nói, ta thấy được rộng rãi cùng vô tận. Vậy được rồi, ngươi lại nhìn chiêu kiếm của ngươi, có loại này quyết đoán cùng khí thế a? Vân Phi Dương nhíu mày hỏi. Kiếm tùy ý động, biến ảo khó lường, xuất kiếm chi thế như tinh thần di động, đại khí bằng bạc, chủ yếu nhất vẫn là kiếm chiêu biến hóa, phải có vũ trụ tinh thần rộng rãi cùng vô tận huyền liền diệu, đừng cho người khác nhìn thấy chiêu kiếm của ngươi thế tận một khắc này, muốn liên miên bất tuyệt, như nước sông cuồn cuộn, dù là một cái lên kiếm thức, cũng muốn để cho địch nhân nhìn thấy của ngươi thế, lấy thế đè người, đây cũng là một loại cảnh giới, một loại khó mà địch nổi lực lượng, nếu là đạt tới như vậy cảnh giới, coi như người trước mắt cùng ngươi cân sức ngang tài, đáy lòng của hắn cũng sẽ thấp ba phần, chiến làm ít công to. Vân Phi Dương ngưng giọng nói, chân chính kiếm tiên, không còn kiếm chiêu, mà tại kiếm thế, của ngươi tinh thần kiếm thuật, đại khí bằng bạc, nếu là ta đến lĩnh hội, cùng giai phía dưới, sẽ mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần, thậm chí là ngàn vạn lần, dùng đồng dạng kiếm chiêu, đồng dạng cảnh giới, khác biệt thế, ta có thể hoành sát đế tôn cảnh, mà ngươi, ngay cả thần vương cảnh đều đánh không lại, đây chính là thế tầm quan trọng. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Vân Phi Dương. Hoa. Vân Phi Dương đứng dậy, cảnh giới vô hạn ép xuống, một mực ép đến chân thần cảnh, linh hồn đều bị khắc chế tại chân thần cảnh phía dưới, giơ lên thương khung, tóc trắng múa, rút kiếm, kiếm thế trùng thiên, trong chấp nhoáng này, Tiêu Phàm phảng phất thấy được chân chính kiếm đạo hóa thân, không có sức chống cự. Đơn giản một tay lên kiếm thức, lại làm cho người thấy được hắn bước kế tiếp đem hủy diệt hết thể địch nhân, làm cho lòng người sợ ba phần, thậm chí là mười phần. Vân Phi Dương giờ khắc này, cùng vũ trụ tinh thần dung hợp, nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy vũ trụ tinh hà. Quả nhiên, Tiêu Phàm nhìn cùng giai chiến lực thật rất khoa trương, thế nhưng là đối mặt Vân Phi Dương loại người này, không thể so sánh nổi, nếu là hắn không người chỉ dẫn, đến sinh tử cảnh, cũng là bình thường người mà thôi, dù là tu luyện tới 8 thế sinh tử, cũng liền cùng tam đại thể hệ lục thế sinh tử cảnh tương đương. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn trên trời cao, kiếm thế nhất thời, hai con ngươi như lôi đỉnh tiên kiếm. Kiếm thế lên. Nghĩ đạt tới đỉnh phong, liền muốn từ đơn giản nhất cất bước bắt đầu, một bước một cái dấu chân, vĩnh viễn đừng nghĩ một bước lên trời. Ngâm. Bất tử kiếm thét dài, tử khí rót vào mây trời. Kiếm tùy ý động, cùng thiên khung phù hợp, như là tinh thần lưu động, kiếm lên, khí thế điều khiển thiên khung, đây mới thực sự là kiếm lực lượng của thần. Soạt. Vù vù. Tiêu Phàm kiếm chiêu mờ mịt, biến ảo khó lường, như Vân Phi Dương giảng thuật như vậy, chân chính kiếm tiên, giống như thương khung, vô cùng vô tận, để cho người ta không thấy mình thế ở phương nào, lại ở khắp mọi nơi. Soạt. Rầm rầm rầm. Giữa thiên địa tinh vân lan lộn, vũ trụ bát hoang chuyển động theo, một kiếm này đánh xuống, áp xúc 11 kiếm, đem 11 kiếm dung hợp thành 3 kiếm, vẹn vẹn 3 kiếm, lại so trước đó 11 kiếm càng kinh khủng, mà lại cường đại không biết bao nhiêu lần. Soạt. Hưu. Một kiếm từ dưới bầu trời đánh rớt, khí trùng vân tiêu, ước vạn tinh thần bên trong lực lượng tựa hồ cũng bị điều khiển. Ý niệm lên, kiếm trùng ra. Vân Phi Dương trầm thấp nhắc nhở. Ngâm. Ào ào ào. Tiêu Phàm ý niệm tái khởi, thiên khung phía dưới vô số kiếm mang hóa kiếm, như là kiếm trùng trống rông mà ra. Hóa thương khung làm kiếm trùng, thiên hạ vạn vật làm kiếm, kiếm tiên nhất niệm, chư thiên vạn pháp thần phục, ta làm kiếm thể, có thể lập trên trời cao. Vân Phi Dương trầm thấp hét giận dữ, tựa hồ nghĩ đứng tại trên trời cao, khinh thường quần tiên. Giống. Tiêu Phàm hét giận dữ, hóa thương long mà lên, kiếm trong tay như du long, liên tục không ngừng, nhìn như một kiếm, lại liên tục không ngừng, lực lượng phát tiết, thiên khung kiếm mang. Không cách nào tưởng tượng, Vân Phi Dương một cái tán tu vậy mà có thể tu luyện tới mức độ này. Hắn thật là tán tu sao? Sau lưng của hắn thật không có người sao? Bằng hắn một người dám đối kháng hai đại hệ thống sao? Không có người biết được, có lẽ chỉ có Vân Phi Dương mình minh bạch. Tiêu Phàm theo Vân Phi Dương nhắc nhở, kiếm thế càng ngày càng mạnh, cảnh giới hóa thành bình thường, lại từng bước một đạp vào đỉnh phong, mỗi một bước đều đi cực kỳ vững chắc, chiến lực tăng lên mấy chục lần, thể nội khí huyết cuồn cuộn, thân thể tinh quang bắn ra bốn phía. Ngâm. Truy cho tim đen đú ám cập. Để đọc truyện Tiêu Phàm thu kiếm, như tiên kiếm đứng ngạo nghễ, giờ khắc này, tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa, giờ phút này cũng minh bạch Vân Phi Dương thực lực. Sư phụ, đệ tử tiến rất xa. Tiêu Phàm không người nói. Vân Phi Dương tóc trắng phiên múa, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói nói, coi như không tệ, vừa mới cất bước mà thôi, mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, bất tử kiếm thuật, có thể tham khảo, nhưng là chớ đi người khác đường xưa, nếu không thành tựu của ngươi cũng liền dừng bước tại bất tử chí tôn, cứ việc thực lực như vậy đã có thể vấn đỉnh trước ba thực lực, nhưng vậy cũng vẹn vẹn trước ba mà thôi. Vân Phi Dương rơi vào trầm tư, sau đó nói nhỏ nói, đã từng, ta bái một nhân vi sư, lão nhân gia ông ta nói cho ta một câu, nghĩ lập dưới bầu trời, mãi mãi cũng chớ đi người khác đường xưa, đối phương đường nếu là chính xác, hắn không bị thua, đã sớm vấn đỉnh thứ nhất, đã sớm làm chúa tể. Cho nên, hắn không có thu ta vì đệ tử, chỉ là khuyên bảo ta một chút đường không muốn đi, cũng chỉ điểm qua ta một chút kiếm thuật bên trên huyền bí, trước bảy thế, ta gặp qua ba vị kiếm đạo chí tôn, lý niệm của bọn hắn đều không khác mấy, kiếm đạo chi cao, vượt xa ta, chỉ sợ ta cả một đời cũng khó sánh vai, nhưng ta như đi con đường của mình, có thể sẽ vượt qua bọn hắn. Vân Phi Dương ngưng giọng nói, cho nên, ta cũng không hy vọng ngươi đi con đường của người khác, cũng đừng đi con đường của ta, cứ dựa theo của ngươi tinh thần kiếm thuật đến đi, sai một bước có thể, nhưng toàn bộ đường như đều sai, đời này cũng liền xong rồi, có lẽ nửa đường ngươi từng cường đại hơn, vô địch qua, có thể đi đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện kết cục sẽ rất buồn xê. Ừ. Vân Phi Dương nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm giọng nói, Tiêu Phàm không hiểu, nhưng là cảm thấy rất có đạo lý, làm người, liền muốn làm kia đệ nhất. Đệ tử minh bạch. Tiêu Phàm không người nói. Vân Phi Dương gật đầu nói, bất tử kiếm thuật, theo ta được biết, phi thường cường đại, đơn thuần kiếm đạo mà nói, nó nhưng sắp xếp 5 vị trí đầu, nhưng là tuyệt không phải thứ nhất, bây giờ ngươi cần lịch luyện, cần đá đặt chân, vi sư sẽ không theo ngươi cả một đời, ngươi nhất định phải nhanh chóng trưởng thành. Đệ tử minh bạch. Tiêu Phàm kiên định nói. Vân Phi Dương quan sát dưới bầu trời, chỉ phía xa thánh linh vực tứ phương, bình tĩnh nói, bây giờ, Tây Bộ, Nam Bộ, đều bị Hy Linh hệ thống cùng Thiên Chủ hệ thống chiếm cứ, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, là muốn triệt để phá hủy bất tử hệ thống, ngươi bây giờ có thể dựa vào chỉ có cuồng phủ hệ thống, bất tử thể hệ cứu hận, không phải cứu hận của ngươi, mặt khác trên con đường tu hành, ngươi có thể hóa áp lực trước đi, nhưng là tuyệt đối đừng đem cứu hận cong lên người tiến lên, nếu không, kiếm đạo của ngươi không chịu nổi một kích, về phần cuồng phủ hệ thống, vi sư không hiểu nhiều, bất quá bọn hắn có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng, cùng ngươi không có có cứu hận. Ngươi đừng đem cửu hận cưỡng ép ra thân, nếu không hối hận không. Kịp. Chương 429, gặp lại Tư Đồ Phong. Đối mặt Vân Phi Dương khuyên bảo, Tiêu Phàm cũng không phải không hề nghĩ rằng, bất tử thú không có đem hắn xem như bất tử tộc người, mình chẳng qua là tu luyện tử nhân kinh mà thôi, làm gì đem cửu hận ra thân. Tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình, Tiêu Phàm không biết làm. Vân Phi Dương nhìn xem Tiêu Phàm, cũng biết hắn không nốc, lời nói điểm đến là dừng là được, theo sau nói, rời đi Thiên Khải Thành. Lịch luyện 3 năm trở lại, đem ngươi những năm này lĩnh hội lắng động một chút, đi đông bộ địa khu, quần phủ thể hệ người sẽ không ra tay với ngươi, bất quá cũng đừng phất lờ, thiên hạ chúng sinh đều là lợi lai, nghĩ ra tay với ngươi trọng huyền cảnh phía dưới người không biết có bao nhiêu, ngươi nếu ngay cả trọng huyền cảnh phía dưới người đều tránh không. Xong, vậy chỉ có thể nói là sư nhìn lầm ngươi. Tiêu Phàm tự tin vạn phần, vỗ ngực nói, sư phụ yên tâm, quân chủ cảnh phía dưới, ta có thể vượt cấp mà chiến, về phần quân chủ cảnh phía trên. Trọng huyền cảnh phía dưới, ta đánh không lại chạy qua. Kia liền đi đi. Vân Phi Dương phất tay ra hiệu nói. Hiu. Tiêu Phàm ngự kiếm đi nhanh, từ Vân Nghiễm Thành xuyên qua, thẳng đến Linh Thành mà đi. Bây giờ Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cửu Mục còn không có hiện thân, chí ít không có tới Thiên Khải Thành, có thể là ấy nấy mà không có ý tứ. Nhưng Tiêu Phàm không thể nghĩ như vậy, Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cửu Mục chịu vì mình mà từ bỏ vinh hoa phú quý, phần ân tình này cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể kể ra. Soạn. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, ngự kiếm đoạt không, tốc độ không biết so trước đó nhanh bao nhiêu. Bây giờ Thiên Khải Thành, Đông Đạt Vân Nghiễm Thành, Nam Nhập Kỳ Lân Thành, Mên Ngông Bắc Ác, Kỳ Lân Thành bởi vì Lý Trạch Lăng lựa chọn, bây giờ nhập vào Thiên Khải Thành phạm vi, lại có thể một mình vận chuyển, Kỳ Lân Thành lao tổ càng là bước vào quân chủ cảnh, cũng coi là một nhất lưu cao thủ. Tiêu Phàm cũng không tiến về Kỳ Lân Thành, mà là hao phí hơn một tháng thời gian đi vào Linh Thành. Linh Thành tường thành hóa thành phế tích. Ngay cả Tư Đồ Phong đều đổi phế rất nhiều, bất quá trong khoảng thời gian này bởi vì cùng bất tử thú sau đại chiến lắng đọng một chút, vậy mà bước vào đế tôn cảnh. Tiêu Phàm nhìn xem hóa thành phế tích tường thành, than nhẹ một tiếng, hắn sở dĩ cự tuyệt Thiên Thanh Ti, là bởi vì nhân tính, tự nhiên cũng có thể hiểu được Tư Đồ Phong lựa chọn, phần lớn người đều sẽ trèo phú quý, tránh người nghèo, năm đó Tiêu Phàm không chịu nổi một kích, lấy cái gì cùng Yên gia bằng được. Coi như Yên gia cự tuyệt thông gia, nhưng Tư Đồ Phong vẫn như cũ nghĩ đạp vào Yên Gia chiến xa. Tư Đồ Phong ánh mắt tính hạn chế để hắn không nhìn thấy Yên Gia cường đại, dẫn đến hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cuối cùng đắc tội Tiêu Phàm, còn thuốc lá nhà cũng đắc tội. Tiêu Phàm đạp vào linh thành, con hộ kiếm rất nhanh liền đưa tới chú ý. Ngâm. Hoa. Rất nhiều người rút kiếm tương hướng, mặc kệ là bởi vì hai đại thể hệ treo thưởng hay là bởi vì trước đó cừu hận hiểm khích, linh thành hiển nhiên sẽ không đối Tiêu Phàm quá khách khí. Tiêu Phàm lắc đầu, trầm giọng nói nói, ta tới gặp Tư Đồ gia chủ, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn ngăn trở tốt. TTT. Đám người không ngừng rút lui, kinh hoàng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thực lực dù là chân thần, có bất tử thú là đế tôn cảnh, mà lại khả năng so với bình thường đế tôn còn phải cường đại hơn rất nhiều, mà lại cầm trong tay bất tử kiếm Tiêu Phàm cũng có thể hoành sát quân chủ đi, bọn hắn không dám làm loạn. Thủ vệ một mực thối lui đến Tư Đồ phủ, bây giờ Tư Đồ phủ biến đến mức dị thường điều hưu. Để hắn tiến đến một tiếng mỏi mệt thanh âm khàn khàn từ Tư Đồ phủ bên trong truyền ra. Đám người dùng mình, lập tức thối lui. Tư Đồ Phong phảng phất thương già hơn rất nhiều, tính tình trở nên càng thêm quái dị, từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, có thể bình thường liền kỳ quái. Tiêu Phàm bước vào Tư Đồ phủ, hắn lần thứ nhất tiến Tư Đồ phủ, nghĩ không ra không phải là vì bái kiến cha vợ. Đã từng, Tiêu Phàm vô số lần tưởng tượng, hăng hái cùng Tư Đồ Nguyệt tiến vào Tư Đồ phủ, để Tư Đồ phủ người lau mắt mà nhìn, thế nhưng là ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, hết thảy cũng thay đổi, trở nên cùng Tư Đồ phủ không hợp nhau, cứ việc bây giờ hăng hái, nhưng Tư Đồ phủ người nhìn ánh mắt của hắn không còn là đối đãi dễ hiền, mà là mang theo một sợi cừu hận. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, đi vào Tư Đồ phủ hậu hoa viên, Tư Đồ Phong vậy mà tự mình tại tới hoa, thân thể còn xuống. Tiên gia từ bỏ hắn, nhi nữ bất hòa, năm đó một mảnh hài hòa gia tộc bây giờ người người e ngại hắn, đều là quyền thế gây họa. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Tư Đồ Phong lạnh giọng nói nói, "Tiêu Phàm, ngươi dám một mình tới gặp ta, liền không sợ ta đem ngươi bắt sống hoặc là lúc trước đánh giết, đưa cho hai đại thể hệ người, nhận lấy treo thưởng." Tiêu Phàm hơi trầm mặc, về nói, "Ta như không có một chút năng lực, lại sao dám một mình đối mặt Tư Đồ gia chủ? Mà lại Tư Đồ gia chủ sai một lần, còn muốn lại sai một lần sao?" Ha ha ha. Tư Đồ Phong không cam lòng cười to mấy tiếng, nghĩ không ra năm đó mình trướng mắt tiểu gia hỏa, bây giờ lại có tám thế sinh tử cảnh đứng ở sau lưng trông coi, càng là tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bước vào chân thần cảnh, nhìn khí thế kia, tựa hồ thần vương cảnh đều chưa hẳn là đối thủ. Lao phu thật sự là nhìn lầm. Tư Đồ Phong càng thêm cong xuống, bóng lưng điệu hiệu, bây giờ hối hận cũng vô ích. Tiêu Phàm trầm mặc thật lâu, nói nhỏ về nói, ta tới đây cũng không phải nhìn ngươi hối hận, ta chỉ muốn biết Cửu Mục đại ca cùng Tư Đồ ở đâu. Bọn hắn có chưa từng trở về? Tư Đồ Phong yên lặng cười một tiếng, đắng chắt phản hỏi nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ còn trở về à? Cái này làm bọn hắn tuyệt vọng nhà. Ta sẽ không, nhưng là không có nghĩa là hai người bọn họ sẽ không trở về. Tiêu Phàm hiểu rất rõ Tư Đồ Cửu Mục cùng Tư Đồ Nguyệt, là cái gia tộc xem rất nặng người, cũng phi thường hiếu thuận, sẽ không như vậy vứt bỏ Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong lắc đầu, nói nhỏ nói nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không trở lại nữa, cũng sẽ không tha thứ ta biết các ngươi đều hận ta, nhưng ta có biện pháp nào? Không có Yên gia, ta Tư Đồ phủ đã sớm bị Thanh Hồng yêu tộc san thành bình địa, các ngươi không quản lý việc nhà, không biết hiện thực có bao nhiêu tàn khốc, ta liền hỏi ngươi, nếu là ngươi Thiên Khải thành sắp bị san bằng, các ngươi mấy ngàn năm tâm huyết phó mặc, tộc nhân sắp chết hết, có một cọng cỏ cứu mạng, các ngươi có thể hay không liều mạng bắt lấy? Tiêu Phàm trầm mặc trầm tư, nếu là thật sự đến một bước kia, hắn tất nhiên cũng chọn bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cho dù là lợi dụng lẫn nhau cũng không có cách, hết thể cũng là vì còn sống. Cửu Mục cùng Tiểu Nguyệt không hiểu, cho là ta vì đạt tới mục đích không tiếc hết thảy, nhưng ta vì để cho gia tộc huy hoàng cùng truyền thừa, đừng nói hai người bọn họ mệnh, coi như tăng thêm mệnh của ta lại như thế nào. Cầm mạng của bọn hắn đến uy hiếp ngươi hiện thân, bọn hắn chỉ thấy ta ghê tởm, lại nhìn không tới gia tộc vị trí, Yên gia từ bỏ ta, như không giết ngươi lập uy, thiên hạ đế tôn biết ta bị Yên gia từ bỏ, sao lại cho ta bước vào đế tôn cảnh? Ta vì tộc nhân truyền thừa, thành nhi nữ trong mắt đáng sợ nhất ác nhân, ngay cả tộc nhân đều sợ hai ta, ngươi nhưng từng lý giải ta. Tư Đồ Phong quay người nhìn xem Tiêu Phàm, nói nhỏ khàn giọng mà hỏi. Tiêu Phàm nhìn xem Tư Đồ Phong, nơi đó còn có năm đó hăng hái, phảng phất như gầy trơ xương lão nhân, áp lực của hắn, tựa hồ tựa như Vân Phi Dương không có khởi động lại tịch diệt không gian thời điểm mình, hết thảy đều dựa vào chính mình, hết thảy đều dựa vào tính toán. Thời điểm đó mình, thật rất mệt mỏi, nhưng là chí ít thần đạo viện người đều vẫn để ý giải mình, nhưng là Tư Đồ Phong, tựa hồ không ai lý giải, hết thảy đều chỉ có thể tự mình yên lặng tiếp nhận tiếng xấu. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, trước kia hoàn toàn chính xác chỉ thấy Tư Đồ Phong đáng ghét diện mục, nhưng từ chưa nghĩ qua hắn không dễ dàng, đổi vị suy nghĩ, mình ở vào vị trí này, sẽ như thế nào? Hy sinh một hai người hạnh phúc, đạt được thiên hạ cùng tôn quyền thế, chắc hẳn thiên hạ 99% người đều sẽ như vậy lựa chọn đi. Chương 430, thực lực hôm nay. Lao Phu nói những này, thân là thần đạo viện viện chủ, ngươi nhưng từng minh bạch. Tư Đồ Phong nhìn xem Tiêu Phàm, chăm chú hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, về nói, minh bạch, ta thể nghiệm qua loại kia tuyệt cảnh cảm thụ, cứ việc loại này tuyệt cảnh là ngươi ban cho, bất quá. Ta cũng không hận ngươi. Ha ha ha. Tư Đồ Phong cười to, nghĩ không ra hiểu hắn không phải là của mình nhi nữ, mà là một cái cựu nhân. Ta đứa con kia cùng nữ nhi nếu có ngươi một nửa hiểu chuyện, ngươi ta ở giữa cũng sẽ không nháo đến tình trạng như thế. Tiểu Nguyệt sẽ tự động từ bỏ ngươi, mà không phải ta dùng mệnh của ngươi cùng thần đạo viện vận mệnh đến uy hiếp hắn. Về phần cửu mục, hắn vẫn như cũ là Tư Đồ gia dòng chính. Tư Đồ Phong thán nói, lúc trước ta chọn sai, nhưng ta không có hối hận, hiện tại lại để cho ta lựa chọn, ta vẫn như cũ chọn Yên gia. Người cả đời này có thể chọn sai, nhưng là không thể không tuyển. Yên gia cho là ta làm sai, ta có thể lý giải, ta như đứng tại cao như vậy độ, ta cũng sẽ cho rằng làm như vậy sai lầm, nhưng ta đứng tại lúc ấy cái kia tình cảnh. Chỉ có một đầu cây cỏ cứu mạng, ai lại đứng tại trên góc độ của ta đi xem vấn đề này? Có lẽ chỉ có ngư. Ơi đi. Tiêu Phàm yên lặng cười một tiếng, trước đó, bao quát mình ở bên trong, tất cả mọi người cho rằng Tư Đồ Phong làm sai. Thế nhưng là hôm nay xem xét, nếu là mình trô ở vị trí này, vì bảo trụ Tư Đồ ra mấy ngàn năm truyền thừa, có lẽ mình sẽ càng quả quyết, căn bản sẽ không cho đối phương nửa điểm cơ hội, chỉ bất quá làm sẽ càng bí ẩn một chút. Tiêu Phàm có chút không người. Đứng tại người đứng xem góc độ đối với hàn bái, dùng cái này biểu đạt kính ý. Thần đạo viện cũng không có tổn thất quá lớn, người ta ở giữa không có có cửu hoán, bất quá ta muốn tìm đến cửu mục đại ca cùng tư đồ tiền bối nhưng từng nghĩ tới hai người bọn họ sẽ tránh ở nơi nào. Lúc trước, đám người tách ra chạy trốn, Tiêu Phàm chỉ biết là Tiêu Nhị con tư đồ cửu mục rời đi, tư đồ nguyệt chắc chắn sẽ không rời đi trọng thương bên trong tư đồ cửu mục, cho nên ba người bọn họ khả năng còn cùng một chỗ. Tìm tới một người chẳng khác nào tìm tới ba người. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi, Tư Đồ gia cũng không có bao nhiêu cường đại hảo hữu, coi như hậu kỳ ở chung một hai vị, đó cũng là xem ở trên lợi ích, Tư Đồ phủ ngã xuống, thế lực này đương nhiên sẽ không thu lưu hai anh em gái bọn họ. Ai? Tư Đồ Phong than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ về nói, thật có lỗi, ta thật không biết, nếu không không cần ngươi đến, ta cũng sẽ đi tìm. Tiêu Phàm cũng trùng điệp thở dài, nghĩ không ra tốt đẹp như vậy một phần tình cảm. Bây giờ sẽ đi đến hiện tại tình trạng như vậy, thật tìm trở về, còn có thể khôi phục như lúc ban đầu à. Kia Tiêu Phàm sẽ không quấy rầy, như thần đạo viện có người đến, ngươi liền nói ta đã tới, sẽ không có người quấy rầy Tư Đồ phủ. Tiêu Phàm ôm quyền thi lễ một cái, lập tức có hộp kiếm rời đi. Tư Đồ Phong mỏi mệt ngồi vào trúc trong đỉnh, nhìn xem Tiêu Phàm đằng không mà lên, bóng lưng biến mất, hai mắt đục ngầu, đều là lòng chua xót bất đắc dĩ. Chọn sai liền là chọn sai, không có cái gì tốt hối hận. Lão Phu không thẹn với lương tâm, tiếc nuối duy nhất là chọn sai đại giới không phải ta đến tiếp nhận, mà tội danh để ta tới tiếp nhận. Tư Đồ Phong hai mắt nhắm chặt, đồi phế ngồi trên ghế. Tư Đồ Phong có thể tiếp nhận đại giới, không muốn tiếp nhận tội danh, cái này tiếng xấu đối với hắn mà nói, so trừng phạt tàn khốc hơn. Hiu. Tiêu Phàm đoạt không đi nhanh, nhìn thấy thành nhỏ liền rơi xuống tìm hiểu, muốn dò xét ra Tư Đồ cửu mục huynh muội cùng Tiêu Nhị hạ lạc, dù là miêu tả ba đầu người giống, cũng không có người gặp qua ba người. Ngược lại là rất nhiều người nhận ra hắn, từng cái rút kiếm tương hướng, nếu không phải thực lực đối phương không đủ, hắn đoán chừng đã bị chặt thành 18 đoạn. Tiêu Phàm coi như thu hộp kiếm cùng bất tử kiếm, một chút chuyên môn vì tiền thưởng mà xuất hiện chân thần cảnh trở lên cao thủ cũng có thể nhận ra hắn, liên tục trải qua đánh nhau, hắn mới tránh thoát đám người vây quanh cùng theo dõi. Một đường đi nhanh, Tiêu Phàm bất chi bất giác tiến vào Kiếm Dương Tông lãnh địa, không đủ bây giờ nơi này đã bị cuồng phủ thể hệ người chiếm cứ, đồng thời phát triển rất tốt. Năm đó Kiếm Dương Tông lãnh địa tử khí cũng đều bị trọng huyền cảnh đại cao thủ thanh trừ hết, nơi này thành cuồng phủ thể hệ thứ một đạo phòng ngự. Tiêu Phàm điệu thấp đi ngang qua, một mực yên lặng đi vào một cái sơn cốc thời điểm, giữa lông mày không khỏi nhảy một cái, phía sau như lạnh vắt trên lưng, một trận nhói nhói, kia là đến từ nguy hiểm nhất cảnh báo. Hoa. Tiêu Phàm theo bản năng lấy ra bất tử kiếm, quay đầu nhìn chăm chú hậu phương, nhưng không có phát hiện địch nhân. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, mây mù tràn ngập, một khi lâm vào nguy hiểm, tuyệt đối là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ngâm. Thần lực vận chuyển, Tiêu Phàm kích phát bất tử kiếm, kiếm mang vạn trượng, hai con ngươi như điện chớp xuyên thủng hư ảo, tựa hồ thấy được ba thân ảnh đang nhấp nháy. Thần vương cảnh. Ba vị thần vương cảnh, một cái hảo hảo, có bất tử kiếm còn dễ đối phó, nhưng duy nhất một lần ra ba cái, chỉ cần có hai cái cuốn lấy bất tử kiếm, thừa kế tiếp liền đủ hắn hưởng thụ. đã đều tới, vì sao không dám hiện thân? Tiêu Phàm cầm kiếm ngưng giọng nói. Đối phương hiển nhiên không biết bất tử thú đã rời đi Tiêu Phàm, nếu không đã sớm cường thế xuất thủ. Ngâm. Hưu. Một đạo kiếm quang đoạt không mà ra, gần như sắp đến cực hạn, để cho người ta muốn tránh cũng không được, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Phàm chỗ ngực. Oeng. Ầm. Tiêu Phàm cơ hồ theo bản năng hướng lui về phía sau, đem bất tử kiếm cản tại phía trước, cường đại mũi kiếm chấn vỡ kiếm khí, nhưng là thân thể lại không tự chủ ngược lại bay về phương xa. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm đạp nát núi đá đại địa, trực tiếp bị đánh vào dãy núi chỗ sâu trong sơn cốc. Xoạt. Vù vù. Ba đại cao thủ đứng ngạo nghễ ba ngọn núi, đem Tiêu Phàm vây ở trong đó. Mỗi người đều mang mặt nạ màu đen, chỉ có thể nhìn thấy tam đôi lanh trầm con người. Dạ đế, muốn lấy đầu ngươi dùng một lát. Một người trong đó trầm giọng nói. Tiêu Phàm khí huyết khôi phục, kiếm thế như hồng, chảy ngược thương khung, kiếm thế cùng một chỗ, chỉ một thoáng phảng phất cùng thiên khung dung hợp, kiếm thế trèo tới bầu trời chi đỉnh. Muốn cầm đầu của ta, vậy liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Tiêu Phàm trong tay bất tử kiếm quét ngang, kiếm mang quét sạch tứ phương. Soạt. Kiếm thứ nhất, kiếm tùy ý động, đạo động bát hoang. Soạt. Ngâm. Tiêu Phàm thậm chí không nói nhảm, cầm kiếm quét ngang, gần như không khác biệt công kích. Thương khung hóa kiếm chủng, vạn kiếm quy tông, nhìn như là vô số lần công kích, trên thực tế Tiêu Phàm chỉ vận dụng một chiêu. Phanh phanh phanh. Oeng. Một kiếm này cơ hồ không khác biệt đồng thời đánh vào ba đại thần vương cảnh trên kiếm phong, tốc độ tựa hồ cũng không so thần vương cảnh chậm. Thời khắc này bất tử kiếm là Tiêu Phàm mình điều khiển, uy lực có lẽ không bằng tiểu kiếm linh, nhưng là cũng không kém, kinh khủng lại vô tận lực lượng trực tiếp đem ba đại cao thủ đánh bay. Kiếm thứ hai như nước chảy mây trôi, biến ảo khó lường, một kiếm khiên động tinh thần di động, một kiếm đoạt hồn, đâm thẳng trong đó một vị cổ họng. Oeng. Thần vương cảnh cao thủ phản ứng cực nhanh, kiếm chiêu biến hóa, biết rõ kiếm của hắn không bằng Tiêu Phàm trong tay bất tử kiếm, cho nên thần lực tràn ngập mũi kiếm, trực tiếp hất lên, muốn đem bất tử kiếm đánh bay. Soạt. Oeng. Tiêu Phàm mũi kiếm lật một cái, từ đâm diễn hóa ra một đường vòng cung, lập tức chém ngang. Kiếm tiên, không tại kiếm chiêu, mà tại kiếm thế. Vân Phi Dương câu nói kia tại Tiêu Phàm thức hải bên trong nổ tung, Tiêu Phàm chỉ muốn dung hợp thương khung tinh thần, mượn vũ trụ chi lực, một kiếm vậy mà đem thần vương cảnh trong tay bản mệnh thần khí chặt đứt, kiếm khí từ ngực chém qua. Phốc thử. Thần vương cảnh phòng ngự áo giáp vậy mà không chịu đựng nổi một kiếm này, trực tiếp bị cắt mở, kiếm khí xé nát huyết nhục của hắn, máu tươi tứ phương. Chương 431, một kiếm hóa tiên. Oeng. Một kiếm này, đâm bị thương thần vương cảnh đại cường giả, khí kình đánh bay cường đại thần vương cảnh, thế nhưng là hậu phương hai đại thần vương liên thủ hiện ra giao thoa chi thế, trực tiếp từ Tiêu Phàm bên hông giao thoa mà qua. Phốc thử. Tiêu Phàm bên hông máu tươi thương khung. Ngâm. Tiêu Phàm đoạt không, dù không có tránh đi, nhưng cũng tránh đi chỗ yếu hại, chủ yếu nhất là cái này hai kiếm tổn thương cùng da thịt, cũng không thương tới bản nguyên. Ba người vẫn là liên thủ đem Tiêu Phàm khốn tại sân cốc, vừa mới xông ra vân tiêu, tức bị đè xuống đại địa. Oeng. Tiêu Phàm bước vào đại địa, khí trùng bát hoang, ba đại thần vương liên thủ, đủ để trấn áp đỉnh cấp thần vương cảnh, mà Tiêu Phàm bất quá chân thần mà thôi. Dạ đế, mệnh của ngươi sớm muộn sẽ bị người lấy đi, sao không đưa chúng ta một phần ân tình, đến hai đại thể hệ tiền thưởng, chúng ta thành thánh, định chiếu cố ngươi thiên khải thành. Người áo đen trầm giọng nói. Tiêu Phàm kiếm chỉ chư thiên, thế đạt vân tiêu. Nhìn chăm chú trên đỉnh núi ba người, bên hông máu tại lưu, trong thời gian ngắn vậy mà vô pháp chữa trị. Mệnh của ta, bất kỳ người nào đều cầm không đi, các ngươi cũng giống vậy. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, hóa kiếm mà đứng, không có chút nào sơ hở. Cả tòa sơn cốc tràn ngập kiếm khí, khí thế ép ngay cả hoang cổ dã thú cũng không dám gầm thét. Vậy liền thử một chút ngươi còn có thể chịu đựng được mấy chiêu. Ba đại thần vương cảnh lần nữa liên thủ, một người một kiếm, hướng trung tâm đâm tới, kiếm ẩn tạo thành một đạo hình tròn vầng sáng. Tứ phương thần pháp kết thành lĩnh vực, ba người này lại là một cái thế lực, mà lại thường xuyên liên thủ tác chiến. Tiêu Phàm lâm vào kiếm chi lĩnh vực. Ngâm. Oeng. Ào ào ào. Tiêu Phàm kiếm thế đoạt không, kiếm chiêu như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, điên cuồng quay kiếm chi lĩnh vực, thiên khung phía trên vạn ước tinh thần phun trào, kiếm chiêu chi lực vô cùng vô tận, rộng rãi khuấy động. Kiếm tiên không tại chiêu thức, có pháp tắc linh. Oeng. Tiêu Phàm một kiếm hóa thương khung chi lực mà đến, kiếm thế như hồng. Cường thế làm vỡ nát ba đại thần vương cảnh cao thủ kiếm chi lĩnh vực. Hắn thụ tám thế sinh tử cảnh cường giả chỉ điểm, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Ba người con ngươi co rụt lại, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, không ngừng quay chúng quanh Tiêu Phàm xoay tròn, thỉnh thoảng đâm ra đoạt mệnh một kiếm, nhưng là lúc này Tiêu Phàm, đã xưa đâu bằng nay, thụ Vân Phi Dương vài câu chỉ điểm, thắng ngàn năm khổ tu. Oeng. Đăng nhập để đọc truy. Hễn hoa. Kiếm thứ hai, kiếm gãy thương khung, một kiếm kinh thiên. Phanh phanh phanh. Oeng. Tiêu Phàm một kiếm như róc rách nước chảy, kéo dài không dứt, gần như đồng thời đánh xuyên ba người mũi kiếm, khí đãng bắt phương, đem ba người đồng thời đánh bay. Ẩm. Hoa. Ba người phi nhanh bay ngược, đạp về núi đỉnh, đỉnh núi đều bị chấn nát, không gian xuất hiện rất rõ ràng vặn vẹo. Hoa. Ba người vặn vẹo không gian về sau, vậy mà dựa thế lại tụ hợp khí làm kiếm, thần uy pháp tắc trật tự bao phủ khí kiếm, không gì không phá. Hiu hiu hiu. Một kiếm hóa vạn kiếm, kiếm khí có thể giết chân thần cảnh, vô số đạo kiếm mang cơ hồ trong sơn cốc Tiêu Phàm bao phủ. Oeng. Tiêu Phàm hét giận dữ, thể nội kiếm khí nương theo lấy tử khí khuấy động mà ra, vậy mà đồng thời làm vỡ nát vô số chuôi khí kiếm, chỉ có ba người bọn họ kiếm khí trong tay thế không thể đỡ, muốn một kiếm khiến Tiêu Phàm tịch diệt. Tiêu Phàm cảm nhận được vô tận áp lực vô tận, lần này lại không kiến công liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kiếm hóa tiên, kiếm đạo độc ta. Ngâm. Tiêu Phàm hóa thành một đạo kiếm mang, trực tiếp xuyên qua vân tiêu, mượn thiên địa chi lực cùng tinh thần chi lực, chân đạp kiếm đạo, một kiếm độc tôn, tử khí phô thiên cái địa mà đến, đem ba người bao phủ, thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón. Cẩn thận. Ba người kinh hãi, muốn chạy trốn cũng không biết trốn hướng phương nào. Ông. Ngâm. Tử nhân kinh văn hóa làm một đạo nghịch hướng táng quẻ, phong kín ba người đảo tẩu lộ tuyến, bất tử kiếm hóa thành ba đạo vô kiên bất tồi kiếm khí, đồng thời đánh phía ba người. Ẩm. Ba người bọn họ trong tay khí kiếm đứt đoạn, hoàn toàn không chịu đựng nổi như vậy công kích. Tiêu Phàm đỉnh đầu vạn trượng tinh thần trùng sáng, thể nội kiếm thai tinh vân tản mát ra yên diệt thương khung lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt bị một kiếm này dành thời gian, ngay cả long mạch lực lượng đều bị điều một bộ phận. Oeng. Ẩm. A. Ba đại cao thủ khí kiếm đứt đoạn, hai tay kết ấn, thần lực ngập trời, nghĩ bảo vệ đỉnh đầu, thế nhưng là kiếm khí đánh tới thời điểm, bọn hắn mới phát hiện mình lực lượng độ tinh khiết tại Tiêu Phàm cái này một sợi kiếm khí trước mặt hiện được bao nhiêu tái nhợt. Phốc thử. Ba đại cao thủ kêu thảm một tiếng, cảm giác toàn bộ nhục thân đều bị kiếm khí xuyên qua, đỉnh núi bị san thành bình địa, tử khí đã nhập ba đại cao thủ thể nội, nương theo lấy tử nhân kinh văn vô tình thôn phệ lấy ba người sinh cơ. Đưa các ngươi đoạn đường. Tiêu Phàm cắn răng buộc phát ra thể nội còn sót lại lực lượng, một kiếm quét ngang, từ ba người nơi cổ họng xuyên qua, máu tươi từ cổ họng bên trong phun ra, như là huyết kiếm trực trùng vân tiêu. Phù phù. Ba đại cao thủ ứng thanh ngã xuống đất. Ẩm. Tiêu Phàm cầm kiếm quỳ một chân trên đất, mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí cả ngón tay kiếm đều cầm không nổi. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, trái tim chập trùng không chừng, vừa mới một kiếm kia đã vượt ra hắn có thể buộc phát cực hạn. Nếu là ba đại cao thủ lại mạnh hơn một chút, hôm nay chết tuyệt đối là hắn. Soạt. Giang giác. Tiêu Phàm cấp tốc tòng long mạch bên trong lấy ra một viên thần quả, trực tiếp cắn nát, thần lực phun trào, tràn ngập toàn thân, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, nhớ lại trước đó kia theo bản năng một kiếm hóa tiên, kiếm đạo độc ta. Một chiêu này là xem Vân Phi Dương đối chiến hai vị bảy thế sinh tử cảnh thời điểm ra một kiếm kia, ẩn chứa kiếm đạo chí lý, huyền diệu văn phần, dù không phải xuất từ Vân Phi Dương chi thủ. Nhưng ba người này cũng không phải sinh tử cảnh cường giả, căn bản là không có cách chống lại Tiêu Phàm công kích. Một kiếm này quá huyền diệu, đã tiếp cận kiếm đạo, nếu là Vân Phi Dương nhìn thấy, nhất định vui mừng, mình rằng giải, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn là hiểu thấu đáo một chút. Kiếm tiên. Kiếm tiên không phải một loại cảnh giới, mà là một loại có thể cùng kiếm đạt tới nhất định trạng thái người. Vân Phi Dương là loại người này, Tiêu Phàm bây giờ cũng sắp. Mảnh sơn hà này bên trong, tứ phương ảm đạm, ngay cả tinh thần đều thu lại. May mắn cách nhân loại căn cứ quá xa, không phải nhất định có thể hấp dẫn đến cao thủ đến, lúc đó, Tiêu Phàm coi như có 10 cái mạng cũng muốn vứt bỏ. Tử khí bị Tiêu Phàm lấy đi, ngũ hành chi lực khuấy động tứ phương, một hệ bản nguyên xuyên thấu đại địa, hóa mục nát mà sinh, vậy mà cùng tử khí tương hỗ chấn áp, một hệ bản nguyên không ngừng tăng cường, mà sâu trong lòng đất tử khí không ngừng bị chấn áp, luyện hóa. Ngũ hành bản nguyên nối thành một mảnh, kim quang bắn ra bốn phía. Mấy ngày về sau, Tiêu Phàm rốt cục hiểu rõ một kiếm này, toàn thân kiếm khí bắn ra bốn phía, vô pháp nội liễm, nghĩ muốn đạt tới nội liễm trình độ, đoán chừng phải đợi đến thần vương cảnh. Ngũ hành chi thể cũng đang từ từ trưởng thành, dù không thể một ngày phi thiên, nhưng là từng bước tiến lên giai, càng thêm vững chắc. Ngâm. Tiêu Phàm lấy đi bất tử kiếm, một lần nữa quy về hộ kiếm, lúc này bước chân càng thêm hữu lực, hai con ngươi xuyên thủng hư vô, có thể nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm đồ vật. Vâng. Tiêu Phàm dẫm tại gỗ mục gặp xuân cỏ xanh bên trên, nhanh chóng hướng Khương Hồng cổ tộc bộ lạc đi đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Phàm đi ra thâm sơn, lại vào Khương Hồng cổ bộ, nơi này vẫn như cũ rộng rãi, bộ lạc hết thảy đều không có thay đổi, cùng phủ thể hệ giáng lâm, chỉ là riêng phần mình tìm kiếm người phát ngôn, bồi dưỡng người phát ngôn, nhưng lại chưa bao giờ cải biến bọn hắn. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, nhanh chóng hướng Yên Ba phủ phương hướng phóng đi, không biết Khương Hồng Loan mang theo Khô Lan phải chăng còn tại Yên Ba phủ. Vượt ngang vài tòa mấy chục tòa thành lớn, Tiêu Phàm không biết mệt mỏi, thẳng đến giáng lâm Loạn Thiên Kính Bộ, cái này mới ngừng lại được. Chương 432, đối chọi gay gắt. Loạn Thiên Kính Bộ, so trước đó muốn an tĩnh rất nhiều. Tiêu Phàm khí tức nội liễm, hộp kiếm nội liễm nhập thể nội, tay cầm một thanh trường mâu, chậm rãi bước vào cự thành bên trong. Cái này thân trang bị xem xét liền biết không phải là Khương Hồng cổ tộc bộ lạc người, đưa tới không ít người chú ý, cũng có một số người chú ý tới hai đại thể hệ tiền thưởng, cho nên khi tức nhận ra Tiêu Phàm, có thể chú ý tới dạ đế tiền thưởng người, tu vi phần lớn đều tại chân thần cảnh phía trên, mà lại thần vương cảnh phía trên người chiếm đa số, bao hàm quân chủ cảnh. Dạ đế xuất nhập Khương Hồng cổ bộ Loạn Thiên Kính Bộ tin tức lan truyền nhanh chóng, gây dư luận xôn xao, Tiêu Phàm một đường trầm mặc, thẳng đến trong thành đi đến. Cảm thấy Khương Hồng cổ tộc bộ lạc nếu là cuồng phủ thể hệ quyết sách chi địa, coi như những người khác dù lớn đến mức nào gan cũng sẽ không ở trong thành động thủ, cho nên hắn cũng không lo lắng. Một đường những nơi đi qua, người đi đường nhao nhao né tránh, dù sao đây là người người có thể chu diệt dạ đế, là một cái động một tí giết người đổ thành ác ma. Tiêu Phàm đã thành thói quen những người này cử động, cũng không để ở trong lòng. Hoa! Hưu! Tiêu Phàm tăng nhanh tốc độ, đi vào Loạn Thiên Kính Bộ Trung ương, một vị lao giả xuất hiện. Thần vương cảnh cường giả, là Khương Hồng Loan lão tổ, lúc trước cũng là hắn tách ra Tiêu Phàm cùng Khương Hồng Loan tử chiến, tu vi rất cường đại, Loạn Thiên Kính Quyết đã sớm tu luyện tới hậu kỳ, tu vi thẳng bức quân chủ cảnh. Tiêu Phàm ôm trường mâu túi người chào nói, "Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối." Lão giả mỉm cười, thở dài với nói, "Lão hủ Khương Hồng Diệu Phong, gặp qua." "Dạ đế, không biết dạ đế giá lâm cần làm chuyện gì?" Mặc kệ Tiêu Phàm nghĩ như thế nào, chính mình cái này dạ đế thân phận là thoát khỏi không xong. Tiêu Phàm cũng không tức giận, thở dài về nói, vạn bối đến đây là cầu kiến Khương Hồng Loan tiên tử, mong rằng tiền bối chỉ dẫn, hắn bây giờ tại nơi nào. Khương Hồng Diệu Phong hai đầu lông mày hạo nhiên chính khí cùng một sợi pháp quyết phát ra, sau đó về nói, hắn từ lần trước tiến về tổ bộ, còn chưa có trở về, theo lão phu biết, hắn cùng một số người còn tại Yên Ba phủ bí cảnh, còn chưa ra. Khương Hồng Loan cũng sợ mình đi ra bí cảnh, để Khô Lan lâm vào nguy hiểm, mà lại bí cảnh bên trong mặc dù rất nguy hiểm. Thế nhưng là tiến bộ thật nhanh, nhất là Khô Lan, tu luyện linh mâu thuật, tốc độ nhanh kinh người, ngắn ngủi mấy chục năm công phu, vậy mà tu luyện đến thần vương cảnh, hai con ngươi giao thoa ở giữa, thậm chí có thể xuyên thủng tương lai, nhìn thấy đối phương sau mấy chiêu kéo dài. Tiêu Phàm không người hỏi nói, tiền bối có thể hỗ trợ tiến vào bí cảnh, đem bọn hắn tìm về tới. Tiêu Phàm không phải Khương Hồng cổ bộ người, căn bản vào không được Yên Ba phủ bí cảnh. Khương Hồng Diệu Phong trầm tư một chút, gật đầu nói, dạ đế phân phó, tự nhiên có thể. Dạ đế không muốn gây chuyện, ai cũng không muốn trêu chọc dạ đế, nhất là loại này đại tộc của bộ, chọc đơn thương độc mã dạ đế, trong đêm đi ngủ đều muốn mở to mắt. Hai người trốn đi Loạn Thiên Kính Bộ, thế nhưng là trong thành đại cao thủ nhao nhao ngồi không vững, từng cái tinh mang chớp động, đánh giết Tiêu Phàm, liền có thể một bước lên mây, trọng huyền cảnh chỉ là cất bước, tương lai vô cùng có khả năng trở thành thánh nhân, thành là chúa tể một phương. Mà Tiêu Phàm không biết là, Cao Sơn quân chủ vậy mà cũng ẩn thân ở nơi này, hắn một mặt hung ác nham hiểm. Ánh mắt tác động, hắn có chút kiêng kỵ Tiêu Phàm, chủ yếu nhất vẫn là kiêng kỵ bất tử kiếm cùng bất tử thú, nhưng là nhìn lấy nhiều người như vậy hành động, hắn vẫn là kìm nén không được, có lẽ có thể thừa dịp loạn kích giết Tiêu Phàm, xong hết mọi chuyện. Chuyện của tôi VN. Hoa. Hưu. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, chí ít có vượt qua 10 vị thần vương cảnh, 3 vị quân chủ cảnh cao thủ xuất động, mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, giết Tiêu Phàm, mang theo đầu của hắn đi hai đại hệ thống quyết sách chi địa liền có thể. Không cần thiết cùng bất tử thú dây dưa. Tiêu Phàm cùng Khương Hồng Diệu Phong khống chế hai đầu thần thú mau chóng đuổi theo, ngay cả đồ đẳng đều không coi treo lên, dù sao nơi này chính là Loạn Thiên Kính Bộ lãnh địa, người khác dù lớn đến mức nào gan cũng không dám ở nơi này tập sát một vị Loạn Thiên Kính Bộ trưởng lão đi. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Hai đại cao thủ tốc độ cực nhanh, thần thú cơ hồ đoạt không đi nhanh, tốc độ cũng không so phi hành chậm. Khoảng cách cự thành càng ngày càng xa, đêm thứ nhất liền đến hoang tàn vắng vẻ địa khu. Ngay cả một tòa bộ lạc đều không có, rất là cằn cỗi, ngay cả linh khí đều cực kỳ thưa thớt. Giống. Thần thú gầm nhẹ, tiến về mây đen che trời, tựa hồ cảm nhận được một sợi nguy cơ. Soạt. Khương Hồng Diệu Phong tay cầm Loạn Thiên Kính hàng ngái, Loạn Thiên Kính quyết thất trọng cảnh pháp quyết bắn ra bốn phía, phóng lên tận trời, quay đầu nhìn chăm chú tứ phương. Ngâm. Tiêu Phàm trong tay trường mâu phá không mà đi, nhưng là theo sát lấy liền bị một đạo kình khí đánh bay trở về, mũi thương đều bị chấn bể. Tuyệt đối là thần vương cảnh, thậm chí là phía trên tu vi. Người nào dám ở Loạn Thiên Kính thống soái trong đất Dương Ai? Khương Hồng Diệu Phong tức giận quát lớn, hắn cũng cảm giác được không được bình thường, mỗi lần xuất thủ người rất nhiều, mà lại cực kỳ cường đại. Không ai ứng thanh, xuất thủ người đều là từng người tự chiến, cũng đều nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt tử, không muốn trở thành pháo hôi. Tất cả mọi người tại chờ đối phương xuất thủ. Tam đại quân chủ cảnh giấu tại chỗ tối, Cao Sơn quân chủ tiềm phục tại một tòa thâm sơn bên trong, không nhúc nhích, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Bọn hắn nếu là có thể cuốn lấy bất tử kiếm cùng bất tử thú, hắc hắc, một chiều, ta liền có thể giết dạ đế, cầm tới dạ đế đầu, bầu trời mặc ta bay, về sau cái này thánh linh vực còn không mặc ta chỉ mời. Cao Sơn quân chủ âm thầm hưng phấn, giống như hồ đã thấy cuộc sống sau này có bao nhiêu tiêu sái. Cái khác quân chủ cảnh sao lại không phải nghĩ như vậy, cho nên không ai xuất thủ, đều tại đối phương xuất thủ trước. Song phương rằng co không xong, đi lại đi không được, lưu lại đối phương cũng không công kích. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, hóa kiếm mà đứng, đứng tại thần thú trên lưng, muốn tìm ra kẻ tập kích vị trí. Đại khái có thể cảm nhận được mấy cỗ lực lượng vị trí chỗ, nhưng là còn có một số người căn bản không cảm giác được. Hoa. Loạn Thiên chi pháp, vạn tà hiện thân. Khương Hồng Diệu Phong trong tay Loạn Thiên kính hàng nhái đoạt không mà hiện, Loạn Thiên chi pháp bao trùm bát phương, đem đêm tối chiếu sáng, tứ phương bên trong đều không có cách nào thì trật tự, thần vương cảnh cao thủ đều không thể không hiện thân, ở trước mặt hắn căn bản là không có cách gần ngấp. Các ngươi là ai? Muốn cùng ta Loạn Thiên kính bộ là địch phải không? Khương Hồng Diệu Phong nổi giận nói. Hoa. Hơn 10 vị thần vương cảnh cao thủ không thể không liên thủ đối chất Khương Hồng Diệu Phong. Trong tay thần binh ánh sáng tứ phương, cường thế tới gần. Khương Hồng đạo huynh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta chỉ giết dạ đế, ngươi rời đi, ngày sau định nhớ kỹ phần ân tình này. Trong đó một vị thần vương cảnh cao thủ trầm giọng nói. Khương Hồng Diệu Phong giận dữ, tay cầm Loạn Thiên kính hàng nhái, nhìn xuống đám người, lạnh giọng về nói, các ngươi ở chỗ này khiêu khích lão phu, chính là khiêu khích ta Loạn Thiên kính bộ, thậm chí đang gây hấn với ta tiên tổ Loạn Thiên chi huy, ta khuyên các ngươi lập tức rời đi. Không phải kinh động tộc ta thái thượng tộc lão, các ngươi muốn đi đều đi không được. Ha ha. Có người cười to nói, Khương Hồng huynh, nơi này khoảng cách thành nhỏ đều có mấy ngàn dặm, về phần khoảng cách Thiên Ba phủ cùng Loạn Thiên kính bộ cái này hai tòa cự thành còn có 2 ngày 2 đêm khoảng cách, kinh không động được quý tộc thái thượng tộc lão, ngươi nếu để mở, chúng ta cầm tới tiền thưởng, chúng ta bình quân phân, như thế nào? Khương Hồng Diệu Phong lánh mâu nhìn xem đám người, lại nhìn về phía Tiêu Phàm, liên quan tới hai đại thể hệ tiền thưởng hắn tự nhiên biết. Kia là đế tôn đều thèm nhỏ nước dãi tồn tại, thế nhưng là Khương Hồng cổ tộc là cuồng phủ thể hệ quyết sách chi địa, cuồng phủ hệ thống đều không có muốn truy sát Tiêu Phàm, mình có thể đại biểu Khương Hồng cổ tộc đuổi bắt Tiêu Phàm a. Chương 433, sinh tử đại chiến. Khương Hồng Diệu Phong muốn cân nhắc có phải hay không đuổi bắt giả đế, mà là cuồng phủ hệ thống có thể hay không vì vậy mà ảnh hưởng đối Khương Hồng cổ bộ ấn tượng, tiền thưởng là chuyện nhỏ, gia tộc truyền thừa mới là đại sự, sống đến hắn cái này tuổi tác, hiển nhiên gia tộc trọng yếu nhất. Gia tộc của bọn hắn lòng cảm mến có thể so sánh những tán tu này hoặc là tông môn người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu Phàm cũng đang nhìn Khương Hồng Diệu Phong lựa chọn của hắn cực kỳ trọng yếu, liên hợp Khương Hồng Diệu Phong Loạn Thiên kính quyết, hắn có thể trong nháy mắt oanh sát một cái thần vương cảnh, nhưng nếu là không có Khương Hồng Diệu Phong Loạn Thiên kính, một cái đều đủ hắn quấn thật lâu. Lão phu đối tiền thưởng không hứng thú, quân phủ hệ thống ban thưởng tiền thưởng đầy đủ ta Khương Hồng cổ bộ dùng, hiện tại lão phu đối quân phủ hệ thống phụ trách. Cùng phủ hệ thống không có hạ lệnh truy sát giả đế, lão phu liền sẽ không truy sát, các ngươi mau chóng tối lui, không phải đừng trách ta không khách khí. Khương Hồng Diệu Phong trầm tư một chút, kiên định nói. Hoang dã bên trong, sát khí ngút trời. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giết các ngươi, chúng ta thuận nơi đây hướng Tây Nam Phương đi nhanh 3 năm ngày liền có thể rời đi, tiến vào thiên chủ hệ thống lãnh địa, Khương Hồng cổ độ người nhưng truy giết không được chúng ta. Một vị thần vương cảnh cường giả cường thế uy hiếp nói. Tiêu Phàm thở dài một hơi, phất tay đem bất tử kiếm lập vào hư không, nói nhỏ nói, nhìn xem quân chủ cảnh cường giả, cái này thần vương cảnh, chính ta đối phó. Ngâm. Tiểu kiếm linh khôi phục, khống chế bất tử kiếm đứng ngạo nghệ thương khung, trấn thủ bát phương, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, bất kỳ cái gì một cái quân chủ cảnh xuất thủ trước, nhất định lọt vào nó lôi đình đả kích. Hoa. Tiêu Phàm lúc này cùng liệt hỏa báo, tiểu ngũ dung hợp, tiểu long thần khẳng định là không trông cậy được vào, mấy lần trước liên tục tác chiến. Mở ra Vân Phi Dương tịch diệt không gian, tiểu long thần kém chút bị rút sạch, hiện tại nó chỉ có thể tự vệ, không thể giúp Tiêu Phàm. Tiên bối, ngươi chỉ cần loạn phiến thiên địa này pháp, chuyện giết người giao cho ta. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, vung tay vồ một cái, trực tiếp từ trên ngọn cây kéo đứt một cái nhánh cây, xem như của mình kiếm. Bất tử kiếm không dùng được, mình cũng không có đem đối ứng thần kiếm, nhánh cây này trong tay hắn giống nhau là kiếm. Kiếm tiên chi lưu, hóa thương khung làm kiếm, hóa vạn vật làm kiếm. Ha ha ha ha. Mọi người không khỏi là cười to, Tiêu Phàm cử động cũng quá buồn cười một chút, đối chiến thần vương cảnh, vậy mà dùng nhánh cây đương thần binh, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng là một giây sau liền không cười được. Ngâm. Tiêu Phàm cổ tay chấn động, kiếm khí trùng thiên, thiên khung hóa kiếm chủng, trong tay nhánh cây vậy mà tản mát ra kiếm khí bén nhọn. Thật mạnh kiếm khí. Vâng. Vạn cổ kiếm đạo vượt ngang thương khung, ước vạn tinh thần chấp động, Tiêu Phàm đơn giản lên kiếm, lại có một loại mênh mông vô tận lực lượng, để cho người ta cảm thấy một kiếm này đâm tới, nhất định liên tục không ngừng, để cho người ta khó mà chống cự. Tiêu Phàm khí thế leo lên thương khung chi đỉnh, nhìn xuống hơn 10 thần vương cảnh cường giả. Một kiếm hóa tiên, kiếm đạo độc ta. Hoa. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đù ám N-N-N-E-T. Vâng ba. Tiêu Phàm hóa kiếm mà đi, như là kiếm tiên giáng lâm, trong tay nhánh cây bạo phát ra ngay cả thần kiếm cũng khó khăn có kiếm khí cùng kiếm thế, đây mới thật sự là kiếm thần, hiểu thấu đáo kiếm đạo kiếm thần. Vù vù. Vạn đạo kiếm ảnh phá vỡ hư không, đạo đạo kiếm mang đoạt không, thương khung chi đỉnh kiếm chủng từ trên trời giáng xuống. Tiêu Phàm kiếm trong tay liên miên bất tuyệt, kiếm khí bao khỏa nhánh cây, nội bộ trật tự tựa hồ so thần khí kinh khủng hơn, tứ phương trật tự pháp tắc tại loạn thiên kính quyết hạ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có kiếm đạo nhưng hiện hiện. Phốc thử. Vù vù. Tiêu Phàm nhanh như thiểm điện, nhánh cây cường thế chấn khai thần kiếm, theo sát lấy từ đối phương nơi cổ họng xẹt qua, máu tươi tứ phương. Tử nhân kinh văn hóa làm lăng lệ phù binh chém về phía toàn thân, tử khí trong nháy mắt xuyên thủng một vị thần vương cảnh. Không. Cứu ta. Vị thứ nhất thần vương cảnh cường giả không có thích ứng loạn thiên kính quyết hạ hoàn cảnh, thế nhưng là Tiêu Phàm đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc loạn thiên kính quyết, cho nên một chiêu này cũng không có sử dụng trật tự cùng pháp tắc, chỉ vận dụng thuần túy kiếm đạo. Thần vương cảnh cường giả tại chỗ bị hoanh sát. Trên nhánh cây nhiễm lấy thần huyết, không ngừng nhỏ xuống. Giống. Liệt hỏa báo trống rông mà ra, cắn một cái vào đối phương cổ họng, thừa dịp đối phương linh hồn còn chưa chôn vùi trước đó, đem nó mạnh mẽ thần huyết hút dọn sạch. Hiu hiu hiu. Cái khác thần vương cảnh cao thủ thừa dịp Tiêu Phàm kiếm thế rơi thời điểm, vậy mà đồng thời lao đến. Vù vù. Hoa. Thế nhưng là bọn hắn xem thường Tiêu Phàm kiếm thế, kiếm ra, chiêu thức vô tận, giờ khắc này Tiêu Phàm là kiếm tiên, kiếm thế lên, liền vô tận, dung chuyển thương khung. Ào ào ào. Tiêu Phàm kiếm trong tay đồng thời đánh ra hơn 10 chiêu, mỗi một kiếm đều đánh vào kiếm của đối phương phong bên trên, kiếm khí bao khỏa nhánh cây vậy mà không thể phá vỡ. Tiêu Phàm đem phía sau lưng giao cho Khương Hồng Diệu Phong, đây cũng là bất đắc dĩ, Khương Hồng Diệu Phong như giúp bọn hắn, không cần dùng kế mưu liền có thể hoành sát hắn, cho nên hắn tại dưới tuyệt cảnh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vị này loạn thiên kính bộ lão giả. Khương Hồng Diệu Phong thi triển loạn thiên kính quyết, đỉnh phong chi lực chi phụ trách loạn phiến thiên địa này pháp, khiến cho thần vương cảnh cường giả đều không cảm giác được mình thuần thục nhất pháp tắc trật tự, lực lượng đại giảm, thực lực thậm chí ngay cả Tiêu Phàm cũng không bằng, nếu không phải liên thủ, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể miểu sát. Kiếm gãy thương khung, một kiếm kinh thiên. Tiêu Phàm buộc phát kiếm thứ hai, một kiếm kinh hồng, thương khung phảng phất dưới một kiếm này đứt gãy, kiếm thế không thể đỡ, nhánh cây chỉ nhắm chuẩn một người, đối phương huy kiếm đón đỡ, muốn chặt đứt nhánh cây, nhưng là cái này nhánh cây tại Tiêu Phàm trong tay tựa như là một con du long, tuột tay xoay tròn, từ đối phương thần kiếm bên trên sắt qua. Ly kiếm thức. Phốc thử. Nhánh cây từ Tiêu Phàm trong tay biến mất, nhưng là một giây sau liền tại thần kiếm hậu phương xuất hiện. Tiêu Phàm nắm chặt nhánh cây đâm vào đối phương cổ họng. Vâng. Phốc thử. Thần vương cảnh hậu phương truy sát mà đến cái khác cao thủ nhau nhau không khác biệt công kích, ngay cả bị Tiêu Phàm đánh xuyên vị kia thần vương cảnh đều bị công kích ở bên trong. Địch nhân 5-6 chuôi thần binh lợi khí xuyên qua nhục thân, nghị cách thi thể hoành sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thân thể uốn lượn, theo bản năng rút lui, rút ra nhánh cây ở trước ngực múa, tạo thành một đạo hình quạt kiếm khí của đối phương toàn bộ đánh vào hình quạt kiếm khí bên trên. Trực tiếp đem Tiêu Phàm đánh lui mấy chục mét có hơn. Ngâm. Cái khác cao thủ lập tức đại hỉ, đoạt không thẳng hướng Tiêu Phàm, nhìn xem bay ngược bên trong Tiêu Phàm liền biết hắn vô pháp tại buộc phát ra mạnh hơn kiếm thế. Một kiếm là đủ. Thần vương cảnh cường giả nhau nhau đại hỉ, thế không thể đỡ thẳng hướng Tiêu Phàm, ngay cả phòng ngự cũng không cần. Cẩn thận. Khương Hồng Diệu Phong giật nảy cả mình, khoảng cách quá xa, hắn đã không có cách nào ngăn cản cái này một nhóm cao thủ tập sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tại bay ngược bên trong hàn mang chớp động, thể nội ngũ hành động, chiến kỳ ra. Ngũ hành ra, thiên địa băng. Hiu hiu hiu. Ngũ hành chiến kỳ đoạt trống đi hiện, cơ hồ tồi khô lạp hủ thẳng hướng năm đại cao thủ, quá nhanh, nhanh đến thần vương cảnh cao thủ đều không né tránh kịp nữa, ngũ hành chiến kỳ vậy mà từ mũi kiếm của bọn họ ra xuyên qua, trực tiếp xuyên thủng cổ họng, chiến kỳ nhiễm tử khí cùng tử nhân kinh văn. Ẩm. Vâng. Năm vị thần vương cảnh hoàng hốt, bị ngũ hành chiến kỳ độc diệt, chấn áp bay ngược về đại địa. Ngũ hành chiến kỳ. Kẻ này vẫn là ngũ hành chi thể. Trong nháy mắt oanh sát năm vị thần vương cảnh cường giả, Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể cơ hồ bị dành thời gian, mình cũng hung hăng đánh rơi đại địa, lập tức từ linh giới bên trong lấy ra một bình thần đan, cũng mặc kệ là cái gì, trực tiếp hướng miệng bên trong nhét. Bàng bạc thần lực đãng hướng toàn thân, thôi động kiếm thai tinh vân. Cao Sơn quân chủ đối ngũ hành chiến kỳ quá quen thuộc, đây là Vũ Văn Nguyên đồ vật, lúc trước người này thà chết cũng không muốn thành vì mình đế dược, dẫn đến mình thất bại trong gang tấc, bằng không hắn sớm đã trở thành đế tôn. Giống. Tiêu Phàm giơ thẳng lên trời gào thét, lực lượng trong cơ thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, trong tay nhánh cây càng hung hiểm hơn. Ngắn phút chốc ở giữa, chết bảy vị thần vương cảnh, mà Tiêu Phàm chỉ bất quá bị kiếm khí kích thương hai đạo vết thương thôi, giá quá lớn. Lúc này, Khương Hồng Diệu Phong đều kinh hãi, Tiêu Phàm còn chưa vận dụng bất tử kiếm đâu, vậy mà tạo thành như vậy lực sát thương, cứ việc phiến thiên địa này chi pháp bị loạn, cái này cũng có thể nhìn ra được Tiêu Phàm đối kiếm đạo cùng ngũ hành trường khống. Chương 434 Mạc Vấn Đạo loạn nhập chiến trường. Tới 12 vị thần vương cảnh cường giả, ngắn ngủi thời gian một nén nhang chết 7 vị, chỉ còn lại 5 vị, mà Tiêu Phàm chỉ là bị thương ngoài ra. Lúc này, Cao Sơn quân chủ cùng cái khác hai vị quân chủ cảnh cường giả không thể không truyền âm liên thủ, thời gian không thể kéo dài quá lâu. Hoa. Tam đại quân chủ liên thủ từ tam phương đứng ra, khí thế bức người, bất tử kiếm thét giải, kiếm khí trùng thiên. Dạ đế, chúng ta lại gặp mặt, của ngươi bất tử thú đâu? Cao Sơn quân chủ lạnh cười hỏi. Tiêu Phàm nhìn thấy Cao Sơn quân chủ, lập tức sát cơ lăng nhiên, vị này Cao Sơn quân chủ không chỉ có riêng cùng mình có thù, vẫn là giết chết Vũ Văn Nguyên hung thủ, Cửu Long đại lục vị thứ nhất ngũ hành chi thể, liền chết bởi tay hắn. Không cần bất tử thú, cũng có thể giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng về nói, bất quá ta muốn hỏi ngươi, Vũ Văn Nguyên người này ngươi còn nhớ rõ không? Ha ha ha. Cao Sơn quân chủ cười to nói, xem ra bất tử thú cũng không ở bên người ngươi. Nếu không căn bản không cần ở chỗ này cùng chúng ta dây dưa, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Về phần Vũ Văn Nguyên, cái này tặc tử, lão phu hận không thể đem nó nghiền xương thành cho, ta đem hắn bồi dưỡng đến thần vương cảnh, cũng dám thí chủ, đáng tiếc bị ta giết thi cốt không còn, không phải hắn liền có thể trở thành lão phu đế dược, bất quá trời cũng giúp ta, đem ngươi lại đưa tới, không chỉ có thể đạt được tiền thưởng, còn có thể làm thành đế dược, thương thiên không tệ với ta. Ít cùng hắn nói nhảm, bắt lấy hắn. Tiền thưởng ba người chúng ta bình quân phân. Một cái lao giả tóc trắng trầm giọng nói. Ngâm. Kiếm ngân vang đao rít gào, ba đại cao thủ đều là quân chủ cảnh không phải thần vương cảnh, trên lệch mấy chục lần, quân chủ cảnh hoàn toàn có thể miểu sát thần vương cảnh, ba người bọn họ liên thủ, khí thế lập tức ép vỡ loạn thiên kinh quyết. Ngâm. Tiêu Phàm trên người kiếm khí không chỉ có không có tán loạn, ngược lại ngưng tụ rất nhiều, trong tay nhánh cây trực tiếp bị trong cơ thể hắn kiếm lực xoắn nát. Nhánh cây vĩnh viễn là nhánh cây. Không có khả năng thay thế thần binh. Ngâm. Ông. Tam đại quân chủ cảnh cường giả đao kiếm chấn động, hư không vặn mèo, nương theo lấy bất tử kiếm kiếm khí đánh xuyên mái vòm. Hoa. Hoa thảo. Đúng vào lúc này, bầu trời trật tự cùng pháp lý mất đi khống chế, một thân ảnh từ không trung đập tới, chửi ầm lên không thôi. Ầm. Oeng. Bầu trời người kia từ hư không rơi xuống cực nhanh, đầu hướng xuống, trực tiếp nhập vào khắp mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, khuấy động tứ phương. Lúc này bao quát Tiêu Phàm ở bên trong đều kinh hãi hướng về sau vừa lui, cẩn thận nhìn xem trong sơn cốc hồng cầu. Người nào? Cao Sơn quân chủ nhíu mày nhìn một chút bầu trời, từ cao như vậy bầu trời ngã xuống, đoán chừng là tại thiên không phi hành người bị ba đại cường giả quân chủ cấp thần binh cùng bất tử kiếm đảo loạn không gian, đã mất đi khống chế, lúc này mới sẽ rơi xuống. Phi, lao tử vận khí thật không tốt. Người kia gặm đầy miệng bùn, trên mặt tất cả đều là bùn đất, nhìn không ra niên cấp. Bất quá nhìn hình thể hẳn là một cái người trẻ tuổi, lúc này từ trong hố sâu bò lên ra, đem miệng bên trong bùn toàn phun ra, trên đầu còn có mấy cây thảo, chật vật không chịu nổi. Quân chủ cảnh, mà lại khí tức cực kỳ thuần hậu, thực lực tuyệt đối là quân chủ cảnh người nổi bật. Cao Sơn quân chủ bọn người con ngươi co rụt lại, còn tưởng rằng có người tới cướp đoạt chiến lợi phẩm của bọn hắn. Lén qua sống quả nhiên rất nguy hiểm à, còn muốn tiến vào tiểu vị diện lời ít tiền tài. Nào biết được kém chút ngã chết thiếu niên kia thân mặc một thân cao dài đế bảo, tay cầm một thanh quạt lông, không ngừng vỗ, một mặt tò mò nhìn đám người. Chư vị huynh đệ đạo hữu, mua bí thuật không? Binh khí cũng có, từ trọng huyền binh cùng bí thuật, cho tới quân chủ cấp, cái gì cần có đều có nha, giá cả dễ nói, già trẻ không gạt. Thiếu niên nghiêm túc mở miệng nói ra. Lén qua tới. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, liền biết người này là chính vũ trụ người, chỉ bất quá chính vũ trụ thế lực lớn không có cho phép là vào không được thánh linh vực, gia hỏa này hẳn là vụng trộm tới. Cao Sơn quân chủ hiển nhiên cũng không đốc, cũng đoán được lai lịch của người này. Chính vũ trụ người, tu luyện công pháp xa xa so thánh linh vực bí thuật phải cường đại hơn, mà lại sức chiến đấu cùng giai bên trong, chính vũ trụ người muốn chiếm cứ ưu thế. Đám người nghẹn ngào trầm mặc, không biết ứng đối ra sao cái này đột nhiên loạn nhập thiếu niên. Tiêu Phàm đầu ngón tay khẽ run, nhíu mày hỏi nói, bán thế nào? Ta cần quân chủ cấp lợi kiếm một thanh. Thấy một lần sinh ý tới, thiếu niên lập tức lai kỉnh, vội vàng giải thích nói, cái này muốn nhìn ngươi muốn cụ thể đẳng cấp, quân chủ cấp lợi kiếm cũng chia đủ loại khác biệt ta. Trong tay của ta có quân chủ cấp bài danh phía trên lợi kiếm, cũng có tàn thứ phẩm giá cả rất thấp, dùng thần thạch cấp liền có thể kết toán, như là mặt hàng cao cấp, vậy thì phải dùng ta chính vũ trụ thông dụng tiền tệ. Tiêu Phàm trầm mặc, hắn nhưng không có chính vũ trụ thông dụng tiền tệ, thậm chí ngay cả chính vũ trụ thông dụng tiền tệ là thứ đồ gì cũng không biết. Các ngươi muốn hay không? Ta bách bảo trong nhẫn cái gì cần có đều có, giá cả dễ nói. Thiếu niên vô ngực tự tin nói, chỉ có các ngươi nghĩ không ra, liền không có ta không lấy được bảo bối, trong chính vũ trụ tài phú nhiều hơn, chỉ cần động đầu góc cũng có thể phát tài. Tam đại quân chủ đều á khẩu không trả lời được, tại thánh linh vực, trước đó quân chủ cảnh cao thủ sao lại làm cái này trùng đầu cơ đảo bà sự tình, nhưng chính vũ trụ quân chủ cấp, phảng phất sống ở tầng dưới chót nhất ta, vì tiền tài vậy mà làm lén qua loại chuyện này. Đều không có cần sao. Kia thuê mướn ta cũng có thể a. Thiếu niên vẻ mặt thành thật nhìn xem đám người, giống như những người khác không nghĩ mua sắm ý tứ, kỳ thật không phải Tiêu Phàm bọn người không muốn mua, mà là mua không nổi a. Chính vũ trụ thông dụng tiền tệ, ai cũng không có. Nhìn xem đám người trầm mặc, không khỏi thấp giọng chú mắng, suối quẩy, vậy mà gặp được một đám nghèo tệ, thứ nhất đơn sinh ý khó như vậy làm. Tiêu Phàm bọn người mặt mo đỏ ửng, tại thánh linh vực, bọn hắn thật bất tận, thế nhưng là tại chính vũ trụ, kia đích thật là nghèo tệ a, một mao tiền thông dụng tiền tệ đều không có. Bất quá Khương Hồng Diệu Phong lại tinh mang lóe lên, lập tức nói, tiểu huynh đệ, như thế nào thuê? Cần bao nhiêu? Ngâm. Cao Sơn quân chủ giận dữ, cũng không hy vọng cái này trẻ tuổi ra hỏa làm thuê cho Tiêu Phàm, lập tức rút kiếm uy hiếp nói, tiểu tử, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, mà lại ngươi là lén qua tới, một khi bại lộ thân phận, hừ, tự có người đuổi bắt ngươi. Dừng a. Thiếu niên khinh thường chào cười một tiếng, chỉ trời, nói, ta phía trên có người, lén qua loại chuyện này, có người có thể giúp ta bãi bình, chậm trễ lao tử làm ăn, cẩn thận ta gọi ngươi. Cao Sơn quân chủ bị một câu chắn không lời nào để nói, chỉ có thể ký thác Tiêu Phàm cùng Khương Hồng Diệu Phong trên thân không có chính vũ trụ thông dụng tiền tệ, người này liền sẽ tự động rời đi. Thiếu niên vô ngực nói, thu cố vô nhân, bực này làm ăn không vốn, đều là tiền trinh, 10 sợi tín ngưỡng tiền tài liền có thể, ta giúp các ngươi đem những này nghèo tệ đuổi. Tín ngưỡng tiền tài, đây là Tiêu Phàm bọn người lần đầu tiên nghe được danh từ, cái đồ chơi này liền là chính vũ trụ thông dụng tiền tệ, mà lại là tam đại hệ thống dùng chung tiền tệ, đi đến chỗ nào đều thông dụng, không ai có thể làm giả. Hoa. Khương Hồng Diệu Phong vung tay lên, lấy ra một sợi kim quang chói mắt tín ngưỡng tiền tài, tựa như hư vô đồng dạng đồ vật, nhưng lại là chân thật tồn tại. Ha ha. Liền là cái này, thuê ta không? Có thể cho ngươi đánh cái giảm còn 80%, dù sao thứ nhất đơn nhà, dù sao cũng nên có cái ưu đãi mới là. Thiếu niên mừng rỡ nói. Con hàng này là cái tham tiền. Tiêu Phàm một chút liền có thể nhìn thấu người này, không qua thực lực của hắn xác thực cường đại, đơn binh chiến lực, mình tuyệt không phải là đối thủ. Khương Hồng Diệu Phong nhưng không nỡ, đây là cuồng phủ hệ thống ban cho Khương Hồng của bộ, tổng cộng ban thưởng 1.000 sợi tín ngưỡng tiền tài, hai bộ tộc lớn điểm 500, tổ bộ bên trong còn có 500 sợi, dùng liền không có. Tiêu Phàm lập tức nói, thuê, tín ngưỡng này tiền tài, chờ ta về sau có thể gấp trăm lần còn cho ngài. Thấy một lần Tiêu Phàm nói như vậy, thiếu niên lập tức mừng rỡ nói, tiểu ca có ánh mắt, tiền tài đều là vật ngoài thân, không cần để ý, nhớ kỹ, ta gọi Mạc Vấn Đạo, về sau có sinh ý một mực chào hỏi ta. Chương 435, người nhập cư trái phép thực lực. Mạc Vấn Đạo một mặt mừng rỡ, lén qua tới thứ nhất đơn sinh ý liền đến, tại chính vũ trụ lăn lộn ngoài đời không nổi, không có nghĩa là tại thánh linh vực cũng lăn lộn ngoài đời không nổi a. Tới, trước giao tiền đặt cọc, 4 sợi tín ngưỡng tiền tài là được, giải quyết bọn hắn, chúng ta lấy thêm tiền còn lại tài. Mạc Vấn Đạo xoa tay cười nói. Tiêu Phàm ra hiệu một chút Khương Hồng Diệu Phong, bình tĩnh nói, tiền bối trước trả thay ta bút chứng này, trong vòng 10 năm gấp trăm lần trả lại ngươi. Khương Hồng Diệu Phong không có hoài nghi Tiêu Phàm, thân là dạ đế người thừa kế, mấy trăm sợi tín ngưỡng tiền tài vẫn là có thể làm được, liền xuất ra 8 sợi tín ngưỡng tiền tài giao cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiện tay cho Mạc Vấn Đạo 4 sợi tín ngưỡng tiền tài, nói, giúp ta xử lý đám người này, còn lại 4 sợi tiền tài cho ngươi thêm. Tạ tiểu ca, không có vấn đề, đuổi đi vẫn là giết, ngươi nói một câu là được. Mạc Vấn Đạo tiếp nhận tiền tài, tự tin triển khai quạt lông, quỷ dị pháp tắc trật tự vậy mà phá vỡ loạn thiên kính quyết áp chế. Tiêu Phàm nắm tay, trầm giọng hỏi nói, có thể hay không mượn một thanh cao cấp một điểm quân chủ cấp lợi kiếm? Cái này thuộc về thuê A, thuê một lần 20 khối thần thạch, già trẻ không gạt, chắc giá, nếu là nửa đường bị hư hao, tuyệt không muốn ngươi bồi, ta đối binh khí của ta có lòng tin. Mạc Vấn Đạo tiện tay từ bách bảo trong nhẫn lấy ra một thanh thần binh, quân chủ cấp pháp tắc bắn ra bốn phía, xem xét liền là mặt hàng cao cấp. Bất quá thuê một lần liền muốn 20 khối thần thạch, cái này không khỏi cũng quá quý một chút. Tiêu Phàm khỏe miệng khẽ nhăn một cái, vạn bất đắc dĩ dưới, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tốt trong tay hắn còn có không ít thần thạch. Hoa! Cầm đi! Tiêu Phàm đem 20 khối thần thạch đưa cho Mạc Vấn Đạo. Mạc Vấn Đạo lập tức mừng rỡ. Những này cao giai quân chủ cấp thần binh đều đến từ chính vũ trụ, tại thánh linh vực bên trong tuyệt sẽ không bị hư hao, thuê ra ngoài có thể so sánh bán đi càng kiếm tiền, tiếp nhận thần thạch về sau liền đem trong tay quân chủ kiếm giao cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem trên vỏ kiếm hoa văn pháp tắc, liền biết thánh linh vực sẽ không xuất hiện mặt hàng này, bất quá chuôi kiếm này ngay cả cái danh tự đều không có, đoán chừng tại trong chính vũ trụ cũng không phải mặt hàng nào tốt. Ngâm. Tiêu Phàm rút kiếm, kiếm khí trung thiên, anh hùng phối bảo kiếm. Chôi kiếm này tại Tiêu Phàm trong tay ngược lại là phát huy ra hắn giá trị thực sự, kiếm tiên chi huy hạo đãng. Ta muốn bọn hắn chết. Tiêu Phàm kiên định nói. Cao Sơn quân chủ bọn người con ngươi co rụt lại, bọn hắn đương nhiên sẽ không kiêng kỵ Tiêu Phàm, thế nhưng là kiêng kỵ Mạc Vấn Đạo gia hỏa này à, đột nhiên loạn nhập chiến trường, còn làm cái gì thuê, buôn bán bảo bối, càng là từ trong chính vũ trụ lén qua tới, thực lực của hắn chỉ sợ so ba vị này uy tín lâu năm quân chủ cảnh càng cường đại. Ngâm. Bất tử kiếm thét dài. Trực chỉ Cao Sơn quân chủ, bọn hắn thế nhưng là đối thủ cũ. Tiểu kiếm linh cười bị ổi nói, lại là ngươi lão già này, lần trước bị ta truy sát xa như vậy, liền chỉ biết trốn, hôm nay nhưng đừng hòng trốn. Cao Sơn quân chủ già mặt tối sầm, thiết quyền nắm chặt, xâm nhiên nói, hai người các ngươi ngăn trở bất tử kiếm cùng cái này Mạc Vấn Đạo, dạ đế giao cho ta đến giết, một chiêu đầy đủ. Giết dạ đế, tiền thưởng đồng dạng, chúng ta chia đều. Ngăn trở một chiêu vẫn là có thể làm được, cùng là quân chủ cảnh. Mạc Vấn Đạo coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi bà trong vòng 5 chiêu thắng bọn hắn. Tốt. Cái khác hai vị lão giả đều tự tin trả lời. Cái này Cao Sơn quân chủ, giao cho ta tự mình tới. Tiêu Phàm Hàn mang chấp động, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt quân chủ cấp, vượt cấp mà chiến, áp lực rất lớn, lần này không phải là vì giết hắn, mà là thể nghiệm một chút quân chủ cấp thực lực. Ngâm. Tiểu kiếm linh khống chế bất tử kiếm, tử khí ngập trời, thẳng đến một cái khác quân chủ cấp cao thủ phóng đi. Lao đầu tử đừng chạy, an ta một kiếm. Kiếm linh thét dài, tử khí tràn ngập, tử nhân kinh văn tản mát ra lăng lệ lại đoạt tâm hồn người uy thế, để cho người ta không thể đỡ. Dạ đế bản mệnh chi khí, đây không phải Tiêu Phàm loại này dạ đế, này lao đầu tử biến sắc, lúc này hướng phương xa bỏ chạy, đào tẩu cũng là một loại kiềm chế. Mạc Vấn Đạo cầm trong tay quạt lông, nhẹ nhàng một cái, thần văn xẹt qua hư không, cười nhạt một tiếng, nói, thu người tiền tài cùng người tiêu thai. Ai bảo ngươi cái này nghèo tệ ra không dậy nổi tiền tài đâu. Lão giả kia giữa lông mày khóa chặt, kêu lên một tiếng đau đớn về nói, vậy lao phu nhìn một cái ngươi bản sự. Soạt. Ông. Đoàn đao trong nháy mắt bổ về phía Mạc Vấn Đạo, đao mang không gì không phá. Và anh. Mạc Vấn Đạo trong tay quạt lông hợp nhất, thần văn bộc phát, thiên cơ chi uy bao phủ, ẩn chứa vô thượng chí lý, trực tiếp đem đoàn đao trấn khai. Một thanh thiên cơ phiến, hiểu thấu đáo vạn pháp ghi chép, ta đạp mái vòng núi, chư thánh Mạc Vấn Đạo. Soạt. Hưu. Trôi này thiên cơ phiến chấn khai đoàn đao về sau, đột nhiên vạch ra một đường vòng cung, thiên cơ hiển lộ, Mạc Vấn Đạo tựa hồ thấy được tương lai cùng hết thể trật tự, từ đối phương vùng đan điền sẽ qua. Phốc thử. Quạt lông tản mát ra một sợi trật tự, vậy mà trực tiếp đem quân chủ cảnh lão giả phần bụng mở ra, đan điền nhìn như không việc gì, nhưng là trong đó bộ trật tự băng liệt, trong đan điền lực lượng hóa thành hư vô, càng đáng sợ chính là vị lão giả kia toàn thân vắng vẻ bất lực. Kém chút ngay cả đao của mình đều không cầm được. Ẩm. Với anh. Mạc Vấn Đạo tốc độ cực nhanh, quạt lông bên ngoài diễn hóa ra sắc bén thần mang, trực tiếp từ đối phương nơi cổ họng mở ra. Máu tươi vẩy xuống, đệ nhất quân chủ, liền chống đỡ 2 giây. A. Lão giả kia kêu thảm một tiếng, thân thể từ hư không rơi xuống, tứ chi bất lực, hai mắt vô thần, mặc cho máu tươi từ giữa yết hầu phun ra. Soạt. Mạc Vấn Đạo thân ảnh lóe lên, từ đầu ngón tay của hắn sẽ qua. Linh giới bị tức cướp đi, cả ngón tay thần đao đều bị cầm đi. Đây đều là tiền tài a. Mạc Vấn Đạo một mặt mừng rỡ, bị người thuê, giết người cướp của, lại bán cho những người khác, một mũi tên trúng mấy chim. Ngâm. Tiêu Phàm lúc này một kiếm kinh hồng, đứt gãy thương khung, một kiếm đâm vào Cao Sơn quân chủ trên thân kiếm, kiếm lực sóng sau cao hơn sóng trước, vô cùng vô tận, phảng phất biển cả gào thét, mà Cao Sơn quân chủ lực lượng càng không thể khinh thường, dù sao hắn là chân chính sống rất nhiều năm quân chủ cấp, gần với đế tôn cảnh cao thủ. Ẩm. Khí lãng trùng thiên, khuấy động bát phương. Mạc Vấn Đạo dựa vào là kỹ xảo cùng tốc độ cùng bí thuật, mà Tiêu Phàm cùng Cao Sơn quân chủ ở giữa thì dựa vào là chân chính cứng đối cứng. Ta đi. Thật mạnh kiếm đạo, so kiếm trong tay của ta đạo bí thuật đều tốt hay, không biết hắn bán hay không. Mạc Vấn Đạo xoa tay mừng rỡ nói. Một kiếm hóa tiên, kiếm đạo độc ta. Vâng. Hoa. Vạn cổ kiếm đạo hoanh minh trời cao, xé rách thiên hà, chiếu sáng đêm tối hạ hoàng sơn giã lĩnh. Tiêu Phàm một kiếm này mới là đỉnh phong chi lực, kiếm thai tinh vân quấy trong vũ trụ tinh thần chi lực, hội tụ ở trên thân kiếm, chính vũ trụ quân chủ cấp kiếm hoàn toàn có thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Vâng. Vâng. Cao Sơn quân chủ điều động thể nội toàn bộ lực lượng, một kiếm va chạm Tiêu Phàm mũi kiếm, khí đãng tinh hà. Xì xì. Chói hai thanh âm khiến người tê cả da đầu, thiên khung phía trên kiếm ảnh chớp động, ngắn ngủi nháy mắt, chí ít va chạm trăm ngàn lần, Tiêu Phàm liên tục bị đánh lui hơn mấy chục mét có hơn, bất quá thân là quân chủ cảnh, Cao Sơn quân chủ cũng không chịu nổi, xương tay đều sắp bị đứt đoạn. Lại thêm Cao Sơn quân chủ nhìn thấy Mạc Vấn Đạo miểu sát bên trong một cái quân chủ cảnh, sớm đã không có chiến ý. Mượn Tiêu Phàm một kiếm này trực tiếp viễn độn ngàn dặm, biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vấn Đạo nhún nhún vai, nhìn xem hắn đào tẩu quy tích, lập tức nói nói, đây chính là tự ngươi nói muốn đối phó hắn à, hắn chạy không tệ ta, cho nên tiền còn lại tài nhớ kỹ đưa cho ta. Tiêu Phàm khí tức trì trệ, truy cũng không phải, không truy cũng không phải, chỉ có thể mặc cho hắn đào tẩu. Hừ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn về nói, yên tâm, ta đáp ứng ngươi tiền tài, tuyệt đối sẽ đúng chỗ. Vậy xin đa tạ rồi. Mặt khác tiểu ca, kiếm thuật của ngươi bán hay không? Giá cao thu mua nha. Mạc Vấn Đạo vẻ mặt thành thật nói. Chương 436, lại vào Yên Ba Phủ. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, quay đầu nhìn Mạc Vấn Đạo, cảm giác con hàng này quả thực là cái gian thương, cái gì đều muốn mua, cái gì đều nghĩ bán đi. Không bán. Tiêu Phàm kiên định trả lời. Ai nha? Mạc Vấn Đạo thở dài nói, kia thật là quá đáng tiếc, không phải có thể giá trị hơn mấy chục sợi tín ngưỡng tiền tài. Tiêu Phàm im lặng. Mình hao phí tâm huyết sáng lập ra bí thuật vậy mà liền giá trị mấy chục sợi tín ngưỡng tiền tài, cái này bí thuật cũng quá không đáng giá đi. Lúc này, còn sót lại 5 vị thần vương cảnh cường giả xem xét tình thế không đúng, lập tức bỏ trốn mất dạng. Khương Hồng Diệu Phong cũng không có đi truy, trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi, dù sao thần vương cảnh muốn chạy trốn, quân chủ cảnh cao thủ muốn đuổi theo đều muốn hao phí cái giá rất lớn, huống chi là hắn cũng là thần vương cảnh tu vi. Bất tử kiếm lại trở về, tiểu kiếm linh thở dài nói. Cái gì cầu thí quân chủ cảnh, ta nghĩ kỹ tốt đánh một trận đều không có đối thủ. Xuất tiền thuê mướn ta và ngươi đánh A. Mạc Vấn Đạo lập tức tiếp lời trả lời. Tiêu Phàm trận trắng mắt, con hàng này kỳ hoa tới cực điểm. Tiểu kiếm linh không chế bất tử kiếm chỉ vào Mạc Vấn Đạo, bất quá suy nghĩ một chút, cảm thấy con hàng này cùng phổ thông quân chủ cảnh vẫn còn có chút khác biệt, dù sao cũng là chính vũ trụ lén qua người tới, tuyệt không phải cái gì trung quy trung của quân chủ cảnh, con hàng này thực lực tất nhiên không kém. Ta xuất tiền để ngươi cùng ta đánh, đầu óc ngươi không dùng được a? Tiểu kiếm linh không khách khí hỏi ngược lại. Mạc Vấn Đạo chứng trạc đàng hoàng về nói, nói mỏ, chúng ta kia người trong thôn tại ta lúc còn rất nhỏ liền nói ta đầu óc quá thông minh, không tầm thường người, mà lại ta ngắn ngủi thời gian mấy chục năm toàn hết mấy vạn tiền tài, tại chúng ta kia phụ cận, tuyệt đối là nhà giàu nhất, cưới hai phòng nàng dâu cũng đủ, ngươi một cái nho nhỏ kiếm linh biết cái gì? Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí. Phát hiện ra hỏa này không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, đi đường xuất ruột, liền đem quân chủ kiếm còn đưa Mạc Vấn Đạo, lập tức nói nói, chúng ta đi thôi. Ai, huynh đệ, kiếm này ngươi không mua a? Tốt bao nhiêu làm a? Mạc Vấn Đạo chứng trạc đàng hoàng nhắc nhở. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói nói, mua không nổi. Có thể thuê ngươi a, thời gian dài có ưu đãi, một ngày 3 khối thần thạch. Mạc Vấn Đạo chủ động chào hàng nói. Lúc này Tiêu Phàm phát hiện, rốt cuộc tìm được một cái so Tào Tôn còn không biết xấu hổ người, trước mắt vị này chính là, giá cả cao không hợp thói thường không nói, còn mặt dày mày dạn. Cáo tử, lần sau có cần lại tìm ngươi. Tiêu Phàm ôm quyền nói. Mạc Vấn Đạo mới vào thánh linh vực, lúc này cũng không phân rõ chỗ đó đối chỗ đó, liền tiếu nói, các ngươi đi đâu? Mang ta cùng một chỗ, ta vừa đến nơi đây còn không phân rõ phương hướng, vừa vặn ta có thể bảo hộ các ngươi, giá tiền thương lượng là được. Tiêu Phàm gãi gãi đầu ra, thở ra một ngụm trọc khí. Con hàng này mở miệng ngậm miệng không rời tiền A, mấu chốt là đối với Mạc Vấn Đạo mà nói, Tiêu Phàm là chân chính một cái nghèo tệ a. Ta không có tiền. Tiêu Phàm tiếng trầm nói. Soạn. Mạc Vấn Đạo không chút suy nghĩ, từ bách bảo trong nhẫn lấy ra một chi thần bút cùng một bản ghi chép, nói, có thể ký sổ, huynh đệ ngươi gọi cái gì? Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem cái này kỳ hoa, ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Ân. Thánh linh vực Tiêu Phàm, hiện thuê ta bảo vệ, một ngày một sợi tín ngưỡng tiền tài, 10 năm một kết toán. Mạc Vấn Đạo rất là nghiêm túc tại ghi chép bên trên viết 10 cái chữ, cũng không hỏi Tiêu Phàm có đồng ý hay không, làm ăn này liền làm thành. Tiêu Phàm. Tiểu Kiếm Linh. Khương Hồng Diệu phong mặt đen lại, ngầm nói, con hàng này là đến rực tiền đi. Soạn. Mạc Vấn Đạo thu hồi bút cùng vợ, nghiêm túc lại nghiêm chỉnh nói, hiệp nghị đạt thành, về sau ta bảo vệ ngươi, 10 năm sau nhớ ký kết toán A, buôn bán nhỏ, không thể ký sổ quá lâu, mặt khác ngày sau cuộc sống của ta chi tiêu tính tại trên đầu của ngươi. Con hàng này quả nhiên đầu góc không dễ dùng lắm. Tiểu Kiếm Linh nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm mở ra mắt to, con hàng này đầu góc nếu là không dễ dùng, cái kia thiên hạ ai đầu góc tốt làm, mượn hắn tìm hiểu quen thuộc thánh linh vực, còn có thể kiếm tiền, cái này đi cái nào có thể tìm tới chuyện tốt như vậy à. Bất quá trong khoảng thời gian này không an toàn, để con hàng này đi theo cũng không thua thiệt. Đi thôi, chúng ta đi đâu? Có ta bảo vệ ngươi, đế tôn cảnh trong mắt ta cũng không gì hơn cái này, khu khu. Giới hạn tại thánh linh vực đế tôn A, trong chính vũ trụ đế tôn ta cũng mặc kệ. Mạc Vấn Đạo triển khai quạt lông, hảo hảo tiêu sái, một mặt vô tội nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nói, đi theo ta đi. Hoa! Cốc cốc cốc! Tiêu Phàm khống chế thần thú lần nữa hướng Yên Ba phủ phóng đi. Vù vù! Mạc Vấn Đạo giẫm tại thần thú trên đầu, lười ngay cả đi mấy bước đều không tình nguyện. Tiêu Phàm ngẩng đầu, căn bản không nhìn thấy trước mặt ánh mắt, không khỏi tức giận nói. Ngươi có thể hay không đứng ở thần thú phía sau cái mông đi? Ngươi cản trở ta tầm mắt. Mạc Vấn Đạo lại nghiêm chỉnh nói, ta là nghề nghiệp lại chuyên nghiệp, bảo hộ ngươi, liền muốn đứng tại ngươi phía trước, đứng tại phía sau ngươi vạn nhất có người từ phía trước đánh lén ngươi làm sao xử lý? Vạn nhất ngươi chết, ta đi tìm ai tính tiền? A, trời ạ! Tiêu Phàm vô đầu, đã triệt để say. Cứ như vậy, Tiêu Phàm kém chút bị tức chết, rốt cục vọt tới Yên Ba phủ bên ngoài. Đến! Khương Hồng Diệu Phong nhìn xem phương xa tiên vụ lượn lờ, liền lập tức nói. Tiêu Phàm nghiêng người, đầu rôi rất xa mới nhìn đến phía trước tráng cảnh, cũng xác định phía trước chính là Yên Ba Phủ, rốt cục thở dài một hơi. Nhìn, có ta ở đây, đoạn đường này gió êm sóng lặng, nỗ lực mười mấy sợi tín ngưỡng tiền tài vẫn là đáng giá đi. Mạc Vấn Đạo tự tin nói. Tiêu Phàm vuốt chán, cảm giác não nhân đều tại đau, nhưng là đánh lại đánh không lại, mang đối phương cũng không cần mặt, căn bản không quan tâm, còn có thể thế nào. Yên lặng chịu đựng chứ sao? Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Thần thú vọt tới Yên Ba phủ tường thành bên ngoài liền ngừng lại, con đường này nó không biết đi bao nhiêu lần, không cần chủ nhân chỉ đường cũng phải biết đi như thế nào. Rất nhanh, Yên Ba phủ tường thành bên trong liền đi ra hai vị tu vi không sai thủ vệ, đối Khương Hồng Diệu Phong không mình hành lễ. Đem thần thú mang đi nghỉ ngơi, mặt khác cũng đừng thông chi thành chủ, lão phu tiến bí cảnh sau chẳng mấy chốc sẽ ra. Khương Hồng Diệu Phong bình tĩnh nói. Vâng, trưởng lão đại nhân. Thủ vệ liền vội vàng không người hành lễ nói. Mạc Vấn Đạo một mặt tùy ý nhìn quanh bốn phía, không ngừng gật đầu, còn đối Yên Ba phủ tiến hành đánh giá. Cùng chúng ta nhỏ quận thành không sai biệt lắm, tương đối khá. Mạc Vấn Đạo tùy ý nói. Khương Hồng cổ bộ Yên Ba phủ, vậy mà liền cùng nhỏ quận thành tương đương, Khương Hồng Diệu Phong kem chút bị tức hộc máu, đây quả thực là vũ nhục a, bất quá ngẫm lại Mạc Vấn Đạo là chính vũ trụ người, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ai để bọn hắn đều không có tiến vào chính vũ trụ đâu. Tiêu Phàm một đường phi nhanh, nghĩ sớm một chút đem Khô Lan cho tiếp ra, thế nhưng là Mạc Vấn Đạo nhìn thấy một nhà tiểu lâu, lập tức đem Tiêu Phàm giữ chặt, nói, Tiêu Phàm cố chủ, ta đói, mời ta ăn chút nhà các ngươi hương đặc sản chứ sao. Tiêu Phàm kém chút bạo tẩu, nhưng là nhìn lấy Mạc Vấn Đạo vẻ mặt thành thật bộ dáng, chỉ có thể nói, Khương Hồng tiền bối, ngươi đi vào đem Khương Hồng Loan cùng Khô Lan mời đi ra, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dù sao cũng vào không được bí cảnh, Tiêu Phàm liền quyết định tại chỗ này chờ đợi. Khương Hồng Diệu Phong không có cự tuyệt, lập tức một mình tiến về bí cảnh, Tiêu Phàm mang theo vị này người nhập cư trái phép tiến vào trong tiểu lâu. Chương 437, gặp lại Vi Sinh Khanh. Xa hoa trong tiểu lâu, Mạc Vấn Đạo cùng mấy năm không có ăn cái gì đồng dạng, điểm tràn đầy một bàn lớn thức ăn, về phần rượu ngon, lại là từ chính vũ trụ mang tới. Tiêu Phàm cũng thưởng thức một chút, cái này rượu ngon cùng liệt tiểu vẫn là có khác nhau rất lớn, uống 10 phần sảng khoái, mấu chốt là trong rượu này tràn ngập thánh linh khí. Cảm giác uống vào bụng bên trong không phải rượu, mà là thần dược, có một loại lực lượng quần quần cảm giác. Đáng tiếc rượu này vẫn là quá ít, chỉ có một vò, uống xong chín không có, Tiêu Phàm còn muốn, liền muốn lấy tiền mua. Một vò rượu 10 sợi tín ngưỡng tiền tài, cùng cấp đồng dạng. Tiêu Phàm cũng sẽ không vì nhất thời nhanh miệng liền hao phí nhiều tiền như vậy tài, một sợi tiền tài không biết có thể hối đoái bao nhiêu thần thạch, hắn không dám xa xỉ như vậy. Ai, toàn mấy thập niên, trong tay của ta có 7, 8 vạn sợi tín ngưỡng tiền tài, có tiền nơi tay cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Mạc Vấn Đạo một mặt đắc ý nói, chúng ta người đồng lứa bên trong, là thuộc ta có tiền nhất. Tiêu Phàm ăn linh lục, nhìn xem Mạc Vấn Đạo, tò mò hỏi, ngươi thuộc về cái nào trận doanh thể hệ? Mạc Vấn Đạo lập tức trừng mắt mắt to về nói, ngươi cảm thấy ta là cái nào trận doanh thể hệ? Ta như có chỗ dựa, về phần lén qua tới đây a. Ta loại tu vi này, cùng tam đại hệ thống lao dạy người ta đều cảm thấy ta tu vi thấp, trứng mắt ta hiện tại liền muốn kiếm nhiều tiền một chút tài, đi thành phố lớn mua cái phòng ở, cũng coi như cứ có định chỗ. Tiêu Phàm cười cười, nghĩ không ra chính vũ trụ khó như vậy hỗn, một cái quân chủ cảnh cao thủ trẻ tuổi, phóng nhãn thiên hạ, làm sao cũng phải là siêu cấp thiên tài đi. Theo ta được biết, tiên gia Yên Chính Vân, như vậy chính thống quan nhị đại, tu vi còn không bằng ngươi đây. Tiêu Phàm như nói thật nói, ôi ta đi, ngươi còn nhận biết quan nhị đại. Ngươi cho rằng kia Yên Chính Vân cảnh giới rất thấp, thực lực cũng rất thấp. Thật sự là mù mắt chó của ngươi, hắn dựa vào thực lực của mình có thể tươi sống bóp chết ta, đoán chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Người ta tu chính là cường đại nhất nhất chính quy đâm đạo, mà lại người ta là sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ, hiện tại đã biết rõ rồi sao. Hiện tại cảnh giới thấp, không có nghĩa là cái gì, ngươi bây giờ thấy được, đều là hư ảo, một cái nho nhỏ phàm nhân, đều có thể là sinh tử cảnh chuyển thế chi tôn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn cực hạn tại tam đại hệ thống, chúng ta loại người này liền không có số may như vậy rồi. Mạc Vấn Đạo ghen ghét nói. Yên gia Yên Thanh Ti đâu? Ngươi biết ta? Tiêu Phàm rất muốn đánh dò xét một chút Yên Thanh Ti hạ lạc, từ lần trước rời đi, liền rốt cuộc chưa có xem. Mạc Vấn Đạo giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra thánh linh vực người còn nhận biết nhiều như vậy chính vũ trụ siêu cấp quan nhị đại. Ngươi thế nào biết nhiều người như vậy? Hai người này thế nhưng là Yên gia dòng chính A. Mạc Vấn Đạo thấp giọng nói. Tiêu Phàm nhìn xem Mạc Vấn Đạo kiêng kỵ không sâu, thản nhiên nói, trước đây ít năm nhận biết, gặp mặt một lần. Vậy thì nhanh lên quên đi, ngươi còn muốn gà rừng biến phượng hoàng A, người ta là thân phận gì? Ngươi là thân phận gì? Người ta cửa chính một cái quét rắc cảnh giới, đều để ngươi theo không kịp, suy nghĩ cái gì đâu. Mạc Vấn Đạo cười nhạo nói. Tiêu Phàm không phản bác được, mình như vậy hỏi, bất kỳ người nào đều sẽ nghĩ xóa. Mạc Vấn Đạo suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, liên quan tới Yên gia mỹ nữ kia à, ta ngược lại thật ra có chút tin tức, 30 năm trước đi, tiểu cô nương này không biết phạm vào cái gì sai, thế mà bị giam nhập luyện thần động bên trong dòng dã thời gian 10 năm, nghe nói ra về sau, cả người đều ngu dại, bất quá đều là truyền ôn, ta cũng chưa từng thấy qua. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, bất quá rất nhanh liền thu lại nội tâm rung động, Yên Thanh Ti một trận hờn dỗi, không chỉ có đem hắn hô tiến vào, kết quả đem mình cũng chôn tiến vào. Luyện thần động à, chỗ kia nghe nói là chuyên môn dùng để trừng phạt tam đại hệ thống thế hệ tuổi trẻ cùng phạm vào đại tội người, đối tâm trí của con người cùng tinh thần tra tấn là vô pháp ngôn ngữ, rất nhiều người đều tươi sống hành hạ chết, ta có đôi khi đặc biệt muốn trộm vào xem cái này luyện thần động đến cùng là địa phương nào. Mạc Vấn Đạo còn rất là tò mò nói. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, dùng đầu gối ngẫm lại cũng phải biết cái này luyện thần động không phải tốt như vậy ra vào. Yên Thanh Ti tu vi cùng tâm trí đều xa còn lâu mới có được thành thục, còn có thể sống được ra, đã rất không dễ dàng. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, khách sạn này đột nhiên an tĩnh khiến người giận sôi, Tiêu Phàm theo bản năng quay đầu đi. Hoa! Tiêu Phàm thấy được một cái không muốn nhìn thấy nhất người. Hoa! Tiêu Phàm lập tức quay đầu trở về, túi đầu không ngừng ăn đồ ăn, rất là khẩn trương, đại thủ đều có chút run. Ngươi làm gì? Mạc Vấn Đạo bất mãn nhìn xem cả cái bàn đều đang run rẩy. Rất là bất mãn hỏi nói, ngươi nhà run cái gì? Mạc Vấn Đạo ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi co rụt lại, cũng liền bận bịu túi đầu ăn mình đồ vật, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hoa! Cốc cốc cốc! Trong tiểu lâu truyền đến vài tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân, theo sát lấy chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh xuất hiện tại hai người bên cạnh bàn, một sợi đeo sức không gió từ lên, đeo sức bên trên có một chữ. Cuồng! Điều này đại biểu lấy là cuồng phủ thể hệ người, có cái này đeo sức. Đi đến chỗ nào đều sẽ không có người dám loạn động. Này, tiểu ca, lại trông thấy ngươi a, thật sự là đúng dịp a. Mỹ nữ mừng rỡ ngồi tại Tiêu Phàm bên người, giống như rất quen thuộc bộ dáng. Vi Sinh Khanh, đại biểu cho chính thức, mà Mạc Vấn Đạo, đại biểu cho người nhập cư trái phép, một cái tiểu tặc mà thôi, nếu là bị phát hiện, khẳng định sẽ xui xẻo. Tiêu Phàm đầu góc kém chút nổ, nghĩ không ra lại ở chỗ này đụng phải cái này cực phẩm nữ nhân. Khúc khục. Tiêu Phàm vốn cho rằng Vi Sinh Khanh không có phát hiện mình, bây giờ người ta đều ngồi tại bên cạnh mình, sao có thể xem như nhìn không thấy, chỉ có thể cười ngượng ngùng nói, nguyên lai là hơi sinh tiên tử, thật sự là xảo a. Mạc Vấn Đạo hai cái đùi đều đang run, ăn mặt mũi tràn đầy dầu mỡ, liền sợ Vi Sinh Khanh từ bộ mặt của hắn nhìn ra bản thân là người nhập cư trái phép. Vi Sinh Khanh cảm nhận được cái bàn đang run rẩy, hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Vấn Đạo, cẩn thận quan sát một chút, con hàng này quần áo, đeo sức tựa hồ cũng là chính vũ trụ sản phẩm, mấu chốt nhất là Mạc Vấn Đạo trên tay đeo là bách bảo giới, mà không phải linh giới. Ngươi là chính vũ trụ người. Cái nào cái thể hệ? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Vi Sinh Khanh tò mò hỏi. Mạc Vấn Đạo trái tim kèm chút đột nhiên ngừng, Vi Sinh Khanh thế nhưng là trọng huyền cảnh, cao hơn chính mình hai cái cảnh giới, mà lại Vi Sinh Khanh là cuồng phủ thể hệ người, tu luyện công pháp nhất định là tốt nhất, liền xem như cùng cảnh giới mình cũng không phải là đối thủ, huống chi cao nhiều như vậy cảnh giới đâu, hiện tại muốn trốn đều không có cơ hội. Hắc hắc. Tiên tử ngài hiểu lầm, tiểu tử không phải chính vũ trụ người, không tin ngươi hỏi Tiêu Phàm huynh đệ nha. Mạc Vấn Đạo cười ngây ngô nói. Vậy ngươi bách bảo giới là từ đâu có được? Vi Sinh Khanh cũng không phải người ngu, nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó tập trung vào Mạc Vấn Đạo, thân là cuồng phủ thể hệ người đều biết, chính vũ trụ người không có thông qua chính thức cho phép, là không thể nào tiến vào thánh linh vực, con hàng này đột nhiên xuất hiện, hoặc là cái khác thể hệ người, hoặc là liền là lén qua tới. Mạc Vấn Đạo một mặt cầu cứu nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng là còn không dám quá rõ ràng, nỉ non nói, ta nhặt được, cảm thấy rất dùng tốt liền mang theo, cái này không phải liền là cùng linh giới đồng dạng đồ vật ta. Người nhập cư trái phép, một khi bị tóm, cái này tội danh nhưng nhỏ không được. Tiêu Phàm nhìn xem Mạc Vấn Đạo ánh mắt khẩn trương, vội vàng nói, là nhặt được, ta tận mắt nhìn thấy, tiên tử hiểu lầm. Chương 438, Khô Lan. Nhặt được. Bách bảo giới loại vật này nói là nhặt được liền nhặt được. Nếu nói là tại chính vũ trụ nhặt được một viên bách bảo giới đều phi thường ly kỳ, mà lại có một chút có độ tin cậy, thế nhưng là tại thánh linh vực nhặt được bách bảo giới, Vi Sinh Khanh cũng không đốc. Tiểu ca ca, ngươi đây là tại làm ngụy chứng A, giúp một cái người nhập cư trái phép thoát tội, tội danh cũng không nhỏ, nếu là cha ra thân phận của hắn là cái khác hai đại thể hệ người, hai người các ngươi nhẹ thì tiến luyện thần động, nặng thì liền đánh chết tại chỗ nữa nha. Vi Sinh Khanh nết miệng cười nói. Tiêu Phàm dùng mình, vội vàng khẽ run rẩy, nhìn về phía Mạc Vấn Đạo, hắn còn thật không biết gia hỏa này đến cùng là thân phận gì. Phù phù. Mạc Vấn Đạo sắc mặt khó xử, ngay cả trống trên bàn cánh tay đều mềm nhũn, một chút đụng ở trên bàn, một mặt nịnh nọt nói, tiên tử tha mạng à, ta chính là một cái tiểu bần dân, tiến thánh linh vực kiếm chút thần thạch, nhưng không có khác gác độc ý nghĩ, cũng không có tham gia các ngươi tam đại thể hệ sự tình, mà lại ta còn cứu được bằng hữu của ngươi mệnh, công tội tướng bổ, ngài làm như không nhìn thấy ta, có được hay không? Vi Sinh Khanh nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Phàm, như nói thật nói, hắn không là bằng hữu của ta ai, ta cũng không biết hắn gọi cái gì, cho nên ngươi đừng tìm ta lôi kéo làm quen, nhất định phải đạt được Mạnh Thạc tiền bối nơi đó đưa tin, để hắn tra một chút thân phận của ngươi. Hắn gọi Tiêu Phàm, hiện tại ngươi biết ta, đừng để ta đi gặp Mạnh Thạc đại lão a, hắn nhưng là có tiếng nghiêm túc, cho hắn biết có người lén qua tiến vào thánh linh vực, ta tám đầu mệnh cũng không đủ rất ta. Mạc Vấn Đạo vội vàng bán đứng Tiêu Phàm, một mặt cầu xin tha thứ nói. Tiêu Phàm không hiểu người nhập cư trái phép tội danh, nhưng Vi Sinh Khanh nói hình như không giả, không phải Mạc Vấn Đạo không đến mức sợ thành dạng này. Vi Sinh Khanh sờ lên cái cằm, đánh giá Tiêu Phàm, mắt ngọc mày ngài, ngược lại là rất có một phen hương vị, nhưng là ánh mắt này quá quái dị. Người gọi Tiêu Phàm, dạ đế cái kia Tiêu Phàm. Thử nhân kinh người thừa kế. Vi Sinh Khanh tò mò hỏi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng vậy, dạ đế cái kia Tiêu Phàm, tử nhân kinh người thừa kế. Vậy ngươi là gan không nhỏ à, hai đại hệ thống đều đang đuổi giết ngươi, bên cạnh ngươi lại dám lưu một cái chính vũ trụ người, cẩn thận hắn đem xương cốt của ngươi tháo ra à. Vi Sinh Khanh thiện ý nhắc nhở. Mạc Vấn Đạo lập tức nhíu mày hỏi nói, cái gì dạ đế? Cái gì tử nhân kinh người thừa kế? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi không biết tử nhân kinh người thừa kế? Vi Sinh Khanh kinh ngạc hỏi, ngươi là từ cái nào khe suối trong khe xuất hiện? Mạc Vấn Đạo là thật không biết tử nhân kinh sự tình. Dù sao bất tử hệ thống diệt vong rất nhiều năm, cái danh từ này cũng có rất ít người đề cập, hắn không có bối cảnh, không biết là bình thường. Ta đến từ Trấn Nam khu Thiên Dương Phủ Lang Yên quan tứ Lý Pha Thành, thất lý quận Hạ Mạc Vấn Đạo nghiêm túc giải thích nói. Được. Vi Sinh Khanh nghe một đầu não, vội vàng phất tay nói, ta biết đại khái là vị trí nào, là cuồng phủ hệ thống cùng thiên chủ thể hệ chỗ giao hội, đúng hay không? Mạc Vấn Đạo liên tục gật đầu về nói, vâng vâng vâng, tiên tử thật sự là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tiểu tử bội phục. Đừng nuốt mông ngựa, ta không biết ngươi có phải hay không thám tử của địch nhân, cho nên đi với ta một chuyến tổng bộ, từ sẽ có người điều tra thân phận của ngươi, thuận tiện Mạnh Thạc tiền bối cùng Yên ra một vị tiền bối cũng muốn gặp gặp Tiêu Phàm. Vi Sinh Khanh không chút khách khí nói. Mạc Vấn Đạo một mặt khó xử, xin giúp đỡ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù ghét bỏ vị này tham tiền, nhưng hắn cuối cùng cứu mình mệnh, liền giải thích nói, Mạc huynh hẳn không phải là mật thám đi, không phải hắn không phải không biết tên của ta, làm gì cứu ta. Ngươi nếu là chán sống, liền có thể thờ ơ, dù sao ta là vì tốt cho ngươi ai, nếu không phải lão tổ tông tự mình hạ lệnh bảo đảm ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ quản ngươi chết sống. Hiện tại tam đại hệ thống tại nho nhỏ thánh linh vực cắm rễ nảy mầm, không thể phớt lờ, vạn nhất địch nhân đánh vào chúng ta nội bộ, thoáng vô ý liền sẽ để chúng ta chiếm cư ưu thế sụp đổ, không cầm cuồng phủ hệ thống nói sự tình, ngươi cái mạng nhỏ của mình cũng rất trọng yếu a. Vi Sinh Khanh nghiêm túc nhắc nhở. Tiêu Phàm nhìn xem Mạc Vấn Đạo, cũng biết hắn không là người xấu, liền là một cái đầu cơ trục lợi tiểu phiến thôi, thật đem hắn lây tới cuồng phủ hệ thống tổng bộ, người ta chắc chắn sẽ không cho mình mặt mũi a, làm như thế nào phạt liền làm sao phạt. Vi Sinh tiên tử, ngài nhìn ngài một mặt ôn nhu, như vậy quốc sắc thiên hương, xem xét liền là mềm lòng người, không thể thấy chết không cứu, đem hắn đưa đến chính thức tổng bộ, hắn chính là một con đường chết, dơ cao đánh khẽ, thả hắn một con đường sống, được chứ? Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Đúng đúng đúng. Tiên tử ngài lòng từ bi, cho Tiêu Phàm huynh đệ một bộ mặt, xem như không nhìn thấy ta, ta mặc dù không phải cuồng phủ thể hệ người, nhưng ta thuộc về cuồng phủ thể hệ con dân A, ta thể, tuyệt sẽ không phản bội cuồng phủ hệ thống. Mạc Vấn Đạo vẻ mặt thành thật nói. Vi Sinh Khanh từ cao cấp bách bảo trong nhẫn lấy ra một chiếc gương, một mặt ý cười nhìn xem mình, còn kích thích mái tóc, tự tin nói nói, quốc sắc thiên hương nhà, có thể miễn cưỡng hình dung dung mạo của ta, ta dù nhân từ nương tay, nhưng là vì cuồng phủ an toàn, hai người các ngươi vẫn là phải đến cho ta đi một chuyến tổng bộ. Ai? Mạc Vấn Đạo thở dài một tiếng, nghĩ không ra chưa xuất sư đã chết, tiền không có kiếm được liền cắm. Ta thiên sinh không phải phú quý mệnh A, sớm biết ta liền không tới nơi này. Mạc Vấn Đạo tê liệt trên ghế ngồi, rất là đáng thương. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cũng thương mà không giúp được gì, cái này Vi Sinh Khanh là khó chơi, hắn đối cuồng phủ thể hệ tín ngưỡng gần như si mê, cho nên vì cuồng phủ thể hệ an toàn, dù là có một chút khả năng hắn đều sẽ không bỏ qua. Chờ ở đây ta muốn chờ một người. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Vi Sinh Khanh cũng không nóng nảy, lại lần nữa điểm cả bàn đồ ăn, mình chậm rãi nhấm nháp, về phần Mạc Vấn Đạo là một điểm ăn hứng thú đều để lên không nổi. Ước chừng sau 2 canh giờ, Khương Hồng Diệu Phong dẫn Khương Hồng một mạch không ít tuổi trẻ người đi vào khách sạn, Khô Lan cũng ở đây bên trong, chẳng qua hiện nay Khô Lan thành thục không ít, tu vi càng là mạnh mẽ, cơ hồ đạt tới quân chủ cảnh. Linh mâu thuật, quả thực là vì Khô Lan chế tạo riêng, nếu không phải Khô Lan đến từ tiểu vị diện, Khương Hồng Loan cũng hoài nghi hắn là Khương Hồng cổ bộ người. Khương Hồng Loan bây giờ tại bí cảnh bên trong lắng động thời gian mấy chục năm, tu vi tiến thêm một bước, cũng đã đạt tới thần vương cảnh, bọn hắn thiên phú đủ tốt. Cũng không giống Tiêu Phàm dạng này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, không thể ổn định tâm đi tu luyện, cảnh giới đi lên xa xa nhanh hơn Tiêu Phàm hơn nhiều. Tiêu Phàm nhìn xem đám người cảnh giới từng cái tăng lên vậy mà như thế mãnh, ngược lại là có chút giật mình. Khương Hồng Thiên Mạc một mặt im lặng, bị Khương Hồng Loan hô tiến bí cảnh, nghĩ sớm một chút ra, thế nhưng là Khương Hồng Loan căn bản không cho hắn ra, lãng phí một cách vô ích hơn 30 năm thời gian, đây chính là tuổi trẻ tươi đẹp a. Tạ ơn Khương Hồng tiên tử chiếu cố Khô Lan. Tiêu Phàm hít sâu một hơi đứng lên, chủ động tiến lên đón. Khô Lan càng là chủ động đánh tới, mấy chục năm không thấy tuyệt không cảm thấy lạnh nhạt, ngược lại cảm thấy mỗi ngày đều đang tưởng niệm. Người cái người xấu xa này, chạy đi đâu rồi? Hại ta lo lắng gần chết. Khô Lan ôm lấy Tiêu Phàm, bất mãn nói. Bây giờ Khô Lan, càng thêm thành thục, thân thể phát dục càng làm cho người kìm nén không được, một bộ áo trắng nhẹ nhàng, tóc dài lượn lờ, tựa như không nhuốm bụi trần tiên tử, môi hồng răng trắng. Nếu không phải Khương Hồng cổ bộ những người tuổi trẻ này biết hắn là Tiêu Phàm người, đoán chừng đã sớm truy cứu. Chương 439, gặp Mạnh Thạc. Năm đó tiểu nữ hải, bây giờ trưởng thành, Khô Lan dáng vẻ, đủ để khuynh đảo chúng sinh, còn tốt phàm tục, không phải thật là nam nhân một tổn thất lớn. Tiêu Phàm mỉm cười, ôm lấy Khô Lan, nói nhỏ nói, ta ra đi làm việc một chút sự tình, làm xong liền trở lại tiếp ngươi. Khương Hồng Loan bĩu môi, trong lòng rất là khó chịu. Tiêu Phàm đối với mình nhưng chưa từng có khách khí như vậy qua, lúc này ngược lại là có chút hâm mộ Khô Lan, có dạng này một cái nam nhân không tiếc bất cứ giá nào đi thủ hộ, loại cảm giác này, coi như mình cường đại hơn nữa cũng sẽ không có. Người tiểu tình nhân A, dáng dấp rất đẹp A, béo mút míp vi sinh khanh đưa tay méo méo Khô Lan bên hông thịt mềm, bị hù Khô Lan nhảy lên cao ba thước, quay đầu căm tức nhìn hắn. Vi sinh khanh thế mà không có nửa điểm không có ý tứ, đầu ngón tay ma sát một chút, tựa hồ rất hưởng thụ thịt này cảm giác. Tiêu Phàm nhìn xem vi sinh khanh kia điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ, có chút im lặng, muốn mang Khô Lan rời đi đoán chừng là không thể nào, hắn chắc chắn sẽ không cho phép, liền đối với Khương Hồng Loan nói nói, đa tạ tiên tử hỗ trợ chiếu cố, ngươi muốn tinh thần kiếm thuật, ta nồng rụt lại, chỉ có ba kiếm, ta chuyển cho ngươi thức hải, xem như báo ân. Soạn. Nói xong, Tiêu Phàm đầu ngón tay một chỉ, ấn tại Khương Hồng Loan cái chán, đem mình thật vất vả tìm hiểu ra tới ba chiêu kiếm thuật tinh hoa đều đưa cho Khương Hồng Loan. Khương Hồng Loan bản theo bản năng muốn tránh, thế nhưng là nghe được ba chiêu tinh thần kiếm thuật về sau, mặc cho Tiêu Phàm đặt tại chán của mình ở giữa, ba chiêu kiếm thuật, ẩn chứa kiếm đạo cùng tinh thần huyền liền diệu, cao thâm mặt chắc, tuyệt đối giá trị liên thành. Đa tạ dạ đế. Khương Hồng Loan nhìn xem ba chiêu kiếm thuật cùng một chút tu luyện tâm đắc tại trong thức hải tự chủ vận chuyển, rất là mừng rỡ, liên tục ôm quyền nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vi Sinh Khanh, nói nói, vừa vặn ta cũng nghĩ bái phỏng một chút cuồng phủ thể hệ người trưởng quầy, còn xin Vi Sinh tiên tử dẫn tiến một hai. Lúc này, Mạc Vấn Đạo chính co lại cái đầu chuẩn bị vụng trộm chạy đi, Vi Sinh Khanh một tay lấy bắt lấy, kéo lấy y phục của hắn, đem nó nhấc lên, nói nói, cùng đi đi. Tiêu Phàm đối Khương Hồng Loan cùng Khương Hồng Thiên Mạc cùng Khương Hồng Diệu Phong ba người ra hiệu một chút, sau đó liền dẫn Khô Lan rời đi trong tiểu lâu. Một đám người khống chế thần thú thẳng đến tổ bộ mà đi. Quân phủ thể hệ đỉnh tiêm cao thủ đều tọa trấn trong đó, về phần lớn thần thông cảnh cùng trọng huyền cảnh đều ở vào ngoài, thủ hộ chiếm cứ xuống tới cương thổ, để phòng hai đại hệ thống tiến công. Trên đường, thần thú phi nước đại. Mạc Vấn Đạo hai mắt tinh mang bùng lên, không ngừng nhìn về phía Tiêu Phàm, âm thầm truyền âm nói nói, Tiêu Phàm tiểu ca, cho ta tranh thủ cơ hội, để cho ta đào tẩu a, ta không muốn chết ta, một khi bị quan mới biết ta lén qua tới, ta chết chắc. Tiêu Phàm nhún nhún vai, trọng huyền cảnh vi sinh khanh, bọn hắn cộng lại đều đánh không lại, huống chi là chính mình. Nếu là trò chuyện không tệ, ta giúp ngươi cầu tình, nếu là trò chuyện không đến một khối, khả năng ta so ngươi chết còn phải sớm hơn. Tiêu Phàm truyền âm trả lời. Ta dựa vào, ngươi cùng cuồng phủ thể hệ người là quan hệ như thế nào? Mạc Vấn Đạo cơ hồ muốn điên, cuộc sống rất tốt còn chưa kịp hưởng thụ, mới góp nhặt mấy vạn sợi tín ngưỡng tiền tài, cũng coi là một cái tiểu thổ hào, sao có thể cứ như vậy treo? Không có quan hệ. Chí ít hiện tại là không có quan hệ. Tiêu Phàm chi tiết trả lời. Mạc Vấn Đạo tuyệt vọng rồi, biết Tiêu Phàm đối mạng của mình đều đem cầm không được, đoán chừng Tiêu Phàm cùng cuồng phủ hệ thống cũng không phải là cái gì hữu hảo quan hệ. Tiểu ca, đợi lát nữa đi qua cùng người ta hảo hảo trò chuyện, phải hiểu được xem xét thời thế, đừng không có đầu óc ca, hai người chúng ta mệnh, đều tại của ngươi há miệng lên, khách khí với người ta một điểm, ôn nhu một điểm, phải học được hống đại lao vui vẻ, A Mạc Vấn Đạo âm thầm nhắc nhở. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, ôm Khô Lan yên lặng đi đường. Tiên ba phủ khoảng cách tổ bộ đã không xa, bốn người đi đường tốc độ thật nhanh, hai ngày hai đêm về sau, bốn người khống chế ba đầu thần thú xuất hiện tại mênh mông tổ bộ bên ngoài, nơi này tràn ngập lịch sử vết tích, cổ lão lại uy nghiêm. Tiêu Phàm cũng không biết cuồng phủ hệ thống vì sao lựa chọn nơi này làm cuồng phủ thể hệ đại bản doanh, bất quá bây giờ xem ra, đúng là có chút đạo lý. Soạt. Vâng. Vi sinh khanh nhảy xuống thần thú phần lưng. Nhỏ tay khẽ vẫy, nói nói, cùng ta vào thành, đến nơi này nhưng cũng đừng nghĩ chạy. Mạc Vấn Đạo hữu rũ, một mặt bất đắc dĩ, đi theo ba người rất là không tình nguyện đi tới cái này tòa cổ xưa trong cổ thành. Tiêu Phàm ngược lại là một mặt hiếu kỳ nhìn bốn phía, nơi này chính là Loạn Thiên Đế Tôn ra đời địa phương, cũng là vị này truyền kỳ đế tôn tại huy hoàng thời điểm một mực trấn thủ địa phương. Hưu. Vi sinh khanh tay ngọc khẽ vẫy, trưởng không pháp tắc trật tự, không gian huyền diệu đều ở một tay ở giữa. Trực tiếp mang theo ba người Nazi vào trong thành tâm. Đây cũng là trọng huyền cảnh chỗ cường đại, tiện tay có thể lấy sửa đổi thời không huyền diệu. Một tòa hồ nước một bên, tọa lạc lấy một tòa rộng rãi cổ trạch, rừng trúc khắp nơi trên đất, xanh um tươi tốt, trúc tiểu thông nhập hồ trung tâm, như là tiên cảnh. Cổ trạch chiếm diện tích hẹn phương viên trong vòng 3-4 dặm, trong trạch viện có không ít gian phòng, có núi có nước, còn có hoa vườn. Nơi này đã từng ở một vị loạn thiên chi đế, bây giờ nơi này ở một vị lục thế sinh tử cảnh. Khương Hồng cổ độ người chỉ cảm thấy bồng tất sinh huy, nhưng lại chưa bao giờ có một loại tổ tiên bị khinh nhờn cảm giác. Ngoài cửa lớn, có mấy cái Khương Hồng cổ bộ thần vương cảnh lão giả tại trông coi, cái này nhưng đều là trong tộc trưởng lão A, bây giờ thành người khác thủ vệ người, lại hồng quang đầy mặt, dù sao lục thế sinh tử cảnh tùy tiện nhắc tới điểm một đôi lời, liền đủ bọn hắn lĩnh hội rất nhiều năm. Bốn vị lão giả xem xét vi sinh khanh mang theo ba người tới gần, liền vội vàng không người nói nói, gặp qua tiên tử. Miễn đi. Mạnh Thạc tiền bối để cho ta dẫn bọn hắn đi vào. Vi Sinh Khanh phất tay ra hiệu nói. Kẹt kẹt. Hai vị thần vương cảnh lão giả vội vàng mở cửa lớn ra, đem bốn người cùng kính mời vào cổ trạch. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nơi này khí tức không phải thánh linh khí, mà là thần linh chi khí, thậm chí đẳng cấp cao hơn, vừa bước vào sân liền có một loại muốn đột phá cảm giác. TTT. Mạc Vấn Đạo hít sâu một hơi, hai mắt trực tỏa hào quang, loại hoàn cảnh này, tất nhiên là đại lão mới có thể vào ở. Rất hiển nhiên tòa này cổ trạch bị lục thế sinh tử cảnh Mạnh Thạc cải tạo qua. Vi Sinh Khanh đã sớm tới qua nơi này, gia tộc của nàng cũng không thể khinh thường, dù không phải cuồng phụ thể hệ dòng chính, nhưng bây giờ cũng hôn đến trung tầng, không đến mức bị những này nhỏ tràng diện kinh sợ. Cùng ta tiến đến, nhìn thấy tiền bối chớ nói lung tung. Vi Sinh Khanh nhỏ giọng nhắc nhở nói, người ta thế nhưng là lục thế sinh tử cảnh, sống không biết bao nhiêu năm. Sinh tử cảnh, liền xem như mới vừa vào cảnh giới này, đều là đáng giá người kính sợ, huống chi là lục thế sinh tử cảnh. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, lôi kéo Khâu Lan, đi theo Vi Sinh Khanh đạp về trong nhà cổ tâm. Trong nhà cổ tâm, hiện đang ngồi hai vị trung niên nhân, đều là có chút uy nghiêm tồn tại, hạo nhiên chính khí xung kích Vân Tiêu, hai người chính đang đánh cờ, cờ chiêu lăng lệ, đại khí bằng bạc, muốn nuốt sơn hà, vẹn vẹn là bàn cờ này, liền có thể hoành sát một cái thần thông cảnh linh hồn, bất quá có một người rõ ràng là thần thông cảnh, nhưng lại tiếp nhận cái này kinh khủng cờ bên trong thế giới. Mạnh Thạc, lục thế sinh tử cảnh. Yên Hiệp Thiên, Yên gia dòng chính hậu duệ, cũng là Yên Chính Vân thân thúc thúc, thần thông cảnh. Mạnh Thạc so Yên Hiệp Thiên lớn gấp đôi, bất quá thân phận của Yên Hiệp Thiên càng tôn đắc một chút, dù sao Yên gia địa vị còn tại đó, hai người hoàn toàn có thể bình khởi bình tọa. Vi Sinh Khanh mang theo ba người xuất hiện tại vị trí trung ương, bốn phía tận là cao quý tiên dược, thánh linh vực cũng không tìm tới những dược liệu này cùng thần quả. Hai vị cường đại trưởng giả bốn phía cường đại khí chàng tán đi, đều thả ra trong tay quân cờ, một mặt mỉm cười. Ngược lại để người có một loại cảm giác rất thoải mái. Chương 440, đi thẳng vào vấn đề. Trong nhà cổ, Tiêu Phàm trầm tư một chút, đã có thể xác nhận, mình cùng cuồng phủ hệ thống không có cựu hoán, không cần thiết nhất định phải đem mình thay vào trong cựu hận. Vân Phi Dương nói không sai, loại kia tìm thai vạ hành vi là ngớ ngẩn, mấu chốt là một khi là địch, đó chính là cái bi tình chuyện xưa, kết cục vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Tiêu Phàm, gặp qua hai vị tiền bối. Tiêu Phàm sau khi nghĩ thông suốt lập tức không người nói. Khô Lan, xin ra mắt tiền bối. Khô Lan cũng liền bận bịu cung kính hành lễ. Mạc Vấn Đạo khỏe miệng co quắp động, khẩn trương toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thân ở chính vũ trụ, liền biết cuồng phủ hệ thống là cái dạng gì tồn tại, mình lại là lén qua tới, không khẩn trương mới là lạ. Tội dân. Mạc Vấn Đạo, bái kiến hai vị đại nhân. Mạc Vấn Đạo xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, cũng theo sát lấy hành lễ nói. Tiên Hiệp Thiên cùng Mạnh Thạc sóng vai mà ngồi. Đều đang đánh giá Tiêu Phàm, về phần Mạc Vấn Đạo cùng Khô Lan đều là thứ yếu. Nhân Trung Long Phượng, quả thật không tệ. Yên Hiệp Thiên mỉm cười, phất tay hóa thổ vì băng ghế đá, ra hiệu nói, ngồi xuống nói, không cần quá câu thúc. Tiêu Phàm vừa định ngồi xuống, Mạc Vấn Đạo liền vội vàng kéo Tiêu Phàm, hy vọng hắn có thể hạ thấp tư thái, cho các đại lão một cái ấn tượng tốt. Ha ha ha ha. Mạnh Thạc cười to, phất tay cách không để ép, bốn người vậy mà không thể không ngồi tại trên cái băng đá, đứng lên cũng không nổi. Loại này tồn tại quá cường đại, căn bản không phải là người của một thế giới. Không cần khẩn trương, lão phu nghĩ muốn giết các ngươi coi như chạy trốn tới góc biển chân trời đều như thế. Mạnh Thạc tự tin nói. Những người khác không khẩn trương, nhưng Mạc Vấn Đạo có thể không khẩn trương a? Mạnh Thạc thân vi sinh tử cảnh đại lão, sao lại nhìn không ra Mạc Vấn Đạo đứng ngồi không yên, liền chủ động hỏi nói, vị tiểu hữu này, ngươi gọi Mạc Vấn Đạo. Vừa mới nói tội dân, có tội gì a? Mạc Vấn Đạo mồ hôi đầm địa. Túi đầu không dám nói lời nào, cùng phạm sai lầm học sinh tiểu học không kém cạnh. Tiên bối, gia hỏa này là lén qua tới, hắn là trong chính vũ trụ người. Vi Sinh Khanh vội vàng nói. Mạnh Thạc cùng Yên Hiệp Thiên đều sửng sốt một chút, nghĩ không ra còn có người từ chính vũ trụ lén qua tới nơi này. Chính vũ trụ người ở nơi nào thị? Không biết tự tiện lén qua đến tiểu vị diện là trọng tội a? Mạnh Thạc kinh ngạc hỏi. Mạc Vấn Đạo một mực sát mồ hôi lạnh, liền tranh thủ quê hương của mình nói ra, lập tức nói, thượng nhân. Ta liền là nghĩ đến kiếm chút tiền tài, chính vũ trụ không dễ lăn lộn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ta không có ác ý à. Mạnh Thạc đối chấn nam khu ngược lại là có chút hiểu rõ, hỏi một chút rất nhỏ bé chi tiết, Mạc Vấn Đạo đối đáp trôi chảy, liền biết hắn không có nói láo. Hiện tại là thời buổi rối loạn, lưu hắn lại đi, làm người trợ giúp. Mạnh Thạc bình thản nói, Yên Hiệp Thiên tự nhiên không có ý kiến, dù sao cũng là cuồng phủ hệ thống phạm vi lãnh địa bên trong người, thêm một người thêm một cái giúp đỡ nhà. dù sao lão tổ tông tự mình hạ đạt muốn bảo đảm Tiêu Phàm mệnh lệnh, những người khác không tốt phái, cái này Mạc Vấn Đạo ngược lại là cái có thể dùng nhân tài. Mạc Vấn Đạo, về sau ngươi liền theo Tiêu Phàm là được, phụ trách an toàn của hắn, làm xong, có chỗ tốt cho ngươi. Yên Hiệp Thiên lạnh nhạt nói. Mạc Vấn Đạo nghĩ không ra vấn đề này thế mà liền xử lý như vậy, không phù hợp cuồng phủ thể hệ tính cách ta, trước kia thế nhưng là có sao nói vậy, có tội thì phạt. Hôm nay mình là gặp vận may a. Đa tạ hai vị thượng nhân, đa tạ, tiểu tử nhất định sẽ tận tâm tận trách, chỉ là không bột đấu gột nên hổ. Ta xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, ngài hai vị nhìn xem có thể hay không cho phát điểm khoản. Vạn 8.000 sợi tiền tài là được. Mạc Vấn Đạo vội vàng cười định nói. Tiêu Phàm xem như phục cái này huynh đệ, vừa mới thoát tội liền nghĩ đòi tiền, 10 phần tham lam a. Bất quá Yên Hiệp Thiên cũng không có hẹp hòi, tiện tay ném đi một cái bách bảo giới, nói, nơi này có mấy vạn sợi tiền tài, trước chịu đựng dùng đi, mà lại cái này tiểu vị diện cần cái này tiền tài cũng không nhiều, về phần thần thạch, liền để Tiêu Phàm mình tới đỡ. Tạ tiền bối thật sự là sảng khoái, về sau cần dùng đến tiểu tử cứ việc nói a. Mạc Vấn Đạo mừng rỡ như điên, đem bách bảo giới giấu vào trong ngực, động tác kia, biểu tình kia, đem Tào Tôn diễn dịch 10 phần hoàn mỹ. Hừ, tham tiền. Vi Sinh Khanh không chút khách khí nhỏ giọng mắng một câu. Mạc Vấn Đạo có tiền cầm đâu thèm những cái kia dối trá thanh danh, cho nên căn bản không quan tâm Vi Sinh Khanh ý nghĩ. Xử lý xong Mạc Vấn Đạo sự tình giống, Mạnh Thạc ngược lại là một mặt tò mò nhìn Tiêu Phàm, chằm chằm hắn có chút tê cả da đầu, dù sao Mạnh Thạc không phải Vân Phi Dương. Kiếm tiên Vân Phi Dương, là ngươi sư phụ bây giờ. Mạnh Thạc hỏi. Tiêu Phàm gật đầu về nói, đúng vậy, tiền bối. Hắn thành công bước vào tám thế sinh tử cảnh, thật sự là khó được. Tán tu có rất ít người có thể bước vào tam thế sinh tử cảnh, hắn lại đã đi ra tám thế, lao phu không thể không bội phục vị tiền bối này. Mạnh Thạc sợ hãi thán nói. Yên Hiệp Thiên cũng gật đầu nói, vị tiền bối này, so với chúng ta lớn hai cái thời đại, một mực là cái truyền kỳ tồn tại, từ ngàn năm trước đó biến mất về sau, liền lại vô tung ảnh, nghĩ không ra thế mà đi vào đời thứ tám sinh tử cảnh, phóng nhãn tam đại hệ thống cũng không có mấy cái, ngay cả mấy vị kiếm đạo lao tổ đều đối với hắn khen không dứt miệng. Tiểu tử ngươi có phúc khí, thế mà bái nhập bọn họ hạ. Nghĩ không ra hai vị này chính thức chính thống người đối Vân Phi Dương cũng như thế tôn sùng, Tiêu Phàm đấy lòng rất là vui vẻ. Vân Phi Dương là hắn khi còn bé thần tượng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chưa hề thay đổi qua, người khác đối với hắn tôn sùng, mình cũng rất là dễ chịu. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm không người nói. Yên Hiệp Thiên ngưng giọng nói, chúng ta nói là sự thật, ngươi nhưng đừng tưởng rằng là nịnh nọt, lao phu coi như nghĩ nịnh nọt cũng nịnh nọt không đến hắn. Minh Bạch Tiêu Phàm lập tức chê cười nói. Không nói trước kiếm tiên sự tình, Tiêu Phàm, ngươi cũng đã biết ngươi tu luyện tử nhân kinh tồn tại. Mạnh Thạc nghĩ hóa giải Tiêu Phàm trong lòng kia phần lệ khí, chí ít đừng bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lang. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, về nói, hơi có hiểu rõ, gia sư cùng bất tử thú cũng đều nói một chút, vạn bối trong lòng tự có định nghĩa, bất tử thể hệ diệt vong không quan hệ cuồng phủ hệ thống, diệt tộc chi họa tự nhiên càng lại không lên cuồng phủ hệ thống, mà lại. Ai? Tiêu Phàm cũng không biết như thế nào đánh giá bất tử thú, gia hỏa này quá không đáng tin cậy, vậy mà vứt xuống mình, đi tìm tư mệnh đi, mấu chốt là tìm sau khi tới vậy mà không có trở lại, hắn ngoại trừ tu luyện tử nhân kinh bên ngoài, cùng bất tử hệ thống tựa hồ không có lông gà quan hệ a. Mạnh Thạc mỉm cười nói, ngươi minh bạch liền tốt, mà lại nhắc nhở ngươi một chút, tử nhân kinh, cần bất cẩn hơn trí người tu luyện mới được, thoáng vô ý liền sẽ tại giết chóc bên trong mê thất, nhìn ngươi không cần quá câu chấp tại giết chóc. Tiêu Phàm ngưng trọng nhẹ gật đầu, lúc trước hắn cũng phát hiện giết càng nhiều người, tu luyện càng nhanh, thế nhưng là cái loại cảm giác này luôn có một loại mây mù mờ mịt cảm giác, đặc biệt không được tự nhiên, không thoải mái. Gia sư từng khuyên bảo ta, đi con đường của người khác, rất khó siêu việt tiền nhân, muốn đi thì đi con đường của mình, cho nên ta đã không muốn lại cường điệu tu luyện tử nhân kinh, chỉ muốn coi nó là làm phụ trợ kiếm pháp, để đền bù ta tinh thần kiếm thuật. Tiêu Phàm chi tiết trả lời. Mạnh Thạc cùng Yên Hiệp Thiên liếc nhau, có kinh ngạc, cũng có chút cái khác không hiểu cảm giác. Chương 441, Tham Nguyệt Tinh Thể Lịch Luyện. Vân Phi Dương, Tiêu Phàm nghe tới có lẽ là cảm thấy có đạo lý, thế nhưng là tại Mạnh Thạc nghe tới, lại là kinh động như gặp thiên nhân. Đi con đường của người khác, đi đến cuối cùng liền khó đi, không bằng mở một đầu con đường của mình, đi tới chỗ nào đều tiếp tục mở, tổng có thể tìm tới cuối cùng. Kiếm tiên chính là kiếm tiên, lão phu bội phục. Mạnh Thạc trầm giọng nói. Tiên Hiệp Thiên dù cũng đã gặp tiên gia lão tổ, nhưng mảnh nói chuyện cơ hội thủy chung là quá ít, những lao tổ tông kia lâu dài bế quan, ngẫu nhiên ra cũng là một đám lao gia hỏa hội tụ vào một chỗ luận đạo, rất ít cùng người trẻ tuổi gặp mặt, mà Vân Phi Dương nhận qua 2-3 vị kiếm tổ chỉ điểm, trên lệch tất nhiên là có một ít. Đơn giản cho chuyện xong Tiêu Phàm sự tình về sau, Mạnh Thạc liền phất tay diễn hóa ra Thánh Linh vực địa đồ, như là đầy sao lấp lánh, bàng bạc mà mênh mông vô tận, đây là chính vũ trụ đại bộ phận địa khu trung tâm, lớn khẳng định là lớn một chút. Nơi này là chính vũ trụ trung tâm, một khi nơi này sụp đổ, chính vũ trụ cũng sẽ trở nên yếu ớt, cho nên Tam Đại hệ thống có ước định, không cho phép bất luận cái gì cường giả tiến vào nơi đây, cho dù hiện tại ước định bị xé bỏ, nhưng là thánh nhân cảnh cũng là không cho phép tiến đến, mặc dù kiếm tiên Vân Phi Dương thực lực cơ hồ sắp xỉ vu thánh nhân cảnh, nhưng hắn hiểu được đạo lý này, cũng không cường thế xuất thủ, hắn như xuất thủ, thánh linh vực cho dù không sụp đổ, hắn cũng sẽ chết. Chính vũ trụ người là sẽ không để cho hắn còn sống. Mạnh Thạc bình tĩnh nói, lớn như vậy thánh linh vực, có 5 thành địa phương là tuyệt địa, thánh linh vực đại lục, đều là sinh tồn chi địa, bất quá có phụ cận có 7-8 cái tinh thể, kia là thuần túy vũ trụ hỗn độn sinh ra chi địa, ẩn chứa thiên địa chí lý, pháp tắc ngàn vạn, không có có nhất định thực lực, rất khó sống sót, trong đó nổi danh nhất chính là tham nguyệt tinh thể, nơi này thừa thải nguyệt thần thạch, nội bộ năng lượng có thể cung cấp cho thần thông cảnh cường giả tu hành, một khối nguyệt thần thạch đều giá trị mấy vạn sợi tín ngưỡng tiền tài. Mà lại là có tiền mà không mua được, khác biệt nguyệt thần thạch, ẩn chứa khác biệt thần thông trật tự, ta sở dĩ nói cho các ngươi biết, là hy nhìn các ngươi tổ chức thế hệ tuổi trẻ tiến về nơi đây, tìm một chút nguyệt thần TH. Hạch trở về. Mạnh Thạc nhìn chăm chú tinh đồ, chỉ phía xa thánh linh vực phía trên tham nguyệt tinh thể. Chúng ta cần đóng giữ thánh linh vực, để phòng người của đối phương trực tiếp chấn áp bên ta cao thủ, trước đó chúng ta không cho phép tiến vào thánh linh vực, hiện tại có nhiều cao thủ như vậy tiến vào. Đối phương khẳng định cũng sẽ ngấp nghé nơi này tài nguyên, Nguyệt Thần Thạch là tất đoạt một loại tài nguyên, bất quá nơi này còn có một loại tài nguyên, là chính vũ trụ gấp thiếu đồ vật, sinh tử luân hồi tinh, loại vật này có thể để cho người ta không thông qua luân hồi chuyển thế, trực tiếp. Dưới tu hành một thế sinh tử cảnh, giảm bất sinh tử cảnh cường giả tỷ lệ tử vong, nếu là nhìn thấy loại vật này, bất luận dùng phương pháp gì, đều cho ta cướp đến tay. Tiên Hiệp Thiên phất tay hội tụ ra sinh tử luân hồi tinh bộ dáng, tràn ngập luân hồi áo nghĩa. Sinh tử C. Khi cảnh đều ở chỗ này hiện hiện. Mạc Vấn Đạo hai mắt tỏa ánh sáng, một khối nguyệt thần thạch liền có thể giá trị mấy vạn sợi tín ngưỡng tiền tài, mình nếu là làm đến mấy khối, chẳng phải là muốn phát tài. Đường, cho các ngươi vạch tới, các ngươi nguyện ý tiến vào nơi này lịch luyện, Lao Phu sẽ đem các ngươi trực tiếp truyền tống đến tham nguyệt tinh thể, nếu là không nguyện ý, Lao Phu cũng sẽ không miễn cưỡng. Mạnh Thạc nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh nhạt nói. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, hỏi nói, vì sao lựa chọn ta? Lão Phu tự nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mà lại xâm nhập điều tra, lần này chúng ta từ chính vũ trụ mang tới người tu vi đều là cùng giai bên trong một đỉnh một cao thủ, nhưng là bọn hắn đều dựa vào gia tộc và thể hệ lực lượng tu luyện, cũng không có bao nhiêu lịch luyện kinh nghiệm, mà ngươi khác biệt, ngươi từ tiểu vị diện mãi cho đến thánh linh vực, đều dựa vào mình phát triển, đối hiểm cảnh tuyệt địa ứng đối phương thức không phải vi sinh khanh những tiểu tử này có thể so sánh được. Các ngươi thần đạo viện phần lớn đều là như thế này tới, cho nên ta cần thần đạo viện lực lượng. Mạnh Thạc nhàn nhạt trả lời. Tiêu Phàm nhìn xem tinh đồ, tâm trung quy là động, đây chính là một số tiền lớn tài, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, không có tiền nửa bước khó đi. Lợi ích làm sao phân phối? Tiêu Phàm chăm chú hỏi. Lão Phu sẽ đem các ngươi tự mình đưa đến tham nguyện tinh thể, mặt khác lại phái 2 vị thần thông cảnh cao thủ, 10 vị trọng huyền cảnh cao thủ bảo hộ các ngươi thần đạo viện đạt được nguyệt thần thạch, Lão Phu sẽ lấy giá thị trường 8 thành đến thu mua, nếu là có thể tìm tới sinh tử luân hồi tinh. Ta lấy giá thị trường 120% giá cả thu mua, không lô à. Mạnh Thạc nhìn xem Tiêu Phàm như thế thành thật, không khỏi cười trả lời. Mạc Vấn Đạo tự nhiên biết cái giá tiền này tốt vô cùng, còn có thể miễn phí lịch luyện một trận, cái này là bực nào chuyện tốt, rõ ràng là cuồng phủ hệ thống tặng lớn phúc lợi nha. Tiêu Phàm xoa xoa đôi bàn tay, nhỏ tim đập loạn không ngừng, liên tục gật đầu nói nói, không lỗ, không lỗ. Bất quá chỉ có chúng ta thần đạo viện sao? Hiển nhiên không phải. Còn có Khương Hồng cổ tộc một nhóm cao thủ, Thiểu Khang cổ tộc thế hệ tuổi trẻ, Nam Cung cổ tộc thế hệ tuổi trẻ, cùng với khác 10 cái thế lực cường đại người trẻ tuổi, lấy chân thần cảnh làm tiêu chuẩn, chân thần cảnh phía dưới người không thể đi vào, không lại chính là chịu chết, tốt nhất đều là thần vương cảnh phía trên người, lần này đi trước người ước chừng có hơn 1.000 người, bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, tỷ lệ tử vong đại khái là 50%. Có thể có một nửa còn sống trở về, Lão Phu liền rất vui vẻ. Hiện tại tất cả đều chi tiết nói cho ngươi, về phần lựa chọn thế nào, chính ngươi quyết định. Mạnh Thạc bình tĩnh trả lời. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, tỷ lệ tử vong đạt tới 5 thành, quá hung tàn. Lịch luyện, tử vong là khó tránh khỏi, Lão Phu nhìn quen sinh tử, đây là chuyện không có cách nào khác. Năm đó Lão Phu một nhóm kia cao thủ trẻ tuổi, cái nào không là cao quý thân phận, cái nào không có cường đại huyết mạch. Bọn hắn thiên phú nhất lưu, nhân trung long phượng, thế nhưng là mỗi một lần đi tuyệt địa lịch luyện, đều sẽ chết hơn phân nửa, cuối cùng có thể sống sót, mới thật sự là có thể đi đến đỉnh phong, ngươi cũng coi như lịch luyện không ít lần, chẳng lẽ còn không nhìn nổi tử vong a? Yên Hiệp Thiên trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm xác thực lịch luyện không ít lần, nhưng mỗi lần đều là biến nguy thành an, tỷ lệ tử vong cực ít, nếu là duy nhất một lần để thần đạo viện người tử vong một nhiều hơn phân nửa, kia thật là không thể thừa nhận. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, ta nghĩ hiện tại cái khác hai đại hệ thống đã bắt đầu chuẩn bị chuyện này, để bọn hắn chiếm cứ tiên cơ, các ngươi coi như muốn đi tham nguyện tinh thể, ta cũng chưa chắc để các ngươi đi. Mạnh Thạc mở miệng lần nữa nói. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, những năm này chịu đủ không có tiền tài, không có thực lực, không có thế lực che chở sinh sống. Hiện tại tốt như vậy một cơ hội, bỏ qua liền không khả năng lại có. Ta đáp ứng. Tiêu Phàm lập tức nói. Tiên Hiệp Thiên lập tức mỉm cười nói, rất tốt, lần này sẽ có hai vị thần thông cảnh cùng tùy các ngươi, cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Nếu là tại tham nguyện tinh thể bên trên có khác nhau, Tiêu Phàm ngươi có thể thương lượng với bọn họ lấy đến. Bất quá nếu là ngươi cảm thấy tỷ lệ tử vong quá lớn, không thích hợp liều lĩnh, lấy quyết định của ngươi làm chủ. Nếu là bọn họ không đồng ý, ngươi cầm phần này lệnh bài, bọn hắn sẽ không vi phạm. Soạn. Tiên Hiệp Thiên lấy ra một khối thứ đạo lệnh bài, đây chính là Yên gia cường thế nhất lệnh bài, không có mấy người dám vi phạm. Cái này tấm lệnh bài tràn ngập cường đại uy áp, ẩn chứa thiên địa thứ đạo chí lý, lệnh bài vừa ra, thiên địa vạn pháp thần phục, đây tuyệt đối là lao tổ tông cấp bậc kia người tự mình ban thưởng hạ lệnh bài, đoán chừng coi như là đàn, bị cái khác hai đại thể hệ người vây quanh, lộ ra cái này tấm lệnh bài cũng không ai dám giết. Nhìn thấy cái này tấm lệnh bài, Tiêu Phàm thần phách khẽ động, lập tức không người hai tay nên đón tiếp lấy, tiếp nhận lệnh bài về sau, do dự một chút, hỏi nói, tiền bối, xin hỏi Yên gia Yên Thanh Ti gần đây được chứ? Ha ha ha. Yên Hiệp Thiên lớn cười nói, ta cho là ngươi không sẽ hỏi vấn đề này, xem ra Thanh Ti nha đầu kia đối ngươi lo lắng ngược lại là không có uổng phí. Chương 442, Du Long một kiếm. Tiêu Phàm nghĩ không ra Yên Hiệp Thiên lại là bộ biểu tình này, không khỏi hơi kinh ngạc. Yên Hiệp Thiên tiếu song sau theo sau nói, ta trước khi đến, nha đầu này để cho ta giúp nàng truyền một câu, nói với ngươi tiếng xin lỗi, nàng vô chi cử động cho ngươi tạo thành to lớn tổn thương, hy vọng ngươi có thể thông cảm, những năm này tại luyện thần động để hắn trưởng thành lên một chút, biết không phải là đúng sai, về sau cũng sẽ không lại quấy rầy ngươi. Hắn còn nhỏ, chỉ là hâm mộ một chút trong lịch sử mấy nhân vật, hy vọng có thể giống như bọn họ cùng một chỗ trưởng thành, không biết đúng sai, không biết sâu cạn, hết thảy đều bằng yêu thích làm việc, thậm chí không hiểu cái gì là tình yêu, Tiêu Phàm. Ngươi liền chớ để ở trong lòng. Tiêu Phàm đầu ngón tay hơi động một chút, không khỏi hít sâu một hơi, không biết Yên Thanh Ti tại luyện thần động bên trong thụ bao lớn tra tấn mới có như thế đốn ngộ, có thể để cho cao cao tại thượng hắn nói ra lời như vậy, kia chịu lấy bao lớn kích thích. Ai? Tiêu Phàm chỉ có than nhẹ, Yên Thanh Ti tâm ý, cũng chỉ có thể tâm lĩnh, lúc này hắn cũng không biết như thế nào đối mặt Tư Đồ Nguyệt, huống chi là Yên Thanh Ti đâu, người ta Yên Hiệp Thiên đều nói, tiểu hài tử căn bản không biết yêu tình, cái này đã rất rõ ràng. Hắn không hiểu, hắn hiểu. Được rồi, người trẻ tuổi, đừng luôn muốn tình yêu, trước hảo hảo phấn đấu một chút, có cơ hội ta dẫn ngươi đi chính vũ trụ mở mang kiến thức một chút. Yên Hiệp Thiên nhìn xem Tiêu Phàm một mặt tạm đạm, lập tức mỉm cười nói. Mạnh Thạc cũng không biết Yên Thanh Ti cùng Tiêu Phàm sự tình, cũng không muốn hỏi nhiều, kia là Yên gia cùng Tiêu Phàm việc tư. Theo sau nói, vi sinh, ngươi đi tới khiến thông chi các thế lực thông qua không gian vực môn đến Khương Hồng tổ bộ tập kết, lao phu tự mình đi một chuyến Thiên Khải Thành. Vừa vặn bái gặp một chút kiếm tiên tiền bối. Vi sinh khanh lập tức đứng dậy về nói, là, đại nhân. Ba người các ngươi liền đi bên ngoài tìm chỗ ở, một tuần sau liền xuất phát, không có thời gian dư thừa lãng phí, một tuần phàm là không tới đây, chẳng khác nào bỏ cuộc. Mạnh Thạc bình tĩnh nói. Tiêu Phàm mang theo Khô Lan thở dài rời đi, Mạc Vấn Đạo càng là mừng rỡ, lần này không chỉ có không có chịu phạt, còn được đến ban thưởng, tuy chỉ có mấy vạn sợi tín ngưỡng tiền, nhưng chờ đợi hắn chính là một nhóm lớn tiền tài. Nguyệt Thân Thạch, sinh tử luân hồi tinh, tùy tiện tìm tới mấy cái, đời này liền đủ hưởng chịu được. Ai nha, tiểu phúc tinh, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Ra cổ trạch, Mạc Vấn Đạo một mặt mừng như điên đối Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm suy cười một tiếng về nói, miệng cảm tạ coi như xong, ngươi như bỏ được, liền cho ta một thanh tốt nhất quân chủ cấp thần kiếm liền tốt. Vừa nhắc tới cụ thể cảm tạ, Mạc Vấn Đạo lập tức giật ra chủ để nói, ha ha, tham nguyệt tinh thể à, nơi đó tài phú kinh người. Qua mấy ngày ta mang ngươi tầm bảo đi, so quân chủ cấp lợi kiếm tốt hơn nhiều lắm. Tiêu Phàm cũng không có trông cậy vào gia hỏa này bỏ được một thanh tốt nhất quân chủ cấp thần kiếm, nhún nhún vai mang theo Khô Lan đi vào tổ bộ, cũng không có thời gian đi thăm, tìm một nhà không sai khách sạn liền vào ở đi vào. Mạc Vấn Đạo đã sớm chuẩn đi chơi, Tiêu Phàm cho Khô Lan an bài tốt một cái phòng về sau, mình một mình đi vào phòng, ngồi xếp bằng trên giường, trực tiếp tiến vào long mạch bên trong. Tiểu Long Thần trong khoảng thời gian này chịu không ít khổ đầu, coi như Tiêu Phàm tiến vào, nó cũng là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tiêu Phàm cũng không có quấy rầy Tiểu Long Thần, mà là tại long mạch bên trong tìm kiếm một chút vật liệu, luyện chế ra thuộc về mình bản mệnh thần kiếm. Bất quá cái này long mạch bên trong đều là một chút rừng rậm, cũng không có bao nhiêu khoáng sản tài nguyên, tìm kiếm đã hơn nửa ngày, ngược lại là phát hiện một cây không tầm thường cổ thụ, hoàn toàn tựa như du long, chất liệu phi thường cứng rắn, nội bộ có cái khác cây cối không có trật tự pháp lý. Du long mục. Cái đồ chơi này là thiên sinh thiên dưỡng, thế gian ít có, trong chính vũ trụ cũng không nhiều, đều là bị một vài gia tộc lớn cung cấp nuôi dưỡng. Tiêu Phàm cũng không nhận ra cái này du long mục. Chẳng qua là cảm thấy nó có thể khắc thành một thanh kiếm, dùng tâm huyết thuần dưỡng, khẳng định so cái khác quân chủ cấp kiếm càng dùng tốt hơn một chút. Cái này du long mục cao tới mấy chục trượng, liền ngay cả một cái nhánh cây đều có to bằng bắp đùi, Tiêu Phàm dẫn theo bất tử kiếm liền xông tới, một kiếm đánh xuống, vậy mà không có đem một cây thân cây cho chém đứt. Ôi, thật là đồ tốt ta. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, thế nhưng là còn chưa kịp đánh xuống kiếm thứ hai, một đạo thiểm điện bổ tới, trực tiếp từ phía sau lưng của hắn xuyên qua. Đem nó đập bay. Ai nha? Hoa thảo. Tiêu Phàm bị cái này một đạo thiểm điện đánh cho nện đến đại địa bên trên, gặm đầy miệng thảo, vừa định đứng dậy mắng to, thế nhưng là nhìn thấy Tiểu Long Thần vậy mà đứng tại du long mục bên trên, căm tức nhìn Tiêu Phàm. Người cái danh con, cái gì đều nghĩ chặt, muốn hay không đem ta cũng chặt luyện dược. Tiểu Long Thần tức giận hỏi. Tiêu Phàm nghĩ không ra ra hỏa này lại có phản ứng lớn như vậy, nổi giận trong bụng lập tức biến mất, vội vàng cười ngượng ngùng nói, lao đại, liền một cái cây mà thôi. Ta cũng không được đầy đủ chặt, liền muốn một cái nhánh cây là được, lớn bằng cánh tay, ta rèn luyện thành mình bản mệnh chi kiếm. Ngươi đi chết. Ngươi biết đây là cái gì cây a? Du Long Mục, cùng với nó, lao tử coi như thụ thương cũng có thể rất nhanh chữa trị tới, ngươi thế mà muốn đem nó chặt. Tiểu Long Thần tức giận chất vấn. Tiêu Phàm không hiểu Du Long Mục, nhưng nhìn Tiểu Long Thần vẻ mặt này liền biết giá trị to lớn. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Phàm bất đắc dĩ hỏi nói. Nơi này cũng không có cái gì là ta nhìn chúng, liền coi trọng cái này du long mục. Hoa. Hưu. Một cây thô to du long mục trực tiếp chống rỗng mà ra, đâm vào Tiêu Phàm phía trước, tóe lên bùn đất. Căn này du long mục là chủ thể độ kiếp thời điểm bị đánh đoạn, đưa cho ngươi, lần sau làm việc tỉnh có thể hay không trải qua ta đồng ý a. Ta sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Tiểu Long Thần hưu khí vô lực nói. Tiêu Phàm lập tức nhếch miệng cười bị ổi, nâng lên du long mục liền trốn ra long mạch. Căn này du long mục không chỉ ẩn chứa thiên địa chí lý, còn có một số thần lôi thuộc tính, giá trị liên thành, phóng tới trong chính vũ trụ cũng có thể bán ra một cái tốt giá cả. Dài 3-4 mét du long gạo, Tiêu Phàm hao phí thật lâu, áp dụng bất tử kiếm đem nó mài cắt thành hai phần, thu càng cánh tay, đoán chừng phế liệu liền không thể làm hắn. Ai? Tốt đáng tiếc. Tiêu Phàm cẩn thận bày ra thật lâu, hy vọng tận khả năng bảo tồn một chút phế liệu, không ngừng rèn luyện, điều khác, dùng tâm huyết nuôi nấng du long mục. Hao phí 4 ngày thời gian, một thanh du long mục kiếm hình thức ban đầu mới xuất hiện. Một chỗ phế liệu, Tiêu Phàm không có lãng phí, thu sạch về long mạch bên trong, bao quát còn lại kia một nửa cũng đều thả lại long mạch bên trong. Tiêu Phàm cầm du long mục kiếm, không ngừng nhỏ vào tâm huyết, ngũ hành nguyên tố thuộc tính không ngừng rót vào trong kiếm. Cái này du long mục kiếm tựa hồ có sự sống, giống như là một đầu sắp xông lên trời không chân long. Hoa! Bất tử kiếm không ngừng rèn luyện cái này du long mục kiếm. Bất quá cái này du long mục kiếm theo Tiêu Phàm ẩn dưỡng, vậy mà càng ngày càng khó rèn luyện, thậm chí bất tử kiếm bộc phát, đều không thể chặt đứt hoặc là rèn luyện ra một điểm vết tích. Khó trách Tiểu Long Thần coi trọng như vậy du long mục, tình cảm cái này du long mục mới là cái này long mạch căn cơ a. Tiêu Phàm mừng rỡ vạn phần, lần nữa bước ra một giọt tâm huyết đánh vào trong kiếm, đem nó treo ở kiếm thai tinh vân bên trong, tiếp nhận vũ trụ tinh thần rèn luyện, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể trở thành một thanh siêu việt quân chủ cấp bản mệnh chi kiếm. Chương 443, Gian Thương Mạc Vấn Đạo. Kiếm thai tinh vân bên trong, phong vân dũng động, vạn ức tinh thần hội tụ ra một từng trùng sáng, cuốn lấy du long một kiếm. Hoa. Tiêu Phàm lấy máu gần dưỡng kiếm gỗ, tinh huyết đều bị kiếm gỗ đặt vào chỗ sâu, bề ngoài xem ra nó vẫn như cũ bóng loáng, mà lại không có máu tươi nhan sắc. Rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch. Ngũ hành thần lôi đánh vào kiếm gỗ bên trong, kiếm gỗ bị thiểm điện bảo quang, kiếm thể khai phong, lăng lệ vô cùng. Khoảng cách 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Tiêu Phàm lại trong phòng dòng dã 7 ngày thời gian, gian phòng bên trong kiếm khí nồng đậm, lại tràn mà không tiêu tan, tinh thần kiếm thuật càng thêm đơn thuần, tu kiếm người có lẽ ngoại trừ kiếm tổ cùng kiếm tiên hai loại trạng thái bên ngoài, sẽ thêm một cái trạng thái. Tinh thần kiếm chủ. Bất luận là kiếm tổ, vẫn là kiếm tiên, hoặc là tinh thần kiếm chủ, đều không phải một loại cảnh giới, mà là một loại tu kiếm trạng thái, đó là một loại siêu nhiên trạng thái, đối kiếm đạo trưởng khống cùng lĩnh hội. Có thể đạt tới kiếm tổ loại trạng thái này, cho đến tận này, bao quát tam đại hệ thống, không cao hơn 10 người, có thể trở thành kiếm tiên mở mịt tồn tại, bao quát toàn bộ chính vũ trụ, số lượng không nhiều, phần lớn đều là tân tấn kiếm đạo chí tôn, tu vi phổ biến tại sinh tử cảnh cùng thánh nhân cảnh giới. Mà Tiêu Phàm đem mở ra mới trạng thái, tinh thần kiếm chủ, một kiếm ra, làm kiếm chủ, loại trạng thái này, cho đến tận này chỉ có hắn một người mà thôi, cứ việc cảnh giới rất thấp, nhưng tương lai tiềm lực không thể tưởng tượng. Phanh phanh phanh. Bên ngoài gian phòng, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiêu Phàm không thể không mở mắt ra, thu lại kiếm khí, phất tay mở cửa phòng phong ấn, cửa phòng tự động mở ra. Khô Lan Phiêu Nhiên đứng ở ngoài cửa, một bộ áo trắng, tóc đen nhẹ nhàng, siêu nhiên xuất trần. Tiêu Phàm, bọn hắn đều ở bên ngoài hội tụ, liền chờ ngươi một người, chúng ta đi qua đi. Khô Lan đạp trên bước liên tục, Phiêu Nhiên đi vào trong phòng, tiếng như hoàng oanh ngâm sướng thanh thúy. Tiêu Phàm sững sờ, phản hỏi nói, bảy trời đã đến giờ sao? Ân, bảy ngày trôi qua. Khô Lan đưa tay kéo Tiêu Phàm, mỉm cười với nói, ngươi tu luyện vậy mà so ta còn si mê đâu, ngay cả bao lâu thời gian đều không nắm được. Tiêu Phàm ngốc cười một tiếng, nói, chúng ta đi qua đi. Hai người sóng vai đi ra khách sạn, Khô Lan mấy ngày nay đều tại phụ cận du đãng, mà lại thần đạo viện người đại bộ phận đều tại, duy chỉ có Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cửu Mục chưa từng xuất hiện, giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Đối với Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ Cửu Mục, Tiêu Phàm lúc này cũng không có cách, chỉ có thể ký thác Tiêu Nhị có thể chiếu cố tốt bọn hắn. Tổ bộ bên ngoài, đứng đấy vượt qua ngàn người cao thủ trẻ tuổi, sở dĩ không sử dụng thế hệ trước, không chỉ là muốn đạt được tài phú, càng quan trọng hơn là lịch luyện thế hệ tuổi trẻ. Cơ duyên, khí vận, tiềm lực, đều phi thường trọng yếu, rất rõ ràng, người tuổi trẻ tiềm lực lớn hơn một chút. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm cong hộp kiếm mà ra, cùng Khô Lan sóng vai mà đi, nhìn cùng trong truyền thuyết giả đế có bản chất khác nhau. Thần đạo viện chiến kỳ đón gió phấp phới, Tiêu Phàm mỉm cười hướng thần đạo viện căn cứ đi đến. Rất nhiều người không biết Tiêu Phàm, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người nhận biết bất tử kiếm hộp kiếm. Giả đế. Hắn cũng muốn đi. Đám người hít một hơi lãnh khí, nhất là Nam Cung gia cùng Thiểu Khang nhà người. Năm đó hai gia tộc già thế nhưng là tự mình xuất thủ đối phó dạ đế, chỉ bất quá bị bất tử thú ngăn cản mà thôi. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, xem như nghe không được đám người nghị luận, như Thiểu Khang cùng Nam Cung hai nhà hậu kỳ không gây chuyện, hắn còn chưa tính, nếu là trêu chọc hắn nữa, kia liền không có kết quả tốt. Lúc này, Mạc Vấn Đạo khắp nơi tại trào hàng hắn đồ vật, đã sớm cùng thần đạo viện đám người náo thành một mảnh. Huynh đệ, muốn hay không bí thuật? Mặt hàng cao cấp à, đều là trong chính vũ trụ bí thuật, binh khí. Đang dược, cái gì cần có đều có à, giá cả dễ thương lượng. Mạc Vấn Đạo từng cái hỏi thăm, cảm giác liền theo vào chợ bán thức ăn đồng dạng. Tào Tôn rốt cục gặp một cái đối thủ, lúc này dựng râu trứng mắt, nhưng là hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cũng không có đồ tốt xuất thủ, mà Mạc Vấn Đạo trong tay lại là có không ít đồ tốt. Hỏi tiểu huynh đệ, người ta liên thủ, ngươi dạng này bán được ngày tháng năm nào à, hợp tác với ta cam đoan trong tay ngươi đồ vật bán được thiếu hàng à. Tào Tôn một mặt cười định nói. Mạc Vấn Đạo trợn trắng mắt, về nói, đồ vật trong tay của ta vốn là rất thiếu hàng, không cần hợp tác với ngươi à, nếu là ngươi miễn phí giúp ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Hừ. Tào Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, để hắn miễn phí hỗ trợ không khác người si nói mộng. Có thể ký sổ A, còn có ai nghĩ muốn mặt hàng cao cấp. Lần lịch lãm này thế nhưng là tương đối nguy hiểm, không có tốt bảo giáp thần binh bảo hộ, tỷ lệ tử vong nhưng là rất cao A, trong tay của ta có quân chủ cấp thần binh, đế tôn cấp thần binh. Trọng huyền cảnh hộ thể áo giáp cũng có 3 bộ, muốn mua nhanh chóng à, quân chủ cấp thần binh cần 1 khối nguyệt thần thạch, đế tôn cấp thần binh cần 20 khối nguyệt thần thạch, về phần trọng huyền cảnh hộ thể áo giáp, hắc hắc, 100 khối nguyệt thần thạch, hoặc là 1 khối sinh tử luân hồi tinh. Lịch luyện nửa đường tính tiền, có tiền đến có mệnh hưởng thụ mới được à, có đồ tốt hộ thân mới có mệnh hưởng thụ à. Mạc Vấn Đạo xuyên qua đám người, tận tình khuyên nhủ. Rất nhiều người cũng không biết nguyệt thần thạch cụ thể giá trị, giờ phút này đều động tâm. Đế tôn cấp thần binh, thánh linh vực cũng không nhiều, có bực này thần binh tại, tỷ lệ tử vong có thể thật lớn giảm bớt, chí ít mình tử vong xác suất liền ít rất nhiều. Ta đặt hàng một kiện đế tôn cấp bí bảo. Cho ta một bộ trọng huyền cảnh hộ thể áo giáp, một thanh đế tôn cấp bí bảo, chờ đến tham nguyện tinh thể bên trong 3 tháng về sau tính tiền. Ta cũng muốn. Xếp hàng A, báo ra danh tự, lại để bên trên 5 cái người bảo đảm. Mạc Vấn Đạo đại hỉ, Thứ này đặt ở trong chính vũ trụ có thể bán mấy đồng tiền tài, hiện tại thế nhưng là lật ra gấp mấy chục lần, nhìn đám người cực kỳ điên cuồng, lập tức xuất ra một cuốn sách nhỏ, đem tên của mỗi người ghi lại. Tiêu Phàm một phát bắt được Mạc Vấn Đạo bả vai, nói nhỏ nói, lừa đảo tới tiền tài, người gặp có phần, ta muốn năm thành. Ngươi nằm mơ. Mạc Vấn Đạo không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắc hắc. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng nói nói, vậy bọn hắn là không biết Nguyệt Thần Thạch cùng sinh tử luân hồi tinh giá trị, ngươi nếu không đáp ứng, ta sẽ phá hủy ngươi tất cả sinh ý. Ta dựa vào, ngươi đoạt ta. Nam Thành. Ta cũng là có thành tựu bản có được hay không? Ta bước lên tội chết lén qua tới đây, còn có những binh khí này đều là ta dùng tiền mua được, cho ngươi tối đa là một thành. Mạc Vấn Đạo khó chịu trả lời. Bốn thành, chắc giá, liền bốn thành nữa, của ngươi chi phí ngay cả một phần ngàn đều không có, ta cho ngươi tính một thành đã rất không ít, được thì được, không được thì không được, một câu. Tiêu Phàm đưa lỗ thai nói nhỏ nói. Mạc Vấn Đạo nhìn xem Tiêu Phàm một mặt gian tướng, chỉ có thể cắn răng đáp ứng, ai bảo Tiêu Phàm có đại nhân vật bảo bọc đâu. Mỗi một kiện bí bảo bán đi đều là mấy vạn sợi thậm chí mấy chục vạn sợi tiền tài a. Dù sao cái này Nguyệt Thần Thạch thế nhưng là rất có giá trị, những này cường đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ muốn Nguyệt Thần Thạch, nhưng cũng muốn mệnh, quân phủ hệ thống không có khả năng mỗi người đều cho bọn hắn cung cấp một kiện đế tôn cấp bí bảo, đều dựa vào mình, bọn hắn chỉ có mua Mạc Vấn Đạo đồ vật. Mạc Vấn Đạo vì lần này lén qua, cơ hồ đem vốn ban đầu đều lấy ra mua sắm đại lượng bí bảo, bách bảo trong nhẫn tất cả đều là loại này thần binh lợi khí cùng hộ thể áo giáp. Chương 444, Tham Nguyệt Tinh Thể. Hơn ngàn người, chí ít có hơn phân nửa người mua Mạc Vấn Đạo bí bảo cùng hộ thể áo giáp, thậm chí còn có thể cứu mệnh đan thuốc. Vi sinh khanh bằng cuồng phủ dòng chính người cũng chưa ngăn cản Mạc Vấn Đạo làm ẩu, đây đều là phổ thông bảo vật, ít nhất là theo bọn hắn nghĩ là rất phổ thông, chân chính có đại cơ duyên người không lại bởi vậy mà thay đổi, mà không có cơ duyên người, có lẽ cũng lại bởi vậy mà sống, giảm bất tỷ lệ tử vong, cái này là một chuyện tốt. Rất nhiều người lẫn nhau đảm bảo, cho dù tử vong hơn phân nửa, mọi người cũng lại bởi vậy đem mua sắm ngũ phẩm Nguyệt Thần Thạch trả nợ. Mạc Vấn Đạo xem như kiếm đủ nhiều, bất quá hắn vẫn là có bản sinh ý, Tiêu Phàm thế nhưng là làm ăn không vốn, toàn bộ nhờ dọa dẫm. Ước chừng đến trưa, Mạnh Thạc cùng Yên Hiệp Thiên bọn người hội tụ, tại tổ bộ bên ngoài bày ra 8 quẻ thời không truyền tống kết giới, đám người này vừa vặn đứng tại vị trí trung tâm. Soạt. Mạnh Thạc bọn người liên thủ mở ra đại trận, quang mang thông thiên, một đầu thời không thông đạo thẳng bức vân khung.